Chương 201, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô luận là danh xưng Hỏa Vân Tà Thần lão giả dơ bẩn, vẫn là như đồng tử người lùn lão giả, đều là quốc tế hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy cự phách. Mặc dù bọn hắn không có tại Hoa Hạ Thiên bảng lưu danh, nhưng là bọn hắn có thể đứng hàng nước Mỹ FBI nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng, đứng hàng Hồng Môn tứ đại cự đầu, chấn thủ một phương, cũng đủ để nói rõ bọn hắn thực lực. Hoàn toàn có thiên bảng trước ba thực lực. Huống chi còn có một cái sống 200 năm nửa người nửa cương lão quái vật, một thân pháp lực thâm bất khả trắc, mênh mông như biển, càng thêm thần bí khó lường. Đối mặt ba người này liên thủ vây công, Lâm Huyền lại còn cùng chủ động xuất kích. Lâm Huyền, ngươi quá cuồng vọng. Thạch Phá Thiên cặc cặc kêu, thân thể như là đạp nhảy giường đống nhiên bắn lên, vang một tiếng, mặt biển bị giẫm ra một cái hố to. Mà ở giữa không trung Thạch Phá Thiên thủ bên trên móng tay lập tức dài ra, như là từng thanh trường kiếm, lóe xâm nhiên hàn quang, nhanh như thiểm điện, hướng Lâm Huyền đón đầu chụp tới, không khí phảng phất đều bị rạch rách, trận trận âm bạo thanh vang lên. Hắn vô cực trời thi công sớm đã đại thành, hiện tại toàn thân cao thấp hoàn toàn sơ cứng, nhục thân có thể so với khổ luyện tông sư, một đôi lợi chảo vô cùng sắc bén, liền xem như một cỗ quân dụng xe tăng, tại hắn lợi chảo phía dưới, tựa như là giấy đồng dạng, tùy tiện liền có thể xé rách. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn hiện tại vạn cổ bất diệt thể đã tu đến tầng thứ 2 đại viên mãn, chính hướng tầng thứ 3 ngân huyết chuyển hóa, da là kim bì, xương là lưu ly xương, nhục thân kiên cố vô cùng, khí lực vô song, một kích toàn lực, chừng mấy chục vạn cân lực đạo. Một quyền này của hắn, kém chút đem không khí đều oanh bạo. Oanh! Quyền chảo đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, như là lôi đình nổ vang, một cỗ vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, đem nước biển đều quấy ra, lật lên cao vài thước sóng lớn. Thạch Phá Thiên trong mắt lục quang chớp động, đủ để nhìn ra hắn chấn kinh, thân thể của hắn sơ cứng về sau, không có chút nào cảm giác đau. Vừa rồi Lâm Huyền một quyền kia, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy mình trên cánh tay cơ bắp có một loại xé rách cảm giác. Thân thể của người này vậy mà như thế kiên cố, chỉ sợ còn ở trên ta. Thạch Phá Thiên tâm thần lắc lư, hắn không nghĩ tới Lâm Huyền khí lực sẽ như thế kinh khủng. Vừa rồi cái kia một quyền, đơn giản liền như là to lớn cần cầu giới phát ra lực đạo, hoàn toàn không phải sức người có thể phát ra. Kẻ này có thể xếp lên thiên bảng thứ nhất, quả nhiên thật sự có tài. Nhưng vào lúc này, lão giả dơ bẩn hoa hoa kêu hai tiếng, ghé vào trên mặt biển chân vừa dùng lực, đang một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo hô hô tiếng xé gió, như là ra khỏi nòng như đạn tháo, xé rách không khí, hướng Lâm Huyền đánh tới. Tại hắn bay lên một khắc này, dưới người hắn mặt biển phát ra bịch một tiếng, dưới mặt biển vùi lấp một cái hố to, thật giống như cái gì cự thú dẫm trên mặt biển, chợt lại bị xông tới nước biển lấp đầy. Mà sớm đã chờ đã lâu ngũ độc đồng tử cũng là đống nhiên xuất thủ, chỉ gặp dưới chân lít nha lít nhít lan tràn ra từng đạo màu đen dây nhỏ, như mạng nện, để lộ ra quỷ dị âm u khí tức, tại nước biển dưới mặt đất hướng phía Lâm Huyền chạy đi. Không kịp đào tẩu tôn cá, đụng phải những này màu đen dây nhỏ về sau, lặng yên không tiếng động bị chia làm hai nửa, hướng đáy biển rơi đi, mà vết cắt chỗ tựa như là bị lưu toan đốt qua đồng dạng. Nếu như lúc này từ trên mặt biển nhìn lại, chỉ gặp cái này từng đạo lít nha lít nhít màu đen dây nhỏ, cuối cùng hợp thành một con to lớn bàn tay màu đen, khoảng chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ, mà Lâm Huyền vừa vặn tại bàn tay màu đen lòng bàn tay. Lên. Ngũ độc đồng tử trợn quát một tiếng, chỉ gặp nước biển phía dưới con kia từ từng chiếc màu đen dây nhỏ tạo thành kình thiên cự trường, ầm vang nhảy ra mặt nước, dầm dầm nước biển hướng bốn phía chạy tới, bàn tay màu đen hướng phía Lâm Huyền chăm chú nắm đi, như Thái Sơn áp đỉnh, giống như Hoàng Hà chảy ngược. Tại cái bàn tay này trước mặt, Lâm Huyền lộ ra quá nhỏ bé, chính là một con sâu nhỏ. Ngay cả vừa rồi khí thế hung hăng Hỏa Vân Tà Thần cùng Thạch Phá Thiên đều nhanh nhanh tránh khỏi, không dám liều mạng. Hỏa Vân Tà Thần oanh một tiếng, đụng phải cách đó không xa tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu bên trên, đem bong tàu xô ra một cái đường kính 10 mét hô to, mà người trên thuyền cảm giác cái này chỗ ngàn tấn nặng tàu biển chở khách chạy định kỳ lắc lư mấy lần. Hỏa Vân Tà Thần từ hố to bên trên bò lên ra, ngoại trừ quần áo hỏng, trên thân vậy mà lông tóc không tổn hao gì, hắn nhìn xem mình trên lưng một đạo hát tuyến, tức hồn hển hô. Lão độc vật, ngươi không thấy được ta còn tại bên trong sao, lão tử kém chút chết trong tay ngươi. Ngũ độc đồng tử không để ý tới, toàn thân tâm đều đặt ở Lâm Huyền trên thân, trên mặt cười lạnh liên tục. Khắc khắc, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta ngũ độc thần trưởng lợi hại. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia muốn khép lại thời điểm, chỉ gặp một đạo sáng chói lóa mắt mang theo xâm nhiên hàn ý kiếm mang hiện lên, khoảng chừng dài mười mấy trượng, một chút đem con kia to lớn bàn tay màu đen hết thể vì hai, ầm ầm, hướng nghiêng ngả đi. Kinh khởi mảng lớn sóng biển. Phải biết cái này bàn tay lớn màu đen ở giữa là từ nặng mấy tấn nước biển tạo thành, từ trên trời giáng xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang, bên trong một chút cá chết chết tôm tung bay ở trên mặt biển. Lâm Huyền thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, đứng tại trong hư không, cầm trong tay ba thước thanh phong, lóe lạnh leo hàn quang. Mà trên người hắn lông tóc không tổn hao gì, gió biển thổi động đến hắn góc áo, như là tuyệt thế kiếm tiên. Pháp khí, ngũ độc đồng tử, hỏa vân tà thần, thạch phá thiên, con ngươi co rụt lại, trăm miệng một lời. Lâm Huyền chiến đấu giữa bọn họ, đem tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên người đều thấy choáng, đây là người sao, đơn giản sánh bằng nước mảng lớn còn Hollywood ta. Vừa rồi con kia to lớn bàn tay màu đen, không sai biệt lắm có một trận bóng rổ lớn nhỏ, chỉ sợ một chảo liền có thể chiếc này ngàn tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ cho lật đổ, đây là nhân lực có thể làm được sự tình à. Còn có vừa rồi cái kia cóc đồng dạng quái vật lại đem bong tàu đụng một cái hố to, mình ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù Lâm Huyền nhất kiếm chạm phá ngũ độc đồng tử tuyệt học thành danh, nhưng là Sở Giang Hà vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, cao thủ chân chính còn không có xuất thủ đâu. Tại bọn hắn đánh nhau thời điểm, không có chú ý tới đỉnh đầu không trung một viên quân dụng vệ tinh ngay tại giám thị nơi này. Tại Kim Lăng nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong, một gian to lớn phòng họp trước, treo một khối như dạp chiếu phim màn sân khấu lớn nhỏ điện tử màn hình, mà một đống người ngồi tại phòng họp hạ trên ghế, khẩn trương nhìn xem màn hình bên trên hình tượng. Trong tấm hình chính là Lâm Huyền cùng Thạch Phá Thiên ba người hình ảnh chiến đấu. Người phía dưới tất cả đều là người mặc lục sắc quân trang, mang theo một cỗ kim qua thiết mã chi khí, nhìn xem quân hàm trên vai, người nơi này không có một cái nào thấp hơn đại tá. Trong đó còn có hai người quen, một cái chính là Kim Lăng Tư lệnh quân khu ngụy trưởng, còn có một người là Lâm Huyền cái kia nữ trợ lý, xem ra, tựa hồ lai lịch không nhỏ Tiết Hàm. Một đỉnh nón lá hạ lộ ra một trương họa thủy cấp bậc gương mặt xinh đẹp, cho dù là có chút cũ khí quân trang cũng che đậy không ở kia linh lung tinh tế dáng người. Tiết Hàm nhìn xem điện tử màn hình bên trong Lâm Huyền thân ảnh, thần sắc gần ẩn có chút lo lắng, hỏi một bên ngụy trưởng cùng, tư lệnh, ngươi nói Lâm huấn luyện viên có thể đánh qua ba người này sao? Ngụy trưởng sùng thở dài nói, khó mà nói à, mặc dù Lâm Huyền danh xưng hoa hạ thứ nhất tông sư, nhưng là ba vị này không có một cái nào đơn giản. Hòa vân tả thần cùng ngũ độc đồng tử là hải ngoại hồng môn tứ đại cự đầu, thành danh nhiều năm, tại quốc tế hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy, tư thâm hóa kình tông sư. Cũng đừng đề cập võ công của bọn hắn một cái so một cái tà môn. Sớm tại 20 năm trước, bọn hắn liền leo lên nước Mỹ FBI nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng, bị nước Mỹ trục xuất, không được bước vào nước Mỹ một bước. Cũng đừng đề cập còn có một cái kim thi cửa thạch phá thiên, vị này chính là từ dân quốc thời kỳ liền đã tung hoành hoa hạ đại thiên sư, ngay cả Long Hổ Sơn cùng võ đăng cũng không dám trêu chọc. Bây giờ 100 năm đi qua, ai biết vị này lại đến cái tình trạng gì. Ngụy Trương cùng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Hắn cũng không xem trọng Lâm Huyền, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. A, vậy ngài nhanh phái người cứu hắn a. Ngụy Trường cùng lắc đầu, nói, cứu không được a. Lần này một con có thể dựa vào hắn mình. Vì cái gì, hắn cũng là quân đội chúng ta người a. Vâng, hắn là quân đội chúng ta người, nhưng bây giờ giữa bọn hắn chỉ là võ đạo chi tranh, thuộc về ân oán cá nhân, mặc kệ ai thua ai thắng đều là người ở giữa sự tình, chúng ta nếu là vừa ra tay tính chất liền thay đổi. Nếu có thể đem ba người này toàn bộ giết còn dễ nói, nếu là còn sống một cái, từ đây dễ dàng cho Hồng Môn cùng Kim Thi cửa kết xuống thù hận, bọn hắn những người này thủ đoạn quỷ thần khó lường, nếu là điên cuồng trả thù hoa hạ, không biết bao nhiêu người bình thường lại bởi vậy bị thương tổn, đến lúc đó trách nhiệm này người nào trả. Cái này, Tiết Hàm nói không ra lời. Ngụy Trương cùng nhìn xem điện tử màn hình bên trong Lâm Huyền cầm trong tay ba thước thanh phong, chém ra kình thiên cự thủ một màn, nói ra, chúng ta chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 202, một kiếm phá vạn pháp. Lâm Huyền kiếm trong tay đúng là hắn lại tế luyện qua Long Tuyển kiếm, đã vượt qua pháp khí cấp độ, đạt đến linh khí cấp bậc. Nếu như hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, chỉ bằng cái này một thanh kiếm, liền có thể đem trước mắt chiếc này ngàn tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ cho một kiếm chặt đứt, chia hai nửa. Hắn hiện tại chỉ là phát huy thanh này Long Tuyển kiếm 1/10 thực lực. Ngũ độc đồng tử sắc mặt trắng nhợt, sau đó phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Vừa rồi kia kình thiên cự trưởng là trong cơ thể hắn nội lực ngưng tụ nước biển mà thành, Lâm Huyền chặt đứt cự trưởng đồng thời, cũng đem cùng hắn tính mệnh đan sen nội lực cho chặt đứt, tự nhiên nhận lấy phản vệ. Ngũ độc đồng tử chậm một hơi, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, hô, Lâm Huyền, ngươi xấu ta tu vi võ đạo, ta hôm nay tất sát ngươi. Dứt lời, ngũ độc đồng tử hai trưởng đống nhiên đẩy ra, tựa hồ phía trước có trở ngại gì đồng dạng. Lên, một đạo cao tới 5 mét, chiều rộng một thước. Mọc ra 50 mét tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như thao thiên cự lãng hướng Lâm Huyền đánh tới. Sau đó, lại có 5 đạo giống nhau tường nước lần lượt đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo ở phía sau, hướng phía Lâm Huyền chạy tới. Như là sông tiền đường thủy triều lúc lao nhanh nước sông, tựa như thiên địa chi uy, nhân lực không thể ngăn cản. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên người cùng Kim Lăng trụ sở bí mật người tất cả đều nhìn ngây người, thao túng sóng lớn, rời sông lấp biển, đây là người sao? Đối mặt cái này lần lượt mà đến to lớn tường nước, Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, cổ tay nhẹ nhàng run run. Một đạo dài 10 trượng kiếm mang, ngang qua trời cao, xé rách thiên địa, mang theo xâm nhiên hàn ý. Xoẹt xẹt. Tại đạo kiếm mang này dưới, to lớn tường nước như là giấy đồng dạng, đống chốc bị chém thành hai nửa, ầm ầm, biến thành nước biển, rơi vào trong biển, kinh khởi mảng lớn sóng biển cuồn cuộn. Kiếm mang thế đi không ngừng, đem mặt biển đều chém thành hai nửa, tựa như một đầu to lớn tàu phá băng, cày ra một đạo to lớn khe rãnh, hướng phía Ngũ Độc Đồng Tử phi tốc mà đi. Ngũ Độc Đồng Tử sắc mặt đại biến, đạo này to lớn kiếm mang để hắn sinh ra thế không thể đỡ cảm giác. Không được. Hắn vội vàng nghiêng người hiện lên, thân hình lui nhanh. Nhưng là kiếm mang quá nhanh, nhanh hắn căn bản phản ứng không kịp. Xoay một tiếng, một cánh tay rơi vào trên mặt biển, từ đứt gãy chỗ tuôn ra huyết dịch rất nhanh biến đem mặt biển cho nhuộm đỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Ngũ Độc Đồng Tử căn bản không có cảm giác được đau đớn. Một lát sau, từ bờ vai của hắn đứt gãy chỗ tư tư ra bên ngoài bốc lên máu, hắn mới phát giác đau đớn tới. A! Thê thảm đau đớn tiếng kêu tại trống trải trên mặt biển tùy ý làm bậy truyền bá. Ngũ Độc Đồng Tử nhìn xem trong biển trôi nổi tay cụt, không thể tin được. Phải biết hắn luyện Ngũ Độc Thần Công dựa vào là trên tay công phu, đem mình tay luyện thành túi độc, từ đó mới có thể sử dụng ra ngũ độc nội lực. Một cánh tay bị chém đứt, hắn hơn phân nửa thực lực đều muốn phế đi. Lâm Huyền đứng tại trong hư không, cầm trong tay ba thước thanh phong, khinh thường toàn trường. Mặc cho ngươi pháp thuật 3000, ta từ một kiếm chẳng chi. Ngũ Độc Đồng Tử lúc này giống như điên dại, không quan tâm, trên thân dâng lên một cỗ hắc ám khí tức, trên người cơ bắp đột nhiên căng phồng lên đến, đem quần áo trên người tất cả đều nứt vỡ, biến thành mảnh vỡ. Sau một khắc, xuất hiện ở trước mặt mọi người tựa như là một con thái cổ cự thú con non. Toàn thân trên dưới cơ bắp đâm kết, tứ chi giống như chân đồng dạng trắng kiện, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo liệt khí tức, to lớn uy áp bao phủ tại mỗi người trong lòng. Chân hắn dẫm lên mặt biển, phát ra rầm rầm rầm thanh âm, nhanh như buôn lôi, trên mặt biển kéo một đạo trăm mét bọt nước, như là một chiếc toàn lực hành xử tàu phá băng, mục tiêu chính là Lâm Huyền. Lâm Huyền cổ tay chuyển động, liền muốn chém xuống, chỉ cảm thấy sau lưng mình ẩn ẩn có lực tin đồn tới. Tại hắn thần thức cảm giác dưới, biết là cái kia cóc quái nhân hóa thành một đạo trùng điệp bóng đen đôi bàn tay chính đối mình sau ngực. Mà đỉnh đầu hắn cũng ẩn ẩn có sát cơ ẩn hiện. Thạch phá thiên từ trên trời giáng xuống, như lợi kiếm móng tay mang theo kinh khủng sát cơ, xé rách không khí, phá vỡ không gian, hướng Lâm Huyền đỉnh đầu chụp tới. Trong lúc nhất thời, ba đại cao thủ vậy mà đồng thời động thủ, Lâm Huyền rơi như đến trong nguy cơ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên đám người bị một màn này thật chặt bắt lấy trái tim. Đại đa số người đều là đang nhìn náo nhiệt, chỉ cảm thấy những người này tốt như bức, về phần bọn hắn ai chết ai sống cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Lục Man sắc mặt treo tràn đầy lo lắng, trắng non tay nhỏ nắm thật chặt, dùng sức quá lớn, đốt ngón tay chốt đều bốc thanh. Sở Giang Hà ôm Tần Dung, hơi nhếch khóe môi lên lên, phảng phất hết thể đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Dung tựa ở Sở Giang Hà trong ngực, ánh mắt bên trong thần sắc có chút phức tạp, bất quá Lâm Huyền chết rồi, chính nàng hẳn là rất vui vẻ đi. Mà tại Kim Lăng nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong phòng họp, lại phát sinh cãi vã kịch liệt. Không được, ngươi nhất định phải cứu hắn. Tiết Hàm vỗ bàn đối Ngụy Trường xuống quát. Ngụy Trường cùng bất động như núi, sắc mặt như thường, nói, không được, chuyện gì khác đều có thể, chỉ có chuyện này không có thương lượng. Tiết Hàm gấp thẳng dậm chân, quát, ngươi nếu không cứu hắn, ta liền cùng ta cha đi cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Ngụy Trường xuống trên thân tản ra uy nghiêm chi khí, nhưng là nghe được Tiết Hàm. Tâm thần không khỏi một trận lắc lư, chậm một lát, ổn định lại tâm thần. Liền xem như cha ngươi biết chuyện này, lựa chọn của hắn cùng ta cũng giống như nhau. Ngươi hỗn đản, tốt, ngươi không cứu hắn, vậy tự ta đi cứu. Tiết Hàm vừa định đi ra, lại bị hai cái nữ binh cho đặt tại trên ghế, làm sao cũng không tránh thoát. Ngụy Trướng người ạ, ngươi để các nàng thả ta ra. Ngụy Trướng xuống bất vi sở động, nói, đã ngươi phụ thân đem ngươi giao cho ta, ta liền muốn cam đoan an toàn của ngươi. Tiết Hàm lúc này tất cả đường đều bị Ngụy Trương Sùng cho phá hỏng, lập tức vành mắt liền đỏ lên, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ phát ra. Ngụy Trương Sùng trong lòng thở dài một hơi, ám đạo, Lâm Huyền, tiểu tử ngươi đời trước đến cùng là tích cái gì đức, đi đến cái nào đều có nữ hải vì ngươi động tâm, liền ngay cả Tiết Hàm đều đối ngươi có chút tình nghĩa, đều nói hồng nhan họa thủy, ta nhìn ngươi mới là họa thủy. Lâm Huyền đối mặt ba người này liên thủ vây công, trấn tĩnh tự nhiên, trên cổ tay phải lật, một đạo kinh thiên kiếm mang hướng đỉnh đầu bay đi. Có chút quay người, tay trái hướng về sau đánh ra, sau đó lại là một cước đá ra. Quay một tiếng, chỉ gặp một đạo rơi trong suốt chân hình khí kình, gặp gió dài ra, cuối cùng trở nên như là gia dụng xe con lớn nhỏ, phảng phất mũi tên nhọn bắn ra, xé rách không khí, phát ra trận trận âm bạo thanh, chính đối băng băng mà tới ngũ độc đồng tử. Ngũ độc đồng tử thân hình không ngừng, ngược lại ra tốc mà đến, hắn mỗi một bước dẫm trên mặt biển, tựa như là viễn cổ bạo long, phát ra ầm ầm thanh âm. Lâm Huyền, ngươi quá coi thường ta. Ngũ độc đồng tử duỗi ra tay trái của mình, một trường oanh ra, chỉ gặp trước người một đạo rươi trong suốt trưởng hình khí kình, đồng dạng kích. Bắn mà ra. Hóa thành một đạo ngập trời cự trưởng, giống như núi cao, vân tay tinh tế có thể thấy được, phảng phất thật. Tại Lâm Huyền kích thích dưới, ngũ độc đồng tử vậy mà siêu trình độ phát huy, một trưởng này đã nhanh gặp phải thần thông, đủ một trưởng đoạn sơn. Bàn chân đụng vào nhau, phát ra hoanh một tiếng, như trên trời cổ lôi, mãnh liệt năng lượng ba động hướng bốn phía tán đi, mặt biển sóng biển lan lộn, nhấc lên to lớn bọt nước. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, kia một đạo nhìn như phổ phổ thông thông chân hình khí kình lại không trở ngại chút nào thông qua được con kia ngập trời cự trưởng, hướng phía ngũ độc đồng tử bay tới. Này làm sao? Ngũ độc đồng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là đã tới đã không kịp. Cái kia đạo ô tô lớn nhỏ chân hình khí kình oanh đến ngũ độc đồng tử thân bên trên, oanh một tiếng, trực tiếp nổ thành một mảnh màu đỏ huyết vụ, cái khác thịt nát cùng nội tạng khí quan bã vụn rơi vào trên mặt biển, bị một chút tôm cá tranh nhau ăn chi, hải cốt không còn. Hồng môn bốn cự đầu, quốc tế hắc ám thế giới cự phách, tung hoành hải ngoại nhiều năm hóa kình tông sư, ngũ độc đồng tử, chết. Chương 203, các mô công. Nhưng vào lúc này, Thạch Phá Thiên cùng Hỏa Vân Tà Thần công kích cũng đến. Lâm Huyền trong tay Long Tuyền kiếm cùng Thạch Phá Thiên thủ bên trên đủ mảnh vàng vụn liệt thạch tựa như lợi kiếm móng tay đụng vào nhau, một đạo hàn quang ngang qua trời cao, kiếm khí tung hoành, phát ra tạch tạch tạch một trận giòn vang. Thạch Phá Thiên lợi trảo hướng thanh mà đức, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Cái này sao có thể? Sắc mặt hắn đại biến, cái này một đôi lợi trảo cùng hắn tính mệnh tướng tu, bị hắn tế luyện trên trăm năm, sớm đã xem như đỉnh tiêm pháp khí, không thể phá vỡ, lại bị Lâm Huyền nhất kiếm chặt đứt. Kiếm của ngươi? Lời còn chưa nói hết, đồng thời một cỗ cường đại lực phản chấn từ trên thân kiếm truyền đến, mênh mông như biển, liên miên bất tuyệt, trực tiếp đem hắn đánh bay. Thạch Phá Thiên rơi xuống trên mặt biển, lui thế không ngừng, trực tiếp lôi ra một đạo hai mươi mấy mét sóng bạc, như là cự luân phá hải. Mà Lâm Huyền giơ ra tay phải đã cùng Hỏa Vân Tà Thần đụng vào nhau. Hỏa Vân Tà Thần vừa rồi đã thấy ngũ độc đồng tử bị Lâm Huyền nhất chân cho đạp thành một vũng máu sương mù, trong lòng là vừa hãi vừa sợ, trên lòng bàn tay cường độ lại tăng thêm mấy phần. Hai người song trưởng đụng vào nhau, lại quỷ dị không có phát sinh bất luận cái gì tiếng vang, thật giống như con nít danh đồng dạng. Hỏa Vân Tà Thần gác ở giữa không trung, một đôi như cóc chân màng bàn tay thật giống như dính đến Lâm Huyền trên tay, trên mặt lại cười lạnh liên tục. Hắn tu luyện cấp mô công chính là từ Bắc Tống võ học đại sư Âu Dương Phong truyền thừa đỉnh cấp nội công, giảng cứu lấy tinh chế động, toàn thân xúc kình hàm lực, vận lực không nôn, lúc buộc phát lại giống như hải khiếu, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, liên miên bất tuyệt. Lại như đỉnh núi tuyết động sụp đổ, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Đừng nói là Lâm Huyền, chính là được xưng là lục địa thần tiên tiên thiên võ giả cũng không dám đón đỡ. Mặc dù giữa hai người nhìn xem gió êm sóng lặng, nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lâm Huyền cảm giác một cỗ nội lực từ Hỏa Vân Tà Thần trong lòng bàn tay truyền đến. Ngay từ đầu chỉ là một đóa bọt sóng nhỏ, sau đó lại biến thành thủy triều lúc sóng biển, đằng sau lại biến thành hải khiếu, mà lại uy thế càng lúc càng lớn, một làn sóng so một làn sóng mạnh, toàn bộ đập ra. Cương đại như thế nội lực bị quán chú đến Lâm Huyền thể nội, dọc theo kinh mạch một đường tùy ý tại thể nội phá hư, cuồng bạo vô song, như là kiệt ngạo bất tuần bầy ngựa hoang. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này Lâm Huyền thân thể một mảnh đỏ bừng, liền như là một con đun sôi tôm, đồng thời thật giống như thổi phồng búp bê, tràn đầy bành trướng lên. Hỏa Vân Tà Thần đây là muốn sống sinh sinh đem Lâm Huyền dùng nội lực cho ăn bể bụng. Thế nào? Ta chiêu này cấp mô công như thế nào? Ngươi tư vị chỉ sợ không dễ chịu đi, hắc hắc. Hỏa Vân Tà Thần cười lạnh nói. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Huyền lúc này mặt đều bị cho sưng mù, hai to mặt lớn, còn một mảnh đỏ bừng. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt mạch máu đều nhanh no bạo. Sắp chết đến nơi, còn dám rong rạc. Hỏa Vân Tà Thần hư lạnh một tiếng, lập tức lại ra tăng thể nội lực chuyển vận. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là đem vòi nước đông sen mở ra, hắn bây giờ là đem đập chứa nước miệng cống mở ra, nội lực giống như lũ quét, mạnh mẽ vô song, nhấc lên càng lớn gọn sóng. Lúc này Lâm Huyền thân thể cấp tốc bị chống lên, trong nháy mắt biến thành một cái cầu, toàn thân đỏ bừng, xem ra nói không chừng lúc nào trực tiếp liền nổ. Sảng khoái a, ngươi nói cái gì? Bởi vì Lâm Huyền toàn thân giống như bị xung khí béo búp bê, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, cho nên Hỏa Vân Tà Thần không có nghe tiếng. Lâm Huyền nhất chữ dừng lại nói, ta, nói, tốt, thoải mái, a. Ngươi. Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt lạnh lẽo, nhưng sắc mặt lại đột nhiên đại biến, hắn cảm giác từ Lâm Huyền trong tay đột nhiên tuôn ra một cỗ bành trướng như biển nội lực, thuận cánh tay của mình, điên cuồng hướng trong cơ thể mình chui vào. Cỗ này nội lực tựa như là đao tạo thành phong bạo quyển, ở trong cơ thể hắn tứ ngược, không chỉ có phá hư kinh mạch của hắn, còn tại cắt chém huyết nhục của hắn. Từ bên ngoài nhìn, chỉ gặp một đạo sắc bén như đao nội kình như máy khoan điện, dọc theo hắn cả hai tay thuận cánh tay đi lên, cùng lúc đó, máu trên tay thịt giống như là mảnh vỡ, tứ tán ra, lộ ra tuyết trắng xương cốt tới. Hỏa Vân Tà Thần sớm đã sợ mất mật, muốn tránh thoát ra, coi như tựa như là đính vào Lâm Huyền trên tay, làm sao cũng trốn không thoát. Mà kia một đạo từ sắc bén nội kình tạo thành phong bạo quyển vẫn như cũ dọc theo hướng lên, lúc này hắn hai đầu cánh tay một điểm huyết nhục đều không có, chỉ còn lại có xương cốt. Không. Hỏa Vân Tà Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng là đã chậm. Thời gian một hơi thở bên trong, đạo này phong bạo quyển đã đem toàn thân hắn đều bao trùm ở, cái gì huyết nhục, kinh mạch, nội tạng đều không có thừa, chỉ để lại một bộ tốt nhất bộ xương, tuyết bạch tuyết bạch. Ở trong quá trình này, Lâm Huyền giống như bị đâm thủng khí cầu, chậm rãi biến trở về nguyên dạng, hắn tiện tay đem bộ này bộ xương nhét vào trên mặt biển, lạch cạch một tiếng, tóe lên mấy đóa bọt nước, chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn lạnh nhạt nói ra, ngươi là cái thứ hai, rất nhanh sẽ có người xuống dưới tìm ngươi. Người này cũng dám cùng hắn so đấu nội lực, đây không phải muốn chết sao, chỉ sợ Hỏa Vân Tà Thần đến chết đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Võ giả nội lực như thế nào cùng luyện khí sĩ linh khí đánh đồng, một cái là mềm nhũn đậu hũ, một cái là sắc bén cương đao, dùng đậu hũ đi đập cương đao, hạ tràng đương nhiên là thịt nát xương tan. Trong nháy mắt, vây công Lâm Huyền đỉnh tiêm võ giả, đã chết hai cái, chỉ còn lại một nửa người nửa cương quái vật, người không biết còn tưởng rằng Lâm Huyền nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là chỉ là vừa mới bắt đầu. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên Sở Giang Hà xa xa nhìn qua một màn này, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tần Dung sớm đã bị trước mắt một màn này dọa cho choáng váng, mặc dù nói nàng này tâm ngoan thủ lạn, vì mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là cả đời cũng chưa từng thấy qua loại này hình tượng, đẫm máu tới cực điểm. Võ giả ở giữa tranh đấu từ trước đến nay chính là như thế, trừ đi văn minh ngụy trang, như là tự nhiên pháp tắc, mạnh được yếu thua, ngươi không chết, chính là ta sống, sử dụng thủ đoạn cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Dung nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, trong lòng dần dần có chút hối hận, nếu là lần này hắn thắng, kết quả của mình coi như thảm rồi. Ai có thể nghĩ đến lúc trước chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh cấp 3, tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, thật giống như gặp được phong vân sau thần long, đàng vân thẳng lên, dạo chơi cửu thiên. Lâm Huyền đứng tại trên mặt biển, cầm trong tay ba thước thanh phong, nhìn cách đó không xa Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên một đôi u lục con mắt quang mang chớp động, nhìn chằm chằm Lâm Huyền trong tay cái kia thanh cổ pháp khí quyển Long Tuyền kiếm, mở miệng nói, ngươi thanh kiếm này là từ chỗ nào có được vậy? Chỉ sợ không phải pháp khí a. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, pháp khí? Thanh này Long Tuyền bảo kiếm trải qua ta tế luyện, khắc xuống 36 đạo địa sát cấm chế, sớm đã thoát ly pháp khí cái này một cấp bậc, đã là trung giai linh khí. Linh khí? Thiên địa vạn vật đều có linh, cái gọi là linh khí là chỉ pháp khí đã ra đời rất nhỏ linh trí, có nhất định ý thức. Đến một bước này đồ vật đã coi như là sinh linh, không chỉ có uy lực đại tăng, đủ bổ sóng chẳng biển, hủy núi ngược lại biển. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên lũ lục con mắt mắt không chấp nhìn mình chằm chằm kiếm trong tay, Lâm Huyền đạo, làm sao? Ngươi cũng muốn. Hôm nay ngươi nếu là đem ta giết, kiếm này tự nhiên là về ngươi. Thạch Phá Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ngửa mặt lên trời cười nói, Lâm Huyền à, Lâm Huyền à, lúc này ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức lên ngươi, tại ngươi cái tuổi này. Liền có thể đạt tới trình độ như thế, cho dù là phóng tới 100 năm trước cái kia huy hoàng sáng chói niên đại, ngươi cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu như cho ngươi thêm một chút thời gian, nói không chừng ngươi liền sẽ đột phá đến tiên thiên chi cảnh, từ đó thần thông tự sinh, hô phong hoán vũ, đàng vân giá vũ, vãi đậu thành binh, cái này lớn như vậy địa cầu chỉ sợ cũng không ai có thể trị ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, ta cũng không phải vừa rồi kia hai cái đầu đất có thể so, hoa hạ hơn 200 trong năm, bao nhiêu thiên tài quật khởi. Nhiều ít cự đầu vẫn lạc, chỉ có ta Thạch Phá Thiên sừng sững không ngã, ngươi cũng đã biết vì sao. Ta thế nhưng là một vị pháp lực ngập trời đại thiên sư. Tiếng nói rơi, Thạch Phá Thiên đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện một cái chuông đồng nhỏ, tiểu hài lớn chừng bàn tay, cổ pháp khí quyển, phía trên khắc lấy phức tạp minh văn, tựa hồ là thể triện, lơ lửng tại chuông đồng bên ngoài, tản ra màu vàng huỳnh quang, có chút thần bí. Chuông đồng nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đinh linh linh. Sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tại cái này mặt biển đen nhánh bên trên lộ ra phá lệ quỷ dị. Đương sóng âm khuyết tán đến Lâm Huyền trên người thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng là hắn lập tức phản ứng lại. Kiện pháp khí này lại có mê hoặc tinh thần hiệu quả, tinh thần loại pháp khí bình thường là tương đối ít thấy, uy lực đồng dạng phi thường quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà hắn thần thức đã thành, loại này đẳng cấp tinh thần pháp khí đối với hắn không hiệu quả gì. Nhưng là hắn biết có thể để cho Thạch Phá Thiên coi trọng như vậy, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đông nhiên ở giữa, chỉ gặp dưới mặt biển sáng lên từng đôi u lục quang mang, lít nha lít nhít, tối thiểu có trên trăm đối tả hữu, mà những này lục quang cực kỳ giống từng đôi con mắt, để lộ ra quỷ dị, thê thảm, vô tình, như là dã thú. Lục quang càng ngày càng sáng, khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Xoạt một trận xuất thủy âm thanh, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, đâm rách thiên tĩnh đêm, như là tôm cá bước lên nhảy ra mặt nước. Nhưng là, nhảy ra không phải tôm cá, mà là từng trương mọc ra lông xanh mặt người, còn có từng cái khô cạn vô cùng mọc ra lợi chảo bàn tay. Chương 204, kiếm khí tung hành. Gợi lên gió biển, đêm đen như mực, phiêu động biển sương mù, lại phối hợp dưới mặt biển từng trương mặt xanh nhanh vàng mặt, u lục con mắt, khô cạn mọc ra lợi chảo tay. Chẳng lẽ tiến vào cửu lũ hoàng tuyển? Kinh khủng bầu không khí lập tức tràn ngập ra. Thạch Phá Thiên trong hốc mắt u mang chớp động, đỉnh đầu trôi nổi chuông đồng đứng im bất động, mọc ra răng nhọn miệng khép mở. Lâm Huyền, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta kim thi môn luyện thi bí thuật, vì ngươi, ta thế nhưng là hạ tiền vô lớn, cái này trên trăm đầu ngân giáp thi thế nhưng là chúng ta hơn 500 năm tích lũy, mỗi một đầu có thể so với khổ luyện đại sư, không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Đây mới là ta kim thi môn có thể sừng sững tương tây mấy trăm năm mà không ngã chân chính nội tình. Dứt lời, Thạch Phá Thiên con mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm, đỉnh đầu hắn lơ lửng chuông đồng quay tít một vòng, phát ra một tiếng thanh thúy êm thai tiếng vang. Đinh linh linh. Sớm đã chờ đã lâu ngân giáp thi tại thời khắc này, giống như đạt được an mệnh lệnh, từng cái như là đi săn mánh hổ, rầm rầm xuất thủy âm thanh liên miên bất tuyệt, từ dưới mặt biển nhảy ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, lợi trảo hoành không, mang theo gió tanh cùng thi sú, hướng Lâm Huyền đánh tới. Lít nha lít nhít, chừng trên trăm đầu nhiều, liền như là tranh đoạt cá ăn loài cá. Lâm Huyền nhìn xem những cương thi này kinh khủng khuôn mặt, nghe trong không khí nhàn nhạt thi sú cùng biển mùi tanh, cười nhạt một tiếng, lúc này mới có chút ý tứ. Chật, kiếm trong tay mang tăng vọt, hóa thành ba trượng cự kiếm, kiếm khí xâm nhiên, ngang qua trời cao. Kiếm mang múa, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm vòng, hàn ý bức người, ẩn ẩn có long khiêu âm thanh truyền đến. Xoẹt xẹt. Kiếm mang đụng phải những này ngân giáp thi thời điểm, không tốn sức chút nào chia hai nửa, tàn chi đoạn thân thể mạn thiên phi vũ, thật đúng là đụng liền chết, đập lấy liền vong. Tại Lâm Huyền trong vòng ba trượng, hóa thành một mảnh tu la sát tràng. Thạch Phá Thiên sớm đã sắc mặt đại biến, đây chính là bọn hắn kim thạch cửa 500 năm tích lũy, mỗi một cái ngân giáp thi đều có khổ luyện đại sư thực lực, cho dù là đối mặt tông sư, cũng có thể ngăn cản bên trên một lát, chính là dùng hỏa pháo oanh kích, cũng có thể kiên trì chút thời gian. Nhưng tại Lâm Huyền kiếm mang phía dưới, lại từng cái như là giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Nhìn xem Lâm Huyền nhất kiếm liền đem 7-8 đầu ngân giáp thi lưng mỏi chặt đứt, chia hai nửa, Thạch Phá Thiên trong lòng đau muốn chết. Hắn tranh thủ thời gian làm một cái pháp quyết, đỉnh đầu chuông đồng quay tít một vòng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đinh linh linh. Còn sót lại hơn 50 đầu cương thi từng cái được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian lui lại, hướng trong nước kín đáo đi tới, đáng tiếc đã chậm. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay mang lại lần nữa tăng vọt, khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ, liền như là một tòa vượt biển cầu lớn nằm ngang ở trên mặt biển, dù là chính là một chiếc thuyền đánh cá, cũng có thể bị hắn một kiếm chặt đứt. Chém. Lâm Huyền chợt quát một tiếng, huy động kiếm mang, hướng biển mặt chém xuống. Ầm ầm. Như là lôi đình nổ vang, phát ra tiếng vang ầm ầm, đinh hai nhức óc. Mặt biển bị đạo này ngang qua trời cao kinh thiên kiếm mang một phân thành hai, vỡ thành hai mảnh, sóng biển lăn lộn. Tại kiếm mang phía dưới, kia còn sót lại 50 đầu ngân giáp thi ngay cả cặn bã mà cũng không có. Sóng biển chậm rãi lắng lại, yên tĩnh im ắng, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Từ Thạch Phá Thiên triệu ra 100 con ngân giáp thi, đến Lâm Huyền 100 mét kiếm mang một kiếm chẳng phá, bất quá thời gian mấy hơi thở, nhưng là hình tượng kinh tâm động phách, rung động đến mỗi một cái tâm linh. Thạch Phá Thiên trong mắt u mang chớp động, không thể tin được trước mắt một màn này, nhà mình hơn 500 năm tích lũy, hao tốn vô số tài nguyên mới luyện chế xuống tới 100 con ngân giáp thi, vậy mà liền dạng này hôi phi yên diệt. Cho dù là đối mặt hiện đại hóa bộ đội thiết giáp, mình cái này ngân giáp thi cũng có sức đánh một trận, có thể ngăn cản một lát, lại bị Lâm Huyền nhất kiếm cho chạm không có. Thạch Phá Thiên không hổ là có thể tung hoành hoa hạ hơn 200 năm uy tín lâu năm cường giả, vừa rồi Lâm Huyền một kiếm kia rõ ràng đã vượt ra khỏi võ học cấp độ, đơn giản chính là thần thông, đủ rời sông lấp biển, đoạn sơn chằm nhạc, không phải hắn có thể ngăn cản. Ngươi chẳng lẽ đã nhập tiên thiên? Thạch Phá Thiên không thể tin được, bởi vì Lâm Huyền dài quá trẻ tuổi, tiên thiên thế nhưng là lục địa thần tiên đồng dạng nhân vật, thọ nguyên đạt tới 500, nắm giữ tiên thiên thần thông, đã là không phải người, tại Hoa Hạ được xưng địa tiên, tại Tây Âu được xưng là thần. Cổ đại trong truyền thuyết Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Zeus, Adena các loại, đều là tiên thiên chi cảnh cường giả. Vừa rồi một kiếm kia, hao phí Lâm Huyền không ít linh khí, chậm một lát, Lâm Huyền đạo, kỳ thật ta lớn hơn ngươi hơn nhiều. Có ý tứ gì? Thạch Phá Thiên chợt khẽ giật mình, sau không biết nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, ngươi. Truyền thuyết từ hóa kình nhập tiên thiên, sẽ gặp thiên địa pháp tắc tẩy lễ, võ giả nhục thân sẽ kinh lịch một cái phản lão hoàn đồng quá trình, đồng thời có thể dung nhan thường trú, thanh xuân vĩnh tại. Lâm Huyền một câu nói kia, với hắn mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang, hắn đã sống hơn 200 năm, nhưng Lâm Huyền nói hắn lớn hơn mình hơn nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Huyền rất có thể chính là tiên thiên cảnh giới sống 300-400 năm lão quái vật. Dạng này tới nói, phát sinh ở Lâm Huyền trên thân tất cả nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình đều có giải thích hợp lý. Lui. Thạch Phá Thiên trong lòng mồ hôi lạnh liên tục, thân hình lui nhanh, không dám ở nơi này dừng lại. Cùng lần đồng thời, hắn vung lên ống tay áo, từ đó bay ra một đầu lục sắc hỏa long, hàn khí xâm nghiêm, tạch tạch tạch, trên mặt biển bắt đầu kết xuất hàn băng, như là một đầu thượng cổ yêu long gào thét mà tới. Hiện tại muốn trốn, muộn. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Kiếm mang dễ như trở bàn tay liền đem hỏa long cho chém ra, chia hai nửa, hóa thành từng đoàn lũ lục quỷ hỏa, rơi vào trên mặt biển. Trong chớp mắt, trên mặt biển kết lên một tầng hàn băng, quỷ hỏa lại không tắt. Thạch Phá Thiên đương nhiên biết mình chiêu này khống hỏa chi thuật, không gây thương tổn được Lâm Huyền, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một chút, lưu lại cho mình chạy trối chết thời gian là đủ rồi. Chỉ gặp trên mặt biển kéo ra khỏi một đạo dài trăm trượng sóng lớn, một bóng người như là viễn cổ bạo long, dẫm lên mặt biển, phát ra rầm rầm rầm thanh âm, hướng nơi xa chạy đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, bị nồng đậm biển sương mù che giấu. Nhìn xem càng ngày càng xa tàu biển chở khách chạy định kỳ, Thạch Phá Thiên không hiểu thở dài một hơi, chỉ cần mình lần này có thể từ nơi này trốn tới, trở lại bên trong sân môn, dù là Lâm Huyền là tiên thiên cao thủ, cũng lấy chính mình không có gì biện pháp. Mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng là vẫn như cũ không dám buông lỏng, toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Đúng lúc này, xoạt một trận xuất thủy âm thanh, mặt biển dưới mặt đất đột nhiên lật ra một con tựa như núi cao lớn nhỏ to lớn bàn tay, nhấc lên quần quận sóng biển, một thanh cầm đang toàn lực phi nước đại Thạch Phá Thiên. Tại cái bàn tay này trước mặt, Thạch Phá Thiên liền như là một con sâu nhỏ, chờ hắn phát hiện về sau, dọa đến kinh hồn mất phách, toàn lực thôi động vô cực trời thi công, toàn thân xương mù màu đen tràn ngập, như sắt thép khô cạn cơ bắp căng phồng lên đến, tránh thoát cái này to lớn bàn tay. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào thôi động công pháp, nhưng vẫn là không tránh thoát được mảy may. Đúng lúc này, hắn như là cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, giống như bị cái gì dã thú để mắt tới một chút, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lâm Huyền chắp tay tung bay ở giữa không trung, đang theo dõi chính mình. Lâm Huyền ánh mắt thật giống như một cái tốt nhất đầu bếp nhìn xem trên thất đồ ăn nguyên liệu, để hắn không rét mà run. Ngươi muốn làm gì? Lâm Huyền không để ý tới hắn, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, phối hợp đến nói ra, không tệ. Vừa nói xong, Lâm Huyền cặp kia sắc bén con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Thạch Phá Thiên, đầu óc hắn thần thức thấu thể mà ra, hóa thành một thanh thần thức chi đao đâm vào Thạch Phá Thiên trong đầu, một trận loạn rảo, đem hắn linh trí cho diệt đi. Lập tức, Thạch Phá Thiên kia một đôi u lục trong mắt ảm đạm xuống, chân chân chính chính biến thành một đầu cương thi. Cặp kia cự thủ chậm rãi tán đi, Thạch Phá Thiên thi thể phiêu phủ ở giữa không trung. Lâm Huyền lẩm bẩm nói, không tệ, bộ này thân thể vừa vặn giữ lại hữu dụng. Chật, hắn bóp một cái pháp quyết, đánh vào Thạch Phá Thiên trên thân thể, lập tức cặp kia ảm đạm đi con mắt lại dần dần sáng ngời lên. Chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó? Lâm Huyền đem mình tại Kim Lăng ngôi biệt thự kia địa chỉ tiêu ký đánh vào đầu này cương thi thể nội, nói ra, ngươi về trước đi. Vâng, chủ nhân. Đầu này đủ để so sánh khổ luyện tông sư cương thi di chuyển bộ pháp, như là một đài biến chất máy móc thúc đẩy, trên mặt biển chạy như điên, kéo một đạo to lớn bọt nước. Lâm Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ, trở về tế luyện cẩn thận một phen, chính là một bộ tốt nhất khối lỗi, dùng để làm tay chân không thể tốt hơn. Xoay người sang chỗ khác, hắn nhìn phía xa kia chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ ánh sáng, cười lạnh nói, Sở Giang Hà, lần này xem ngươi còn có cái gì dựa vào. Chương 205, Kim Sắc Cự Đồng. Sở Giang Hà mặt trầm như nước, một đôi tay nắm thật chặt trước người lan can, trên cánh tay nổi gân xanh, đầu ngón tay khanh khách rung động, băng lạnh gió biển thổi đến trên mặt của hắn, phá lệ thấu xương. Hắn bại, bại rối tinh rối mù, bại rất triệt để. Tần Dung cũng khẩn trương lên, một đôi tay nắm thật chặt Sở Giang Hà cánh tay, mặt lộ vẻ hoảng sắc. Giang Hà, lần này chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sở Giang Hà lộ ra nụ cười tự dễ ước, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển nơi nào đó, nói ra, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tần Dung thuận Sở Giang Hà ánh mắt, thấy được nàng hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người. Lâm Huyền dẫm lên trên mặt biển, tản mát ra từng đạo gợn sóng, xuất hiện tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên trong tầm mắt của mọi người, lập tức gây nên một mảnh kinh hoàng. Mỗi người đều là vừa hãi vừa sợ, nhìn xem cái kia phổ phổ thông thông thiếu niên, thật giống như thấy được một ngày nhắm người mà phệ cự thú, thậm chí có ít người đã chạy tứ tán, không biết núp ở địa phương nào. Lâm Huyền nhẹ nhàng nâng lên bước chân, đạp ở trong hư không, thật giống như dẫm lên bậc thang, từng bước một hướng tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên tới gần. Cuối cùng, hắn rơi vào du thuyền tầng thứ 6 bên trên trong vũ trường, nhìn có chút hốt hoảng Sở Giang Hà, lạnh lùng nói ra, hết thảy đều nên kết thúc. Đám người e ngại nhìn xem Lâm Huyền, nhao nhao trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Lúc này bọn hắn mới hiểu được cái gọi là trưởng khống đạo pháp rốt cuộc là ý gì, mới biết được người trẻ tuổi trước mắt này vì sao lại độc chiếm toàn bộ Giang Bắc, một lần ép Giang Nam nhà giàu nhất Sở Giang Hà không ngẩng đầu được lên. Rời sông lấp biển, kiếm trảm hư không, dạng này người hay là người sao? Lục Man phấn nộn miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ dáng khiếp sợ, phảng phất không thể tin được nam tử trước mắt là mình nhận biết đồng học kia. Một bên Thanh Tỷ dọa đến là sợ mất mật, sắc mặt xanh xám, một cặp đùi đẹp run lên cầm cập, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Cho dù là vẫn luôn bình chân như vại Thẩm Khả Khanh cũng không khỏi rung động không thôi, âm thầm tắt lưới. Cái kia Hồng Tỷ tránh ở sau lưng nàng, một bộ bị dọa sợ dáng vẻ. Sở Giang Hà chậm rãi trấn tĩnh lại, nâng lên ánh mắt, nhìn thẳng Lâm Huyền, cười khổ một tiếng, nói ra, Lâm Huyền, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, cử thế vô song, ngay cả Hồng Môn Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngũ Độc Đồng Tử, lại thêm tung hoành hóa hạ hơn 200 năm Thạch Phá Thiên cũng đỡ không nổi ngươi. Nhưng là, ngươi dám giết ta sao? Hôm nay du thuyền hơn mấy bách thượng thiên người, bọn hắn mỗi một cái đều là chứng nhân, ngươi không có khả năng đem bọn hắn từng cái diệt khẩu, ngươi nếu là đem ta giết, ngươi tin hay không ngày thứ hai liền có cảnh sát thậm chí là bộ đội đem ngươi vây quét. Ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta thế nhưng là một tỉnh nhà giàu nhất, dưới cờ sĩ nghiệp vô số, liên lụy quá lớn, kết giao cũng đều là quan lại quyền quý, bọn hắn tất cả đều cùng ta xưng huynh gọi đệ, nếu là ta chết đi, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Huyền lông mày trao lên, nói, a, vậy ý của ngươi là. Sở Giang Hà còn tưởng rằng Lâm Huyền nhận sợ, liền đem thanh âm tăng lên, nói, ta ý tứ hai ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, ta có thể đem trên tay hơn phân nửa tài sản cho ngươi, từ nay về sau ta rời khỏi Giang Nam, toàn bộ Giang Nam đều chỉ muốn một mình ngài thanh âm. Vậy ta thủ làm sao bây giờ? Sở Giang Hà trong mắt khẽ động, đẩy ra bên cạnh Tần Dung, nói ra, Lâm Đại Sư, kỳ thật hai chúng ta ở giữa tất cả đều là hiểu lầm, phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều là nữ nhân này con ta làm, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta cũng là người bị hại. Ta đem nàng giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Tần Dung không nghĩ tới Sở Giang Hà sẽ đem mình đẩy ra đi, xem như tấm mộc, một mặt gương mặt xinh đẹp mặt xám như cho. Thời khắc này nàng sớm đã không còn trước đó cao cao tại thượng, một bộ thất kinh dáng vẻ, giày cao gót dẫm lên một mảnh vết rượu bên trên, một chút té ngã trên đất, đã cẩm thạch mặt đất tất cả đều là miệng thủy tinh cặn bã tử, lần này cái mông coi như thật nở hoa. Một đôi cấp cao vớ cao màu đen cũng bị cắt vỡ, lộ ra da thịt tuyết trắng. Sau đó lại từ từ chảy ra máu tới. Trên tay cũng bị đâm hư rất nhiều lỗ hổng, Tần Dung đau kêu lên, nước mắt đều nhanh ra. Chật vật không chịu nổi, rất là thê thảm. Nàng tất cả đáng giá kiêu ngạo đồ vật, xuất thân, mỹ mạo, học thức, trí tuệ, tại thời khắc này tất cả đều ầm vang sụp đổ. Nói trắng ra là nàng chính là một cái tự cho là thông minh, tự cho là đúng tiểu nữ nhân. Coi là bằng vào mình Tần gia tử đệ thân phận, liền có thể làm vô liếng, hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, bị người nâng đến trong lòng bàn tay. Nhưng đến đầu đến, chỉ là một cái uổng phí tâm cơ tiểu nhân, ngay cả nàng một mực làm dựa vào Sở Giang Hà đều từ bỏ nàng, chỉ sợ nàng hiện tại cũng không hiểu vì cái gì. Thế giới này ai cũng không có cao hơn người khác đắt hơn ít, ai cũng không có so người khác thông minh bao nhiêu. Không hiểu đạo lý này người, tất cả đều bị mai táng tại quần quận lịch sử bụi bặm bên trong. Sở Giang Hà không có chút nào thèm quan tâm Tần Dung bộ kia dáng vẻ chật vật, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Lâm Huyền. Hiện tại bậc thang đều đã cho Lâm Huyền tìm xong, nếu như hắn là một người thông minh, tin tưởng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, Sở Tổng, thật biết nói đùa, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh thôi, lại là tài sản lại là Giang Nam, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu a? Không được. Sở Giang Hà trên mặt đại biến, đáng tiếc đã chậm. Lâm Huyền trong đầu thân thức, sớm đã hóa thành một đạo dao găm sắc bén, một đầu đâm vào Sở Giang Hà trong đầu, chuẩn bị đem Sở Giang Hà linh trí cho diệt đi. Đột nhiên, tại Sở Giang Hà trong đầu dâng lên một con mắt thật to, như là cửu thiên chi thượng thần linh, nhìn xuống nhân gian, tản ra kim sắc quang huy, cho người ta một loại to lớn, thần bí, toàn chi cảm giác. Là ai? Dám xâm nhập ta con dân náo hải? Thanh âm trùng trùng điệp điệp, lại để Lâm Huyền Đô sinh ra một trận hoảng hốt. Lâm Huyền bị biến cố bất thình lình này cũng cho làm rối loạn, nhìn xem như núi lớn con mắt, hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là một cái thần thức phân thân cũng nên ở trước mặt ta làm cản. Đồng nhiên, thanh này thần thức chi đao hóa thành một thanh thông thiên cự nhận, mang theo một đạo thật dài tấm lụa ngân cầu vồng, đối cái này con mắt thật to chém xuống. Chém. Cái này kim sắc cự đồng tản mát ra chướng mắt quang huy, muốn ngăn cản cự nhận, nhưng tại cự nhận phía dưới, mắt vàng yếu ớt như trăng giấy. Xoẹt xẹt. Cự đồng bị chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả sau lưng nó không gian đều bị cắt thành hai nửa, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó liền biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện ở đây đồng dạng. Lâm Huyền ẩn ẩn có chút giật mình, xem ra Sở Giang Hà thân phận cũng không đơn giản, lại có người ở trong đầu hắn lưu lại một đạo thần thức phân thân, người này cảnh giới nói không chừng còn cao hơn mình. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, hắn trước tiên đem Sở Giang Hà linh trí cho diệt đi, lại lật qua lật lại trong đầu của hắn ký ức, cuối cùng tùy ý một quái, triệt để hủy linh hồn của hắn. Vừa rồi một màn kia là phát sinh ở Sở Giang Hà trong đầu sự tình, bên ngoài đám người hết thảy đều không biết chuyện gì xảy ra. Sở Giang Hà thân thể mềm nhũn đến ngã trên mặt đất, trùng hợp đụng ngã lăn một trường bữa ăn đài, cái gì trứng cá muối, ô mai bánh gà tổ, bánh bích quy đụng ngã lăn một chỗ. Hắn thì cũng không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Ai u, Sở Tổng, ngài đây là thế nào? Không phải là mắc bệnh gì đi, mau đánh 120A. Lâm Huyền thần thức giống như là thủy triều trở lại trong đầu của mình, sau đó một mặt lo âu và quan tâm nói, người không biết còn tưởng rằng giữa hai người quan hệ lại thật tốt đâu. Nhìn ta cái này đầu óc. Chúng ta là ở trên biển, nào có cái gì xe cứu thương à, các ngươi nhanh thông chi tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về địa điểm xuất phát, chúng ta Sở Tổng muốn đuổi nhanh đưa đi bệnh viện. Tàu biển chở khách chạy định kỳ phòng khiêu vũ đám người hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh, cũng không dám lên tiếng. Lâm Huyền gấp chính là thẳng dậm chân, nói ra, các ngươi nhanh à, một hồi nếu là Sở Tổng xảy ra chuyện gì, các ngươi phụ trách nhiệm sao? Hắn chỉ cổng một cái áo đen kính râm trắng hán, nói ra, ngươi, liền ngươi. Nhanh đi thông chi thuyền trưởng để tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về địa điểm xuất phát. Cái kia tráng hán lúc này cùng cái tiểu nương bì, nhẹ giọng trầm ngữ, nói ra, ta. Hảo hảo, ta lập tức đi. Chờ cái này tráng hán chạy ra ngoài về sau, Lâm Huyền nhìn xem quẳng xuống đất, chính hoảng sợ nhìn xem mình Tần Dung. Tần Dung như là rơi vào hàn băng địa ngục, dùng mình một cái, sau đó quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Lâm Huyền, ngươi thả ta đi, ta cũng không dám nữa, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Là ta mắt chó coi thường người khác, chỉ cần ngươi đem ta thả, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Lâm Huyền thì là một mặt quan tâm, mau tới trước đỡ lên, nói ra, tiểu cô, ngươi nhìn ngài nói là lời gì, ngài làm sao quẳng cái này, đến mau dậy đi, thế nào, có đau hay không, không có sao chứ. Tần Dung giống như là nhìn thấy sói hoang con cừu non, bị hù toàn thân run rẩy. Ta không sao, không có việc gì liền tốt, không có việc gì ta an tâm, ngài nói nếu là muốn xảy ra chuyện gì. Dòng suối nhỏ biết, còn không phải cờ trách chết ta. Tần Dung lúc này giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, linh quang lóe lên, đúng à, mình tại sao muốn sợ hắn à, hiện tại Sở Giang Hà vừa chết, ai cũng không biết mình làm những sự tình kia, Lâm Huyền nếu là rất chỉ suối tốt hơn, vậy mình chính là Lâm Huyền tiểu cô. Mình tại sao phải sợ hắn à? Nhưng là nàng không có chú ý tới chính là, tại Lâm Huyền dịu nàng thời điểm, một đạo màu đen phủ văn lặng yên không tiếng động tiến vào trong cơ thể của nàng. Suy nghĩ minh bạch những đạo lý này, Tần Dung lập tức đem sách tại cổ họng trái tim kia đặt ở trong bụng. Lâm Huyền vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Khả Khanh, nói ra, cái kia ai, chính là ngươi, tới đem ta tiểu cô cho đưa đến phòng y tế, hảo hảo kiểm tra một phen. Thẩm Khả Khanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dẫm lên giày cao gót, nện bước một đôi chân dài, một đường chạy chậm đi qua, tranh thủ thời gian đỡ lấy Tần Dung, có chút e ngại nói, Lâm Đại Sư, ngài yên tâm đi. Lâm Huyền nhìn xem Tần Dung đi xa bóng lưng, trong lòng tự nhủ. Xem ở chỉ suối trên mặt mũi, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Lâm Đại Sư, chúng ta một cái bụng vệ bóng loáng mặt phấn nam tử trung niên đi về trước mấy bước, một mặt e ngại nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, các ngươi còn ở chỗ này làm gì, đi nhanh lên A. Đừng, cái kia Lâm Đại Sư, chúng ta sai, chúng ta không nên giấu giếm ngài chuyện này. Đúng, Lâm Đại Sư, chúng ta sai. còn sót lại hơn 10 vị giang nam giới kinh doanh đại lão nhao nhao tiến lên, từng cái thái độ gọi là một cái thành khẩn, hận không thể cho Lâm Huyền quỳ trên mặt đất nhận lầm. Lâm Huyền cười lạnh nói, sai không phải là các ngươi, là lòng người. Cho hay mới vừa vặn mở màn, các ngươi gấp làm gì a? Đám người hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Đúng vậy à, Sở Giang Hà là chết, nhưng chuyện kế tiếp không biết Lâm Đại Sư có thể hay không đón đỡ được, vạn nhất nếu là. Lâm Huyền chắp tay mà đi, đám người thấy thế, một lát sau, mới nhao nhao tán đi. Mà chúng ta Giang Nam nhà giàu nhất Sở Giang Hà đồng chí thi thể như con chó chết, lặng lặng nằm ở nơi đó, không ai để ý tới. Chương 206, chơi sỏ lá lục mạng. Gió biển liên liệt, mặt trăng giống như là khay ngọc đồng dạng treo ở đen nhánh màn trời, hướng phía dưới vung vãi lấy ngân huy. Lâm Huyền đứng tại du thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem càng ngày càng gần kim lăng đen đuốc, bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến tàu hàng tiếng còi hơi, trọng yếu hơn là, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm kẹp ở lấy mùi gió biển hướng trong lỗ mũi của mình chui vào. Lục Mạn thân mang một bộ màu đen váy ngắn, một cặp đùi đẹp bên trên là vớ màu da, vịn bong tàu bên trên lan can, gió biển thổi động góc áo của nàng cùng trên trán ba búi tóc đen, đem nàng sấn thắc càng thêm gợi cảm, giống như là ạt đệ nạ nữ thần đồng dạng. Khó trách Thẩm Khả Khanh nói Lục Mạn bị nước Mỹ thời thượng tạp chất mổ định giá toàn cầu đẹp nhất 100 nữ tinh, quả nhiên là lờ mờ, câu hồn phách người. Ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Lâm Huyền nhìn ra Lục Mạn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền biết nàng khẳng định có lời gì tự nhủ. Lục Mạn một đôi ánh mắt linh động nhìn qua Lâm Huyền, tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Huyền nhất dạng, sửng sốt một chút, mới do dự nói ra. A, cái kia. Thanh tỷ để cho ta cùng ngươi nói lời xin lỗi. Nói nàng là, có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha nàng. Lâm Huyền con mắt nhìn thẳng nơi xa đèn đuốc sáng trưng hải cảng, lắc đầu cười nói, thanh tỷ, ha ha, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng là ta người đại diện, bình thường đối ta cũng rất tốt, rất chiếu cố ta, cho ta tài nguyên cũng rất nhiều, ta có thể phát triển tốt như vậy, may mắn mà có trợ giúp của nàng. Đã dạng này, vậy ta liền không cùng với nàng so đo. Lâm Huyền kia đáng cùng loại tiểu nhân vật này sinh khí. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lục Mạn nhìn chằm chằm Lâm Huyền hỏi, nhưng khi Lâm Huyền ánh mắt cùng nàng đối mặt thời điểm, nàng tranh thủ thời gian cúi đầu, gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Ngươi là bằng hữu ta a, giữa bằng hữu tương hỗ hỗ trợ không phải hẳn là sao? Chỉ là bằng hữu sao? Lục Mạn cúi đầu tự lẩm bẩm. Lâm Huyền thuận miệng hỏi, không phải bằng hữu, đâu còn là cái gì? Lục Mạn hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Huyền con mắt, hô. Nhưng ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Huyền đương nhiên biết Lục Mạn ý tứ, vươn tay sờ lên đầu của nàng, trực giác tóc nàng sờ tới sờ lui rất dễ chịu, mềm mềm, trơn bóng, cười nhạt một tiếng. Nha đầu ngốc, giấc mộng của ngươi không phải là minh tinh sao, giống như bây giờ chẳng phải rất tốt, có nhiều người như vậy thích ngươi, trở về sau lại tìm cái nam nhân tốt cả, qua cái bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Lúc này Lục Mạn đâu còn có thể nghe vào Lâm Huyền, như cái bị khinh bỉ tiểu nữ hài, tức giận, chất vấn. Vậy tại sao Tần Chỉ Khê liền có thể làm ngươi bạn gái? Lâm Huyền thở dài nói, ngươi không hiểu. Nói thật, chính hắn cũng không biết. Tần Chỉ Khê cô nương này dáng dấp là rất xinh đẹp, nhưng là cũng không có đạt tới nghiêng người khuynh thành cảnh giới, cũng không phải loại kia sẽ đến sự tình biết nói chuyện đặc biệt làm người khác ưa thích cái chủng loại kia cô nương, cũng không có rất nhiều ưu điểm năng khiếu, nếu không có Tần gia thân phận tại, cảm giác chính là một cái phổ phổ thông thông cô nương. Nhưng là trên người nàng có một loại khí chất, chính là ngươi nhìn thấy nàng lần đầu tiên sẽ không rất kinh diễm, nhưng ngươi lại quên không được nàng, nàng thật giống như khắc vào trong lòng ngươi một cái góc nào đó, thỉnh thoảng sẽ từ chỗ nào đụng tới. Có đôi khi nhớ tới nàng đến, đã cảm thấy trong lòng mình giống như là mèo bắt, hận không thể mỗi ngày có thể thấy được nàng, cùng với nàng dính nhau cùng một chỗ. Dù là đã qua 3.000 năm, Lâm Huyền cũng không quên được cái cô nương này. Có lẽ là nam nhân mối tình đầu tình kết tại quấy phá đi, dù sao mối tình đầu cảm giác thật là rất đẹp, đơn thuần, đơn giản, thuần túy. Mỗi người đều hận không thể đem mình đồ tốt nhất cho đối phương, cũng sẽ không coi trọng tiền tài, bề ngoài, ra thế loại vật này, hai người cùng một chỗ, chỉ là bởi vì đơn thuần thích. Cái này đầy đủ. Nghe Lâm Huyền, Lục Mạn vành mắt đỏ lên, cái má khí phình lên, trực tiếp ôm Lâm Huyền cánh tay, đem đầu tựa ở Lâm Huyền trên bờ vai, cùng tiểu hài tử hờn dỗi đồng dạng. Ta mặc kệ, ta chính là thích ngươi, ta liền muốn đi cùng với ngươi. Lần này đến đem Lâm Huyền cho cả được vòng, đây là cái gì xáo lộ? Ngươi buông ra. Ta không buông. Ngươi tranh thủ thời gian buông ra. Không buông, không buông, ta chính là không buông, ta nhìn ngươi có thể làm sao, hừ. Coi như ta van ngươi được hay không? Chính là không được, về sau ngươi chính là ta một người, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi. Lục Mạn ôm chặt Lâm Huyền, chết sống không chịu buông tay. Nữ hải tử này nếu là không phân rõ phải trái, dù là liền xem như đường đường huyền đế, cũng không có cách ra. Nếu để cho Lục Mạn những cái kia fan hâm mộ nhìn thấy trước mắt nhà bọn hắn yêu đầu chơi xỏ lá một màn, đoán chừng ăn Lâm Huyền tâm đều có. Du thuyền vừa đến Kim Lăng Cảng, Lâm Huyền lập tức liền chạy, mau về nhà đi, Lục Mạn cô nương này đùa nghịch lên vô lại đến, hắn là một điểm triệt đều không có, làm tâm hắn kinh lạnh mình, thật vất vả mới hướng tốt, vẫn là tranh thủ thời gian đi đi. Trở lại thang thần nhất phẩm cư xá trong biệt thự, mở cửa phòng, đầu tiên đập vào mắt bên trong, chính là trong phòng khách đứng đấy một người mặc thanh triều quan phục mặt xanh nanh vàng cương thi, toàn thân ướt sũng, cộp cộp hướng xuống tích thủy, mạnh mẽ mở to mắt, hai con mắt tản mát ra ưu lục quang mang, bên trong không có một tia tình cảm, trống trơn, như là một bộ thể xác. Chủ nhân, nếu là người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này, đoán chừng sớm đã bị dọa gần chết. Lâm Huyền cũng rất bình tĩnh, lạch cạch một tiếng, mở ra chốt mở. Phòng khách trên trần nhà đèn treo tản mát ra chướng mắt tia sáng, chiếu sáng cả phòng. Không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Lâm Huyền nhìn thấy trước mắt cổ cương thi này, thật giống như đầu bếp thấy được đồ ăn, bác sĩ thấy được thuốc, lái xe thấy được xe, trong ánh mắt rất là hài lòng. Hắn còn dùng tay vô vô cương thi thân thể, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, như là đánh sắt thép. Lúc này Thạch Phá Thiên chỉ còn lại cơ bản nhất linh trí, không có chút nào tình cảm, cũng không biết Lâm Huyền ánh mắt đại biểu cho cái gì. Thân thể này mặc dù bị Thạch Phá Thiên cho luyện sai lệch, đại lượng các loại thi khí xen lẫn trong đó, ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể phẩm chất. Nhưng là cơ sở đánh hay là vô cùng tốt, kiên cố cường độ đủ để cùng khổ luyện tông sư đánh đồng, như sắt thép, nếu như Lâm Huyền lại lấy bí pháp luyện chế lại một lần một phen, chính là một kiện tốt nhất khối lỗi, có thể giúp cho hắn lý một chút chuyện nhỏ. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính luyện thi thuật. Lâm Huyền trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn màu đỏ hừng hực hỏa diễm. Tại hỏa diễm dâng lên một khắc này, toàn bộ phòng nhiệt độ đều tăng lên không ít. Đi. Cái này đoàn linh hỏa bị hắn đánh tới cương thi thể nội, chỉ nghe ầm một tiếng, như là sôi trào nước, Thạch Phá Thiên trên thân bắt đầu bốc lên khói trắng, ẩn ẩn còn phát ra một loại gây mũi thi xú vị. Cùng lúc đó, cổ cương thi này thể tích bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, thân thể càng thêm rắn chắc chặt chẽ, trên người lục sắc vật có lông cũng chậm chậm biến mất, bao quát móng tay răng nanh những vật này cũng chậm chậm biến bình thường. Hắn trọn vẹn hao tốn một canh giờ mới đem bộ thân thể này trên người thi khí cho bỏ đi, vẹn vẹn lưu lại một bộ thể xác. Lúc này Thạch Phá Thiên hoàn toàn đổi cái bộ dáng, thân cao tại 1m7 tả hữu, đầu húi cua, mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, bắp thịt toàn thân hiện lên hình giọt nước, làn da màu đồng cổ, nhìn chính là một cái bình thường hơn 30 tuổi tinh tráng hán tử, toàn thân trên dưới tràn ngập ngang ngược khí tức. Ngoại trừ ánh mắt có chút hung ác bên ngoài, nhìn thật giống như trong quân đội tinh nhuệ binh sĩ. Bước đầu tiên cuối cùng hoàn thành, hiện tại tiến hành bước thứ hai. Quay một tiếng, Lâm Huyền đầu ngón tay toát ra một đoàn màu đỏ hỏa tuyến, bắt đầu ở Thạch Phá Thiên trên thân khắc xuống từng đạo vô cùng thần bí phù văn, trong đó hiệu quả đều có khác biệt, có thừa cố nhục thân, có tốc độ tăng lên, có hội tụ linh lực, có gia tăng lực lượng. Mỗi khi hắn khắc xuống một cái phù văn, Thạch Phá Thiên trên thân liền quang mang đại trấn, sau đó phù văn lại ẩn vào thể nội, nhìn thể nội thực lực liền lại tăng mạnh mấy phần. Hao phí trọn vẹn 4 canh giờ, hắn ở bộ này khôi lỗi khắc xuống 360 mai phù văn. Cuối cùng biến thành một cái toàn thân tràn ngập bạo tạc khí tức hình người quái vật, liền cùng trong phim ảnh kẻ hủy diệt đồng dạng. Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời vàng chói thông qua cửa sổ vẩy vào cỗ này khôi lỗi bên trên, sinh động sinh huy, liền như là một bộ hoàng kim đổ bê tông mà thành pho tượng, toàn thân tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Hao phí một đêm thời gian, Lâm Huyền rốt cục luyện chế thành công, hiện tại cỗ này khôi lỗi chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền không kém gì đỉnh cấp võ đạo tông sư. So trước đó hình ý môn quách mây sâu còn phải mạnh hơn mấy phần, đủ để đứng vào hoa hạ thiên bảng trước ba. Hắn đánh giá cỗ này khôi lỗi, nói ra, Thạch Phá Thiên danh tự này thật khó nghe, đến cho ngươi thay cái danh tự. Có, đã ngươi như thế hoàng, về sau ngươi liền gọi Tiểu Hoàng đi. Tựa hồ là biết mình có danh tự, Tiểu Hoàng vậy mà để lộ ra một tia mừng rỡ, thông qua giữa hai người dấu ấn tinh thần chuyển cho Lâm Huyền. Xem ra Tiểu Hoàng linh trí cũng có đề cao, lại có đơn giản tình cảm. Lâm Huyền tùy tiện tìm một thân quần áo thể thao, để Tiểu Hoàng thay đổi, sau đó phân phó hắn đi gác cửa. Rầm rầm rầm. Tiểu Hoàng dẫm lên đá cẩm thạch trên mặt đất, giống như là một đài cơ giới hạng nặng thiết bị vượt trên lộ diện, sàn nhà từng khúc rạn nứt, lưu lại một cái hố sâu dấu chân, phòng ở giống như cũng tại lay động, đất rung núi chuyển, như là địa chấn. Ngừng ngừng ngừng. Lâm Huyền tranh thủ thời gian kêu dừng, hiện tại Tiểu Hoàng còn không thể hoàn mỹ thao túng nhục thân của mình, dựa theo hắn hiện tại cách đi. Một hồi mình biệt thự này không phải sập không được. Ngươi bây giờ ngay tại cái này đứng đấy là được rồi, tuyệt đối không nên động. Tiểu Hoàng lập tức không nghĩ ra, một bộ dáng vẻ hủy khuất, không biết mình nơi đó gây chủ nhân tức giận. Bất quá nó đã bị Lâm Huyền trong đầu lưu lại thần thức ấn ký, sẽ chỉ nghe theo Lâm Huyền mệnh lệnh, cho nên liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất thật là một bộ pho tượng. Đúng lúc này, Lâm Huyền bên tai đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, người cũng không ít, còn có một số người nói chuyện thanh âm. Người hiểm nghi phạm tội liền ở tại cái này, một hồi các ngươi chú ý một chút, cái này người hiểm nghi phát rồ, thủ đoạn cực kỳ ác độc, phi thường quỷ dị, tối hôm qua tàn nhẫn sát hại Hàn Bí Thư Nhi Tử, còn có Sở Giang Hà Sở Tiên Sinh, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Hoàng Thư Kỳ đã cho chúng ta chỉ thị, nếu như lưu manh kịch liệt phản kháng, lúc cần thiết có thể ngay tại chỗ xử bắn. Nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Tốt, phong tỏa hiện trường, không nên đánh cỏ kinh rắn, để tay bắn tỉa vào chỗ. Hiện tại bắt đầu hành động, hai đội tại bên ngoài trợ giúp, một đội theo ta đi. Chương 207, phong ba khởi. Ẩm. Biệt thự cửa đột nhiên bị người đánh vỡ, một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên, xông tới một chút người mặc dấu màu đen chế phục cảnh sát, bọn hắn cầm trong tay 92 thước 9 ly súng ngắn, đen nhánh họng súng chính đối Lâm Huyền. Cùng lúc đó, tầng 2 truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm, lại là một trận tiếng bước chân dày đặc, sau đó lộ ra từng cái tay cầm súng tự động người mặc màu đen chế phục cảnh sát vũ trang. Bọn hắn một mặt lạnh lùng thần sắc, đen nhánh họng súng chính đối lầu một phòng khách, nơi đó đang ngồi lấy một cái tuổi trẻ nam tử. Một cái chừng 30 nữ cảnh sát lạnh lấy một trương gương mặt xinh đẹp, nện bước bộ pháp, toàn thân trên dưới tản ra vai hùng chi khí, từ cổng đi tới. Bả vai nàng bên trên quân hàm cảnh sát là ba cái bốn góc tinh hoa, rõ ràng là một vị một cấp cảnh đốc, tối thiểu là cái phó phòng, tại cái tuổi này có thể làm được tình trạng này, hiển nhiên là có bối cảnh. Phía sau nàng còn đi theo hai cái điều luyện cảnh sát vũ trang. Nữ cảnh sát tiến đến về sau, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ gặp Lâm Huyền tùy tiện ngồi ở phòng khách trên ghế salon, chính say sưa ngon lành ăn chuối tiêu, con mắt nhìn xem ngay phía trước TV LKG, phía trên chính phát hình mới nhất đồng thời chạy nam, một đống minh tinh ngay tại chịu đựng kịch liệt đau nhức chạy chỉ ép tấm. Mà sau lưng hắn, đứng đấy một người mặc quần áo thể thao xốc vác nam tử, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, như là pho tượng. Phó Lãnh Ngọc đồng lỗ co rụt lại, sắc mặt chìm chìm, nguyên bản nàng coi là đêm qua án mạng không thể nào là một cái ở trường sinh viên làm, bên trong hẳn là có cái gì kỳ quặc, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên thời điểm, liền biết trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử tuyệt đối là làm qua đại án tử người. Đối mặt nhiều như vậy cảnh sát, cùng phát ra sát cơ họng súng, trước mắt nam tử trẻ tuổi lù lù bất động, trấn tĩnh tự nhiên, ánh mắt lạnh nhạt. Phần khí độ này nàng chỉ ở một chút Đông Nam Á chùm ma túy trên thân gặp qua. Mà lại phía sau nam tử cái kia điêu luyện nam tử, vừa nhìn liền biết, cũng là giết người như ngoại chủ, kia lạnh như băng không tình cảm chút nào ánh mắt, chỉ sợ sẽ tại một chút đỉnh cấp sát thủ cùng lính đánh thuê trên thân mới có. Nàng hôm nay tuyệt đối là bắt được đại nhân vật, nói không chừng lại có thể liên lụy ra mấy món đại án tử, lập cái đại công. Vừa nghĩ tới đó, trong nội tâm nàng chính là một mảnh lửa nóng. Chúng ta là cảnh sát, trải qua chúng ta điều tra, ngươi dính líu hai cọc án mưu sát, hiện tại mời ngươi trở về cùng chúng ta hiệp trợ điều tra, xin ngươi đừng ý đồ chống cự, tốt nhất ngoan ngoan phối hợp chúng ta. Phó Lãnh Ngọc diện không biểu lộ lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể hoài nghi. Lâm Huyền khi thấy chạy nam khôi hài tinh tiết, lập tức cười to vài tiếng, làm cho một chút cảnh sát vũ trang nhảy một cái, kém chút muốn đi lửa. Một lát sau, Lâm Huyền mới phản ứng được, đem vỏ chuối tiện tay nhét vào khay trà bằng thủy tinh bên trên, nhìn trước mắt cái này lánh diễm nữ cảnh sát. Trên mặt mang ngoạn vị tiếu dung, bình tĩnh nói ra, cảnh sát, ngươi sai lầm đi, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, ngươi cũng đừng vu ham ta. Phó Lãnh Ngọc lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, ngữ khí lạnh lùng, mà mang theo một tia cảnh cáo, nói, chúng ta không có 10 phần chứng cứ là không gặp qua người tới bắt, ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tại nàng sau khi nói xong, những cái kia cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát họng súng đống núp ních, đặt ở trên cò súng ngón tay cũng đống núp ních. Lâm Huyền lườm bọn hắn một chút, quay đầu nhìn trước mắt xinh đẹp nữ cảnh sát, cười nhạt một tiếng, hỏi, chứng cứ? Chứng cứ gì? Là nhân chứng vẫn là vật chứng? Hung khí là cái gì? Ta là thế nào giết người? Phó Lãnh Ngọc lập tức nói không ra lời, nàng đã xem du thuyền bên trên video theo dõi, trong lúc đó trước mắt nam tử này cái gì cũng không nhúc nhích, Hàn Thiên Dưỡng cùng Sở Giang Hà không hiểu thấu liền nằm ở trên mặt đất. Pháp y kiểm tra báo cáo cũng ra, cái gì cũng không có điều tra ra được. Trên thân hai người một điểm vết thương đều không có, cũng không phải trúng độc, cũng không phải chết bởi đột phát tật bệnh, dù sao chính là không hiểu thấu liền chết. Những cái kia du thuyền thượng nhân khẩu cung cũng là thiên kỳ bách quái, nếu không ngậm miệng không nói, nếu không lời nói điên cuồng, nói cái gì cương thi, cóc, đồng tử cự kiếm, khiến cho cùng mạng lưới đồng dạng. Mặc dù như thế, nhưng là nàng giác quan thứ 6 nói với mình, Hàn Thiên Dưỡng hai người chết nhất định trước mặt nam tử có quan hệ, hắn khả năng nắm giữ một loại bí ẩn giết người phương pháp, chỉ là mình không biết mà thôi. Chỉ dựa vào như thế, nàng cũng không gặp qua người tới bắt, nhưng là chủ quản chính trị và pháp luật công tác Hàn Bí Thư lên tiếng, nhận định trước mắt nam tử chính là giết con của hắn hung thủ, để phòng công an cần phải bắt được hung thủ, trừng trị tội phạm, nàng đành phải mang người tới. Lâm Huyền thấy thế, cười nói, làm sao? Nói không ra lời, ta nhìn các ngươi là không có chứng cứ đi. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là hiểu pháp, các ngươi cái này gọi lạm dụng chức quyền, đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại, cẩn thận ta cho các ngươi bẩm báo tối cao pháp viện đi. Lúc này ở Phó Lãnh Ngọc trong mắt, Lâm Huyền đương nhiên đó là loại kia khó chơi trùn phản diện, phách lối tới cực điểm. Nếu là bình thường mình đoán chừng cũng không có cách nào, nhưng là Hàn Bí Thư đều lên tiếng, yêu cầu diệt cỏ tận gốc, nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể đem tội phạm đem thả đi, sao lại sợ ngươi cái này phần tử phạm tội. Hừ, người giống như ngươi ta gặp nhiều, chờ ngươi đến phòng thẩm vấn, xem ngươi miệng còn có cứng hay không. Nàng phất phất tay, làm một thủ thế, để bọn hắn cưỡng ép động thủ. Đột nhiên, một chút thân ảnh màu xanh lục từ biệt thự bốn phía nhảy ra, bọn hắn từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, thân hình mạnh mẽ, ngắn ngủi mấy giây liền đem tất cả cảnh sát cho chế phục. Đừng núp ních, cho ta thành thật một chút. Những người này người mặc lục sắc quân trang, dáng người khôi ngô, võ trang đầy đủ, ánh mắt bên trong lộ ra ở điêu luyện khí tức, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Những cảnh sát này tất cả đều được vòng. Phó Lãnh Ngọc đầu tiên là một trận bối rối, nhưng đợi nàng nhìn thấy những người này băng tay lúc, trực tiếp giật mình. Phi Long người làm sao tới? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ ngoài cửa đi tới, nhìn quân hàm là cái thượng úy, hẳn là cái đội ngũ này đầu. Đồng chí, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiết Hàm lạnh lùng quét Phó Lãnh Ngọc một chút, không nói gì, mà là hướng Lâm Huyền đi đến, chào một cái. Báo cáo tổng huấn luyện viên, Phi Long một đội hướng ngài đưa tin. Lâm Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình của hắn. Cái gì? Phó Lãnh Ngọc một mặt chấn kinh, không thể tin được mình vừa rồi nghe được. Vị đồng chí này, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn là Phi Long tổng huấn luyện viên. Tiết Hàm hừ lạnh một tiếng, lườm Phó Lãnh Ngọc một chút, nói ra, không sai, hắn là chúng ta Phi Long tổng huấn luyện viên, ngươi có vấn đề gì không? Đạt được khẳng định hồi phục về sau, Phó Lãnh Ngọc ngạc nhiên trên dưới dò xét Lâm Huyền, nhìn chỉ là một cái học sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi, lại là danh xưng Kim Lăng quân đội vương bài bộ đội tổng huấn luyện viên. Mỗi một đời tổng huấn luyện viên đều là quân hàm thiếu tướng, hưởng chính sư cấp đãi ngộ. Trước mắt nam tử trẻ tuổi chính là Phi Long thiếu tướng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Cái này nam nhân đến cùng có bản lĩnh gì, tại ở độ tuổi này ngồi vào vị trí này. Nội tâm của nàng khiếp sợ không thôi, chậm một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng biết mình lần này là đi không, đang cùng Tiết Hàm thương lượng về sau, nhìn thật sâu Lâm Huyền nhất mắt, muốn đem mặt của hắn khắc đến trong đầu của mình, sau đó mang người ủ rũ túi đầu rời đi. Nàng hiện tại chỉ cần đem sự tình báo lên, nhìn phía trên người làm sao xử lý, chuyện này đã cùng với nàng không có quan hệ, tất cả những đại nhân vật kia đấu sức sau kết quả. Lầu 2 thư phòng. Lâm Huyền chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua một chút lục sắc cành cây, ánh mắt rơi vào biệt thự phụ cận lái chậm chậm đi trên xe cảnh sát. Tiết Hàm đứng ở một bên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Huyền, khoe miệng không hiểu ngậm lấy mỉm cười, mang theo một tia thiếu nữ thẹn thùng, nói ra, lần này ta dẫn người tới cứu ngươi, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Lâm Huyền trên khỏe miệng thiết, lạnh nhạt cười nói, ta tại sao không có cảm thấy ngươi là tới cứu ta? Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Tiết Hàm quệt mồm, như quả cầu ra xì hơi, nói ra, ngụy tư lệnh để cho ta tới cũng là giám thị ngươi, để ngươi tại bực này đợi kết quả xử lý. Lâm Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết chuyện này không có đơn giản như vậy, sở Giang Hà tại Giang Nam nhiều năm như vậy, thế lực rắc rối khó gỡ, nhất là hắn còn đem Hàn Thiên Dưỡng giết đi, người ta Hàn Bí Thư như thế nào lại dễ dàng như vậy buông tha mình. Liền xem như ngụy trường cùng chỉ sợ cũng không chịu nổi phần này áp lực. Nhìn thấy Lâm Huyền biểu lộ có chút nặng nề, Tiết Hàm vô vô Lâm Huyền bả vai, hào khí nói ra, yên tâm đi, có bản tiểu thư tại, không ai dám đem ngươi như thế nào, sự tình chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, âm thầm lắc đầu, thở dài nói, vậy ta liền tạ ơn ngài. Hắn ẩn ẩn suy đoán Tiết Hàm bối cảnh khả năng không tầm thường, nhưng là chuyện này thật sự là quá lớn, không ai nói rõ được cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì cục diện. Nhưng là hắn lúc này cũng không e ngại, lấy thực lực của hắn bây giờ, cái này lớn như vậy địa cầu còn không người có thể lưu hạ hắn. Kết quả xấu nhất, nếu không đi xa tha hương, nếu không mai danh nhận tích. Từ khi hắn trở lại địa cầu thời gian mấy tháng bên trong, hắn cuối cùng đem mối thù của mình cho báo một nửa, hắn từ Sở Giang Hà não hải trong trí nhớ lật ra chuyện này tiền căn hậu quả. Không ra hắn sở liệu, quả nhiên lúc trước mình bị người chìm vào Long Hồ sự tình là Sở Minh Huy cùng Tần Dung bày kế, cha mình thụ thương sự tình là cũng là bọn hắn làm, ngay từ đầu Sở Giang Hà cũng không cảm kích, nhưng về sau một loạt sự tình đều là Sở Giang Hà vì chạm thảo trừ căn làm. Hiện tại Sở Giang Hà vừa chết, Tần Dung cũng bị mình hạ độc chú, sống không được bao lâu thời gian, chỉ còn một cái Sở Minh Huy ở xa nước Mỹ, hiện tại mình ngoài tầm tay với, chỉ có thể về sau có thời gian đi nước Mỹ một chuyến. Nhưng là Sở Giang Hà trong đầu con kia kim sắc cự đồng có chút kỳ quặc, xem ra hẳn là tu luyện thần đạo cao thủ, cảnh giới còn không thấp, nói không chừng còn cao hơn mình, xem ra Sở Minh Huy sự tình có thể sẽ sinh ra một chút gợn sóng. Chỉ có thể chờ đợi hắn tu vi khôi phục lại một chút, có niềm tin tuyệt đối, lại đi đem mình trên địa cầu cái cuối cùng cựu nhân cho giết chết. Hiện tại mình cũng nên tìm thời gian gặp Tần Chỉ Khê một mặt. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Huyền không tin, Tiết Hàm khẽ cắn môi, ám đạo, ngươi chờ xem đi. Bản tiểu thư đáp ứng người khác sự tình còn không có không làm được qua. Chương 208, 10 ước Mỹ Kim treo thưởng. Chúng ta tạm thời không nói Lâm Huyền tại thế kỷ du thuyền bên trên chém giết Sở Giang Hà, Hàn Thiên Dưỡng, đối toàn bộ tỉnh Giang Nam thế cục tạo thành ảnh hưởng, cùng đưa tới thượng tầng đấu tranh. Chúng ta trước tiên nói một chút Lâm Huyền cùng ba đại tông sư cảnh cao thủ một trận chiến, đối với quốc tế hắc ám thế giới tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta sinh hoạt thế giới có trắng là phải có đen, còn có đen trắng hỗn hợp màu xám khu vực. Bất quá đại đa số người đều là sống ở quang minh bên trong, quy tắc phía dưới, thỉnh thoảng sẽ trượt xuống đến màu xám khu vực, có rất ít người sẽ sống trong bóng đêm. Bình thường trên ý nghĩa quốc tế hắc ám thế giới, là từ sát thủ, lính đánh thuê, quân thiệt, khủng bố, tổ, dệt, cỡ lớn xuyên quốc gia phạm, tội tổ chức các loại tạo thành. Những người này, tổ chức, thế lực phân ly ở chúng ta bình thường trên ý nghĩa giảng pháp luật cùng quang minh khu vực, dựa theo mình chế định một ít quy tắc, bằng vào tiến hành một chút hắc ám. Huyết tinh, xoẹt trần chuồng kinh tế lợi ích hoạt động. Những người này bằng vào năng lực của mình cùng thế lực, làm lấy chúng ta người bình thường nói tới đao kiếm đổ máu sinh ý, trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích, cái gọi là pháp luật, đạo đức, quy tắc đều là cái giám. Tại quốc tế hắc ám thế giới bên trong, Hồng Môn cũng là nổi tiếng bài danh phía trên cỡ lớn xuyên quốc gia tổ chức, hội viên chính thức chừng mấy chục vạn người, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, thế lực trải rộng ngũ đại châu, hơn 100 quốc gia. Cơ hồ tất cả màu xám giao dịch bọn hắn đều có liên quan đến, hàng năm lợi nhuận chừng mấy ngàn ước Mỹ Kim. Nói đến, Hồng Môn cùng Hoa Hạ quan hệ còn rất mật thiết, có thể truy tung đến Thanh Triều thời kỳ Thiên Địa Hội, ngay từ đầu lấy phản thanh phục minh vì khẩu hiệu, về sau dần dần phát triển đến một loại bí mật liên hợp kinh tế lợi ích tổ chức. Sớm tại dân quốc thời điểm, Hồng Môn lợi dụng đem thế lực mở rộng đến nước Mỹ, ở trong nước càng là như mặt trời ban trưa, cái gọi là thanh bang, giúp không các loại lớn bang phái tổ chức đều là Hồng Môn một cái chi nhánh. Ngay cả đã từng tưởng hiệu trưởng nghèo túng lúc đều phải dựa vào thanh bang bảo bọc, về sau đắc thế thời điểm, thanh bang càng là hắn phụ tá đắc lực, có chút nể trọng. Lại về sau, giải phóng về sau, ta đảng không cho phép loại này tổ chức tồn tại, tại quốc gia trước mặt, loại này tổ chức căn bản không có cái gì sức chống cự, cho nên những người này tán thì tán, thối lui đến hải ngoại cũng lui ra ngoài. Trải qua cái này mấy chục năm đồng bột phát triển, đã không phải là lúc trước cái kia chỉ hấp thu người Hoa Hồng Môn, nương tựa theo vũ lực. Quốc tế hóa cùng công ty hóa phát triển chiến lược, Hồng Môn đã biến thành một cỗ quốc tế tính cỡ lớn câu lạc bộ tổ chức. Bên trong các loại người đều có, người da đen, người da trắng, người da vàng, không đơn giản chỉ là người Hoa. Dạng này tổ chức tại quốc tế hắc ám thế giới kia là một đầu quái vật khổng lồ, ngoại trừ mấy cái có thể cùng sánh vai tổ chức, không người dám trêu chọc. Trong đó Hồng Môn bốn cự đầu càng là quốc tế hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lây siêu cấp cường giả, có thể xưng hắc đạo cự phách. Vậy cũng là bị nước Mỹ FBI lên danh sách nhân vật nguy hiểm. Nhưng khi Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngũ Độc Đồng Tử bị người chuyển tới tại Hoa Hạ Kim Lăng Thị bị một cái gọi cái gì Lâm Đại Sư cho giết chết về sau, toàn bộ hắc ám thế giới tất cả đều sôi trào. Đối với dạng này cỡ lớn hắc ám thế lực tới nói, có thể trở thành trong đó cự đầu nhân vật, tất nhiên là vũ lực thông thiên đại cao thủ, Hồng Môn bốn cự đầu đều là thành danh nhiều năm hóa kình tông sư, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như phóng tới trong nước tới nói, những cái kia đứng vào 10 vị trí đầu võ đạo thế gia, đều dựa vào tại tông sư tòa chấn, mới có thể kéo dài mấy đời, trường thịnh không suy. Chỉ cần một Hải Châu Long gia, tựa ở rồng trọng, liền có thể phát triển thành một cái tài sản hướng trăm tỷ đại gia tộc, huống chi Hồng Môn bốn cự đầu, đó cũng đều là huyết sơn huyết hải giết ra tới tuyệt đỉnh tông sư. Chuyện của tui.vn. Không chút khách khí nói, nếu như dựa theo bọn hắn cá nhân thực lực xếp tới quốc gia bên trong, đủ để xếp tới vị trí thứ 100 bên trong. Một người đủ để địch một nước, có chút tiểu quốc gia căn bản cũng không dám đắc tội bọn hắn. Như vậy đại nhân vật vậy mà tại Hoa Hạ bị người giết. Tin tức này giống như là gió lốc đồng dạng quét sạch quốc tế hắc ám thế giới. Đối với hắc ám thế giới, Hoa Hạ là một cái cấm địa, bọn hắn tối đa cũng liền lén lút phát triển điểm nhãn tuyến, không dám đại quy mô tiến vào, chuyên chính dân chủ nhân dân lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Cho nên những năm này, Hoa Hạ võ đạo vòng tròn cùng trên quốc tế thế lực có chút cắt đứt, giao lưu không phải rất chặt chẽ. Tại bọn hắn biết được tin tức thứ nhất thời khắc, bọn hắn liền phát động tất cả thế lực muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhất là người giết người đến cùng là lai lịch gì. Chẳng lẽ là Hoa Hạ ẩn tàng nhiều năm mấy cái kia lão quái vật xuất thủ? Nhưng khi tin tức truyền về thời điểm, từng cái lại khiếp sợ không thôi, không thể tin được. Lại là một cái gọi Lâm Huyền ở trường sinh viên làm. Người này trước đó bừa bãi vô danh, lại tại cái này thời gian 4, 5 tháng bên trong đột nhiên quật khởi, được người xưng làm Lâm Đại Sư, tôn làm Giang Bắc Long Đầu. Truyền thuyết hắn am hiểu ngự sử hỏa diễm, thuật pháp cao thâm, võ đạo thông thiên, cũng là một vị võ đạo tông sư. Cái này lại còn là một vị thuật pháp võ đạo song tu tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn đều đang hoài nghi tin tức thật giả tính, đây cũng quá không khoa học, cảm giác cùng người Hoa viết những cái kia mạng lưới xáo lộ đồng dạng. Cái này Hoa Hạ trước đây không lâu vừa mới sinh ra một thiếu niên tông sư, lấy tuổi đời 20 leo lên Hoa Hạ thiên bảng thứ nhất, danh xưng Hoa Hạ thứ nhất tông sư. Làm sao hiện tại lại đụng tới một cao thủ? Mà lại một cái gọi Lâm Đậu Đậu, một cái gọi Lâm Huyền, thấy thế nào đều cảm thấy hai ở giữa có liên hệ gì. Nếu không phải quốc an cùng quân đội cố ý để ép Lâm Huyền thân phận, chỉ sợ những người này đã sớm biết Lâm Huyền thân phận. Bởi vì bọn họ đối với Hoa Hạ ngoài tầm tay với, nhân thủ cũng không đủ, cho nên chỉ có thể bằng một ít chuyện suy đoán lung tung. Bất quá Lâm Huyền chính là Lâm Đậu Đậu tin tức cũng đã đầy không được quá lâu, dù sao ngay cả Sở Giang Hà bọn hắn đều có thể biết. Hiện tại người thông minh nhiều lắm. Bất quá có thể nhiều giấu giếm một hồi, vẫn là nhiều giấu giếm một hồi tốt. Tin tức này đối với hắc ám thế giới người mà nói, chỉ là một lần chấn kinh, không thể nói vẫn là một lần kinh ngộ, nhưng đối với Hồng Môn tới nói, đây chính là một lần tổn thất thật lớn. Hồng Môn bên ngoài chỉ có 5 đại tông sư cao thủ, một cái Hồng Môn đại long đầu, mặt khác chính là Hồng Môn chấn thủ tứ phương tứ đại cự đầu. Hiện tại tứ đại cự đầu chết mất 2 cái, tương đương với Hồng Môn 2 cánh tay bị người chặt đứt, thế lực tổn hao nhiều. Những cái kia đã sớm nhìn chằm chằm thế lực cũng đều bắt đầu ngao ngoe muốn động, nhìn có thể hay không từ Hồng Môn trong tay giành lại đến mấy ngụm thì tới. Dù sao Hồng Môn sinh ý đều là hắc ám thế giới bên trong lợi nhuận phong phú nhất sinh ý, bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương nào đó một hòn đảo nhỏ bên trên. Hải đảo bến cảng bên trên có mấy chiếc quân dụng tuần hành hạm tựa ở nơi này, phụ cận cũng có mấy chiếc giống nhau loại hình tại trường. Ở trên đảo càng là phòng thủ nghiêm mật, các loại công sự che chắn, thành lũy đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn trang bị quân Mỹ phòng không hệ thống, đơn giản chính là một cái bí mật căn cứ quân sự. Tòa đảo này tại trên địa đồ tìm không thấy, chỉ có chân chính người biết minh bạch đây là địa phương nào. Nơi này là Hồng Môn tổng bộ, chân chính tổng bộ. Tại một gian trong phòng họp, lúc này ngồi 2 người. Một cái màu da đen nhánh, thân hình cao lớn người da đen nam tử, cánh tay so người trưởng thành đùi còn thô. Hắn ngồi ở chỗ đó, như là một con ẩn nút viễn cổ cự thú, tản ra kinh khủng uy áp. Một vị khác thì tương phản. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, mặc một thân chặt chẽ áo da màu đen, hiển lộ ra nóng bỏng dáng người, trước sau lồi lõm chân dài, có thể so với những cái kia quốc tế siêu mô hình. Nàng ngồi ở chỗ đó, toàn thân tản ra một cỗ rét lạnh khí tức, như là vạn niên hàn băng. Xem ra, nàng chỉ có chừng 30 tuổi, như là diễm lệ thiếu phụ, nhưng là trên thực tế nàng đã hơn 50 tuổi. Hai vị này chính là Hồng Môn mặt khác hai vị cự đầu cổ lỗ biển cùng danh xưng hắc quả phụ A Kỳ ấy. Phân biệt phụ trách Hồng Môn Châu Phi cùng Tây Âu sự vụ. Một người mặc đường trang dẫm lên dậy vải lão giả tóc trắng mở cửa, đi đến. Trên người lão giả khí tức bình thường, nhìn chính là một người bình thường, nhưng khi hắn đi vào, vô luận là cổ lỗ biển hay là ạ ỉ đều đứng dậy, cung kính dị thường. Vị này lão giả tóc trắng chính là Hồng Môn Đại Long Đầu Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên tọa hạ về sau, quét hai người bọn hắn một chút, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, lão độc vật cùng già quốc đều đã chết. Cái gì? Cổ lỗ bên cùng ạ dì kinh hãi. Bọn hắn trước tiên liền nghe đến tin tức, vốn cho là chuyện này chỉ là tin đồn, làm sao có thể có như thế tuổi trẻ cường giả tuyệt thế, nhưng là từ Quan Ngự Thiên miệng bên trong nói ra, vậy liền đại biểu chuyện này là thật. Quan Ngự Thiên tiếp tục nói ra, hiện tại Bắc Mỹ thế cục có chút không ổn định, những cái kia bị chúng ta đè ép mấy chục năm thế lực lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, hiện tại nhân thủ không đủ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến đến Bắc Mỹ tòa chấn, các ngươi cũng phải đem địa bàn của các ngươi xem trọng. Đừng cho thế cục tối nát. Kia Hoa Hạ tiểu tử kia làm sao bây giờ? Chúng ta Hồng Môn trên 100 năm uy danh không thể để cho tiểu tử này làm hỏng a, càng có thể hướng hắn còn phá hủy chúng ta đi vào Hoa Hạ kế hoạch, cùng những người kia không có cách nào bàn giao a. Quan Ngự Thiên nhíu mày, nói, chuyện này các ngươi cũng không cần quản, ta đã tại thế giới dưới lòng đất ban bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể giết tiểu tử này, liền có thể đạt được 10 ức mỹ kim thủ lao cùng ta hồng môn một cái nhân tình. A Di liếm liếm bờ môi của mình, nói ra, ngay cả lão độc vật bọn hắn đều bại, những sát thủ kia quản cái gì dùng, chỉ sợ ngay cả người ta một cây lông chân đều không gây thương tổn được. Quan Ngự Thiên đương nhiên biết, nhưng bây giờ bọn hắn nhân thủ không đủ, nếu như phái người đến liền là chịu chết, không bằng trước cho Lâm Huyền tìm một chút phiền phức. Coi như không gây thương tổn được hắn, cho dù là giết hắn mấy cái thân bằng hảo hữu cũng là cực tốt. Niếp trưởng lão liền muốn xuất quan. Cái gì? Nghe được tin tức này, bọn hắn so vừa rồi còn phải kinh sợ, phảng phất bị sét đánh, trợn mắt hốt mồm, đủ để nhìn ra cái này Niếp trưởng lão trong lòng bọn họ địa vị. Chuyện này vậy mà kinh động đến Niếp trưởng lão. Hắn muốn đích thân xuất thủ, thiên hạ này lại có ai có thể đỡ nổi hắn một đao đâu. Quan Ngự Thiên chủ yếu là sợ hai vị này có cái gì nhỏ ý nghĩ, cho nên mới cố ý đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, trước tiên đem hai người bọn hắn cho ổn định, chống nổi trong khoảng thời gian này, liền vân khai vụ tán. Tại Hưng Môn, Long Đầu phía trên, có một cái càng thêm thần bí cơ cấu, trưởng lão hội. Người ở bên trong tất cả đều từ hơn mấy giới Long Đầu cùng cự đầu tạo thành, mỗi một cái đều là võ đạo thông thiên hạng người, đặt đến hóa kình tông sư đỉnh phong, không hỏi thế sự, bế quan tu luyện, kỳ vọng có thể hiểu thấu đáo tiên thiên chi bí. Niếp trưởng lão chính là một cái trong số đó, tại dân quốc cái kia võ đạo sáng chói thời đại, là hai đại thiên kiêu một trong, tung hoành hoa hạ hơn 50 năm, quét ngang thiên hạ, ép tới rất nhiều võ đạo thế gia môn phái không ngẩng đầu được lên, túi đầu xưng thần. Năm đó cùng Đoạn Thiên Nhai kinh thiên một trận chiến, càng là đánh sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, danh xưng đến nay trăm năm võ đạo đỉnh phong chi chiến. Hắn nhưng là bị võ đạo giới xưng là nhân vương nam nhân. Tuyết ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương. Không biết hoa hạ võ đạo giới còn nhớ không được nhớ kỹ cái tên này. Cố Lộ bên nói, có Niếp trưởng lao xuất mã, tiểu tử này chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. À gì trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, không biết nghĩ tới điều gì. Hồng môn hội nghị về sau, 10 ước mỹ kim treo thưởng rung động toàn bộ hắc ám thế giới, vô số sát thủ giống như thủy triều chiêu hoa hạ vào tới, mà Lâm Huyền danh tự cũng chính thức vang vọng quốc tế hắc ám thế giới. Chương 209, Bát Khai Vân Vũ thấy hết minh. Một tuần sau, Kim Lăng Đại học thành thang thần nhất phẩm cư xá. Cổng bảo an từng cái tắc lưỡi không thôi, thậm chí còn có càng ngày càng nhiều bảo an cùng vật nghiệp nhân viên quản lý chạy tới, nhìn trước mắt một màn. Ha ha, Land Rover Range Rover, xe này thật bá khí, đến hơn 200 vạn đi. Các ngươi nhìn chiếc kia mười bác, thật là đẹp trai, xem ra đến có cái hơn 300 vạn. Ai u, ta thao, Bentley ai, đằng sau còn có một cô phe ra gì. Hoặc, dẫn dơ sở phen tuẩm, xe này ngư bức. Một cái có chút mập giả tạo trung niên bảo an đứng tại cửa tiểu khu, một mặt hưng phấn hướng những đồng nghiệp khác giới thiệu. Người anh em này bình thường không có gì yêu thích, liền yêu cái xe, mặc dù mình mua không nổi, có thể đối các loại xe cũng đủ số gia bảo, nhỏ đến mấy vạn khối năm lăng hồng quang, lớn đến mấy ngàn vạn đỉnh cấp xe thể thao, không có hắn không biết. Lẽ ra thang thần nhất phẩm cư xá cũng là Kim Lăng cấp cao cư xá, bên trong xe sang trọng cũng không ít, người anh em này bình thường cũng thường xuyên gặp, nhưng là cũng chưa hề không gặp hắn hưng phấn như vậy. Cũng không trách hắn, thì trách hôm nay xe sang trọng bây giờ tới đúng quá nhiều, đằng sau trọn vẹn bài suất mấy cây số, mong rằng không đến cùng, cơ hồ so xe dương còn toàn, không có một cỗ thấp hơn 200 vạn. Bên cạnh một cái tuổi trẻ bảo an nhìn xem nối liền không dứt xe sang trọng, hỏi, Quang ca, cái này đều đi qua hơn 50 chiếc đi, đằng sau làm sao còn như thế nhiều. Cái gì hơn 50 chiếc, hết thể 63 chiếc, ta đều nhớ rõ ràng đâu, không tin, ngươi hỏi ta. Ta cảm thấy có thể cho ngươi lần lượt nói ra. Ta tin, người nào không biết Quang ca ngài nhận xe kỹ thuật có 102 Kim Lăng, cái này đều nhiều như vậy, đằng sau còn sắp xếp dài như vậy đội. Tuổi trẻ bảo vệ híp mắt, nhìn qua phía sau dòng xe cộ. Quang ca một mặt hưng phấn cùng hâm mộ, nói ra, ta nhìn hôm nay sợ rằng đến không hạ 220. Ai ra, hôm nay là xảy ra chuyện gì, toàn giang nam phú hảo sẽ không đều chạy đến ta cư xá đi, những người có tiền này là thế nào? Há lại chỉ có từng đó là bọn hắn, hiện tại trên đường quần chúng vây xem từng cái cũng tắc lưỡi không thôi, còn tưởng rằng là cái kia đỉnh cấp phú hào xuất hành, ngay cả ở tại trong khu cư xá các gia đình cũng nhao nhao lộ đầu ra, khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, một người mặc màu đen tu thân tiểu tây phục tuổi trẻ nữ tử, từ trong tiểu khu chạy ra, nhìn trước ngực ngược bài, hẳn là cư xá vật nghiệp nhân viên quản lý. Ta đều thấy được, những người này đều là chạy 23 tòa nhà đi, các ngươi ai biết trong này ở là ai? cô gái trẻ tuổi cùng đứng tại cửa tiểu khu đồng dạng người mặc màu đen nữ sĩ tu thân đồ vét oanh oanh yến yến nói. Các nàng đều là vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên, tại công ty vật nghiệp đi làm, từng cái tư thái thon thả, khuôn mặt thanh lệ, nhìn cũng là có chút đẹp mắt. Một cái có chút hài nhi mập nhỏ nhắn xinh xắn cô nương nhảy lên, kích động nói ra, ta biết, lần trước ta gặp qua, chính là một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn so chúng ta còn nhỏ đâu, mà lại phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt, nếu như không phải hắn ở cái này, trên đường gặp mặt chắc chắn sẽ không chú ý tới. Ngươi nói những người này chạy đến 23 tòa nhà đi làm cái gì rồi? Không biết, đối doanh doanh, ngươi xác định bên trong ở một người đàn ông tuổi trẻ. Hài nhi mập cô nương con mắt khẽ động, nói ra, ta xác định, ta tận mắt thấy, người kia xem ra cũng liền 18-19 tuổi, có lẽ còn là cái học sinh, còn giống như tại phụ cận đi học, bất quá khí chất trên người ngược lại là rất trầm ổn. Ai, không đúng, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi không phải là muốn đánh người ta chú ý à? Cái này đến đem cô nương này cho đang hỏi, một chút mặt liền đỏ lên, chiếc ấy nói, ta, ai nha, không để ý tới các ngươi. Những cô nương này lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhìn hôm nay cái này xe sang trọng như mưa tư thế, liền biết 23 tòa nhà ở người trẻ tuổi kia thân phận vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng, cái này chỉ sợ là thông thiên đại nhân vật. Bất quá, các nàng từng cái lại tại trong lòng chôn vào một cái ý nghĩ, xem ra sau này được nhiều đi 23 tòa nhà đi một vòng. Nói không chừng sẽ phát sinh chút gì có thể cải biến vận mệnh sự tình. Những kia tuổi trẻ bảo an nhìn xem những này tản ra khí tức thanh xuân cô nương, trong mắt lộ ra cực nóng quan mang, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Những cô nương này cũng nhìn thấy tuổi trẻ bảo an ánh mắt, trong đó một cái lãnh diễm mỹ nữ quát lớn, các ngươi nhìn cái gì vậy, nhanh đi tuần tra đi, cẩn thận ta chụp các ngươi tiền lương. Mặc dù đều thuộc về tiểu khu công nghiệp, nhưng là những cô nương này là đường đường chính chính đại học tốt nghiệp, thuộc về vật nghiệp tầng quản lý. Những người an ninh này thì là tầng dưới chốt nhất nhân viên, có ngay cả chính thức làm việc cũng không tính là, hai căn bản không cách nào so sánh được. Bọn hắn đành phải lau nước miếng, nhanh đi tuần tra đứng gác đi. Thấy cảnh này, lãnh diễm mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sau đó quay mặt đi, đổi một khuôn mặt tươi cười, chờ mong nói ra, nếu không chúng ta hiện tại đi 23 tòa nhà nhìn một chút. Lâm Huyền ngồi trong thư phòng, cầm trong tay một khối ngọc bài, bóng ánh sáng long lanh. Tiểu hài lớn trừng bàn tay, phía trên có khắc phức tạp phù văn, bên trên có ngũ thải vầng sáng lưu chuyển, nhìn có chút cổ pháp khí quyển. Tiết Hàm đứng ở một bên, quét Lâm Huyền Ngọc trong tay bài một chút, nói ra, Lâm huấn luyện viên, Vạn Tượng cổ phần khống chế Lưu Tổng, Cường Thịnh chế dược Tiền Tổng, Nước Thắng Kim khống Vương Tổng. Bọn hắn đều ở ngoài cửa muốn cùng người gặp mặt một lần. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, cầm trong tay ngọc bài phóng tới trên bàn sách, đẩy lên Tiết Hàm trước mặt, nói, đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Tiết Hàm đôi mắt đẹp trừng lớn, tựa hồ không thể tin được. Lâm Huyền gật đầu, chuyện lần này may mắn mà có người hỗ trợ. Mặc dù hắn bị Ngụy Giải cùng phái tới người giám thị, nhưng hắn cũng không phải cái kẻ điếc, cũng có một chút hai mắt cùng hắn báo tin, biết những ngày này xảy ra chuyện gì. Tại Sở Giang Hà lưu lại nhân mạch cùng Hàn Bí thư dưới áp lực mạnh, Ngụy Giải cùng đã không chống nổi. Đúng lúc này, lại đột nhiên gió êm sóng lặng, nghe nói là phía trên có đại nhân vật chào hỏi. Đại nhân vật chính là đại nhân vật. Một câu liền có thể những người này dừng tay. Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc ấy Lâm Huyền lưu lại một cái tâm nhãn có quan hệ, dù sao không có trực tiếp chứng cứ nói rõ hai người bọn họ là Lâm Huyền giết chết. Lâm Huyền lúc này mới minh bạch, cái này phụ tá của mình Tiết Hàm thân phận tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng liền thông ngày. Bất kể nói thế nào, người ta giúp chính mình một tay, Lâm Huyền không có nợ người nhân tình thói quen, liền đem tự mình làm một viên ngọc bài xem như tạ lễ. Cái này mai ngọc bài pháp khí là hắn hiện tại tác phẩm đỉnh cao. Trọn vẹn khắc xuống 18 đạo trận pháp, có tụ linh, an tâm, tinh thần, phòng hộ chờ đều nhiều loại công hiệu, đã đạt đến thượng phẩm pháp khí cảnh giới. Nếu như ban đấu giá, chỉ sợ có thể bán ra cái vài ước Mỹ kim đi. Dù sao kiện pháp khí này, thời khắc mấu chốt có thể cứu người tính mệnh, liền xem như súng máy bắn phá, hỏa pháo oanh kích, ngọc bài phòng hộ pháp trận cũng có thể kiên trì một lát. Người cũng biết rồi. Nói nhảm, ta có thể không biết sao, buổi sáng thời điểm phi long người liền rút đi. Càng đừng đề cập hiện tại tới những người này. Tiết Hàm quyệt mồm, lộ ra mấy phần nữ nhân hồn nhiên, nghĩ một lát, nói ra, không được, ta không thể nhận ngươi đổ vật. Lâm Huyền đứng dậy, cầm lấy ngọc bài, kéo Tiết Hàm mềm trượt ngọc thủ, nhét vào trong tay của nàng, dặn dò, lấy được, nhớ kỹ bình thường cũng muốn mang theo, đối ngươi có chỗ tốt. Tại Lâm Huyền nắm chặt Tiết Hàm tay lúc, nàng thân thể mềm mại chấn động, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ bừng, nhìn xem Lâm Huyền bên mặt, có chút ngây dại. Một lát sau, mới phản ứng được. Có vẻ hơi bối rối. Kia người bên ngoài làm sao bây giờ? Ngươi trước hết để cho bọn hắn tại bên ngoài chờ lấy, ta một hồi liền đi ra ngoài. Tiết Hàm nhẹ gật đầu, đi tới cửa, đột nhiên, xoay người lại, nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, kỳ thật ngươi không mắng người thời điểm càng đẹp mắt. Nói xong, liền hoảng hoảng trương trương trốn. Lâm Huyền ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn mình trước kia cùng người ta cô nương lưu lại ám ảnh. Bất quá, hiện tại trung quy là lột ra mây mù thấy hết sáng tỏ. Chương 210, một cái giang nam. Lâm Huyền từ lầu 2 dọc theo thang lầu hướng lầu 1 phòng khách đi đến. Nguyên bản trong phòng khách nơm nớp lo sợ giang nam các phương đại lao nghe được tiếng bước chân, nhao nhao đứng dậy, đệm lên mũi chân, hướng nơi thang lầu nhìn lại, như là từng cái mong mỏi cùng trông mong chim cánh cụt. Tỉnh Giang Nam vốn chính là hoa hạ kinh tế nặng tỉnh, dân doanh kinh tế phá lệ phát đạt, bởi vậy mang tới chính là đại lượng Giang Nam phú hào. Hàng năm hồi nhuận phú hào bảng xếp hạng cùng Forbes bảng xếp hạng, Giang Nam tịch xí nghiệp gia đại khái muốn chiếm được 30% tả hữu. Mà lúc này đứng tại Lâm Huyền trước mặt, đều là tỉnh Giang Nam xếp tại trước mặt đại lao, tối thiểu cũng là một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, giá trị bản thân tại 1 tỷ trở lên, thậm chí còn có mấy vị giá trị bản thân trên trăm ức giới kinh doanh giáo phụ. Bọn hắn từ cải cách mở ra sừng sững đến bây giờ, đủ để chứng minh địa vị của hắn, năng lực, cổ tay, bối cảnh. Nhưng là bọn hắn giờ phút này đứng tại Lâm Huyền trước mặt, liền như là lên lớp học sinh tiểu học gặp được sư phụ, quy củ, không dám thở mạnh. Ngay tại chiêu đãi đám bọn hắn Tiết Hàm nhìn thấy một màn này, khoe miệng ngậm lấy ý cười, trong lòng tự nhủ, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Giang Nam chỉ sợ chỉ có một mình ngươi thanh âm. Lâm Đại Sư. Những này giới kinh doanh đại lao tất cả đều cung kính dị thường giống Lâm Huyền Vân An, thậm chí còn có mấy cái toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vẫn luôn đang đánh lạnh run. Lâm Huyền nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, không người dám tới đối mặt, thậm chí trong đó có một cái đổ mồ hôi lạnh nam tử trung niên đụng tới Lâm Huyền ánh mắt, bình một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Có mấy cái địa vị tương đối cao đại lao phân phó bên ngoài mấy cái hộ vệ áo đen, nhanh khiêng đi ra. Đúng lúc này, lại có 2-3 cái bịch ngã trên mặt đất. Cũng không ai dám đỡ một chút, thậm chí như tị xà hạt né tránh. Mấy cái này trên mặt mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống, bất quá còn có ý thức, ngay cả lăn mang quỳ sấp ngược lại Lâm Huyền trước mặt, cầu xin tha thứ. Lâm Đại Sư, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta có thể đem ta tất cả tài sản tất cả đều giao cho ngài. Lâm Huyền không thèm để ý, lạnh nhạt nói ra, các ngươi làm sai chỗ nào a? Ta làm sao không biết? Vì trên mặt đất mấy vị đại lao dùng tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, liếc nhau, trong đó một cái cả gan nói ra. Chúng ta, không nên cùng Sở Giang Hà cái này tiểu nhân đi quá gần, chúng ta, biết hắn muốn đối phó đại sư thời điểm, hẳn là tranh thủ thời gian nói cho đại sư, chúng ta sai, Lâm Đại Sư, chúng ta biết mình làm sai, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Nói đến phần sau, bọn hắn rốt cuộc không nói ra miệng, chỉ lo cầu xin tha thứ. Lâm Huyền tiến lên đem người này nâng đỡ, cười nói. Này làm sao có thể là lỗi của các ngươi đâu, nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp, chỉ sợ người ở chỗ này đều sai, vậy ta có thể làm sao đâu, đem các ngươi toàn giết. Lời này vừa nói ra, đám người chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, từng cái phía sau lưng phát lạnh, không dám thở mạnh. Quỳ trên mặt đất mấy cái này càng là sợ mất mật, kém chút còn lớn hơn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lâm Huyền hơi lườm bọn hắn, khẽ cười một tiếng, tốt, đứng lên đi, sự tình đều đã đi qua. Chỉ cần các ngươi về sau tốt với ta dễ làm sự tình, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, phát hiện Lâm Huyền cũng không phải là bắt bọn hắn trêu đùa, giống như sống sót sau tai nạn may mắn nói, đa tạ Lâm Đại Sư, đa tạ Lâm Đại Sư. Đám người còn lại trong lòng cũng đều đưa khẩu khí, Lâm Đại Sư đem cửa này vượt qua được, sau này toàn bộ Giang Nam cũng muốn lấy hắn vi tôn. Chờ Lâm Huyền ngồi xuống về sau, bọn hắn lại bắt đầu đưa lên đồ vật, cái gì và chờ dần cổn xa nghìn đồng hồ nổi tiếng. Cảnh biển biệt thự lớn, hoặc chờ xe thể thao A các loại, nếu không phải Tiết Hàm tại cái này, đoán chừng đưa mỹ nữ đều có, sợ Lâm Huyền cự tuyệt, đại bộ phận buông xuống đồ vật cùng chìa khóa nói lên vài câu lời khen tặng, liền vội vàng cáo tử. Bận rộn nửa ngày, chờ những người này đi về sau, trên mặt bàn lít nha lít nhít bày tất cả đều là đồng hồ nổi tiếng, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe thể thao, còn có mấy phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, trên cơ bản đều là cho không, Lâm Huyền chỉ cần móc hơn mấy khối tiền. Liền có thể đạt được mấy ngàn vạn cổ phiếu. Cuối cùng lục tục ngoe ngoe cộng lại, chỉ sợ không hạ 7-8 cái ức. Có chút đưa ra thị trường công ty chỉ sợ một năm lợi nhuận đều không có nhiều như vậy, nếu như chạy đến có chút đất liền tỉnh, số tiền này nói không chừng có thể đứng hàng một thị nhà giàu nhất. Lại bị bọn hắn xem như lấy lòng Lâm Huyền lễ vật, tùy tiện liền đưa ra tới. Lâm Huyền không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết như là mình thu những lễ vật này, những người kia mới có thể đem tâm bỏ vào trong bụng, cho là mình chân chính tha thứ bọn hắn. Nếu không, chỉ sợ bọn họ sẽ nơm nớp lo sợ, đêm không thể say giấc, nói không chừng sẽ còn sinh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ngươi hôm nay thế nhưng là xem như phát. Cái này cần bán bao nhiêu tiền? Tiết Hàm nhìn trên bàn bày đầy vật phẩm, chậc chậc nói. Ngươi muốn cái gì, tùy tiện lấy đi. Lâm Huyền khoát tay áo. Ta không muốn, ta có cái này là được rồi. Tiết Hàm sờ lấy trên cổ mình treo ngọc bài, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Lâm Huyền lắc đầu, cười không nói. Bầu không khí lập tức có chút lúng túng, hai người ai cũng không biết nói cái gì. Cái kia nếu như ngươi không có việc gì, ta liền đi trước rồi. Tiết Hàm nhìn Lâm Huyền nhất mắt, nói. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, được. Vậy ta thật đi rồi. Tiết Hàm tiếp tục thử dò xét nói, xem bộ dáng là có lời gì nói không nên lời, muốn cho Lâm Huyền chủ động nhắc tới. Lâm Huyền nhàn nhạt nói ra, ừm, đi thôi. Tiết Hàm mặt lập tức gục xuống, liền như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, quay người thở phì phò liền tốt cổng đi đến, bất quá nội tâm của nàng là như vậy. Mau gọi ở ta, mau gọi ở ta, mau gọi ở ta. Đợi nàng đi tới cửa thời điểm, đống nhiên vang lên bên tai một câu. Ai? Người chờ một chút. Nàng tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, trên mặt mừng thầm không thôi, đằng sau phát hiện, liền cố nén không lộ ra đến, trở nên lạnh như băng, nói ra, làm gì? Cuối tuần này ban đêm ngươi có thời gian hay không, ta mời ngươi xem phim. Cuối tuần A, ta nghĩ một hồi, giống như có một việc. Tiết Hàm ra vẻ thận trọng nói. Quên đi. Sao có thể tính toán đâu, ý của ta là mặc dù có việc, nhưng là ta có thể đem nó đẩy. Tiết Hàm lập tức khẩn trương lên. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói rõ, cuối tuần này, không gặp không về, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Tiết Hàm nhắc đến cổ họng tâm lập tức buông xuống, thở dài một hơi, ám đạo, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tốt, không gặp không về. Tiết Hàm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lanh lợi rời đi, như là hoài xuân thiếu nữ đạt được tình lang khích lệ, khóe miệng còn ngâm nga ca. Lâm Huyền cười lắc đầu. Không bao lâu, Vương Húc cùng Đường Thiến cơ hồ là đồng thời gọi điện thoại tới, bọn hắn câu nói đầu tiên là, ngươi là thế nào làm được? Nguyên bản vào hôm nay, vô luận là Vương Húc nhà công ty còn Đường Thiến trong tay hạng mục, tất cả đều khôi phục được nguyên dạng tử, thậm chí trước kia những cái kia hố bọn hắn người còn quá khứ chịu nhận lỗi, kém chút đều quỳ trên mặt đất. Hai người bọn hắn lập tức trong đầu vang lên lúc trước Lâm Huyền, các ngươi chớ để ý, việc này giao cho ta. Nói thật hai người bọn hắn lúc ấy căn bản không tin tưởng Lâm Huyền, đây chính là tiếng tăm lừng lây Sở Giang Hà, chân chính đại nhân vật, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể so, nhưng là không nghĩ tới thật ứng Lâm Huyền. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra Lâm Huyền đến cùng là cái gì làm được, càng thêm đáng sợ là Sở Giang Hà chết rồi. Bọn hắn nghĩ đương nhiên cho rằng, Sở Giang Hà chết khẳng định cùng Lâm Huyền không có một mao tiền quan hệ, nhưng là những người này có thể chủ động xin lỗi, đúng là để cho người ta giật nảy cả mình. Lâm Huyền đến cùng có được bản lãnh gì? Chuyện này để bọn hắn hai rất khó hiểu. Lâm Huyền giải thích cũng rất đơn giản, biết Lâm Đại Sư sao? Ta chính là. Hai người bọn hắn trả lời cũng đều rất nhất trí. Thôi đi, ai mà tin đâu. Chương 211, con muỗi hơi nhiều. Cuối tuần, Kim Lăng Thị Thái Bình Dương ảnh trước thành, Lâm Huyền đứng tại một cây đèn đường trụ dưới, đem cánh tay ôm ở trước ngực, lông mày hơi co lại, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đường cái trước dòng xe cộ như nước chảy, thỉnh thoảng có chút nam nữ trẻ tuổi cười nói từ bên cạnh hắn đi qua, cho dù là tiến vào phía sau trong đại lâu lờ mờ có thể nghe được bọn hắn vui sướng tiếng cười. Ha ha, suy nghĩ gì? Một đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, bờ vai của mình cũng bị người vỗ một cái. Không cần nhìn, liền biết là ai, Lâm Huyền xoay người sang chỗ khác, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, bất quá khi hắn nhìn người tới, lại hai mắt tỏa sáng, run lên một lát. Chỉ gặp Tiết Hàm thân trên mặc vào một kiện màu đen thu eo dài khoản áo khoác, bên trong là một kiện cao cổ màu nâu áo lông cừu, có thể nhìn thấy kia ngạo nghễ ngực, phía dưới là một đầu chín phần màu lam quần jean bó sát người, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp chân, phía dưới dẫm lên một đôi màu đen giày da nhỏ. Đâm một cái viên thuốc đầu, lộ ra một trương tinh xảo thanh tú tiếu kiểm, khuôn mặt đỏ bừng, mũi ngọc tinh xảo bên trên còn mang theo mấy giọt mồ hôi. Đã có nữ thần phạm, lại mang một ít tiểu nữ sinh xinh xắn. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất tại Tiết Hàm trên thân kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Dẫn tới không ít người đi đường nhao nhao liếc nhìn, vụng trộm dò xét. Nhìn thấy Lâm Huyền ánh mắt, Tiết Hàm còn tưởng rằng trên người mình chỗ nào không thích hợp chứ, nàng tranh thủ thời gian túi đầu đánh giá chung quanh. Thế nào? Lâm Huyền lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi hôm nay xinh đẹp như vậy, ta đều không nhận ra ngươi. Tiết Hàm gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên, cùng một cái đỏ rực quả táo, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Thấy thế, Lâm Huyền cũng liền không trêu ghẹo nàng, nói, đi thôi, phim sắp bắt đầu. Hai người hướng sau lưng cao ốc đi đến, cùng lúc đó, mấy cái lén lén lút lút thân ảnh lặng yên không tiếng động đi theo. Hai người ngồi thang máy đến tầng thứ 5 Thái Bình Dương ảnh thành, trước từ lấy phiếu cơ lấy xong phiếu, Lâm Huyền lại chạy đến sân khấu mua hai chén trà sữa cùng thùng lớn bắp rang, chờ không bao lâu, hai người liền vào sân. "Uy, chúng ta hôm nay nhìn cái gì phim?" Hai người tìm tới chỗ ngồi xuống về sau, Tiết Hàm hỏi. Lâm Huyền nhất bên cạnh cắn thơm ngào ngạt bắp rang, một bên nói ra, "Ngài có thể hay không đừng gọi ta cái gì hắc, cho ăn loại hình, ta có danh tự." "Vậy ta gọi ngươi là gì?" "Chúng ta mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là hiện tại là tại trong sinh hoạt, ngươi gọi tên ta cái gì đều có thể." "Lâm." "Lâm Huyền." Xem ra lúc trước Lâm Huyền nghiêm khắc đúng là cho Tiết Hàm tạo thành bóng ma, cô nương này gọi cái danh tự đều thận trọng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đem trong tay vé xem phim đưa cho Tiết Hàm. Tiết Hàm xem xét trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, "Cái gì? Chí lấy Uy Hồ Sơn?" Lâm Huyền nhìn xem phim màn sân khấu bên trên ngay tại phát ra phiên trước quảng cáo, nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng à, có vấn đề gì không?" "Còn có cái gì vấn đề sao?" "Vấn đề lớn, kia cho mời nữ hải tử nhìn loại này phiến tử, tối thiểu cũng phải nhìn cái phim tình cảm đi." Tiết Hàm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là không dám nói ra, miệng nhỏ có chút một vểnh lên, nói, "Không có gì." Lâm Huyền khỏe miệng có chút nổi lên, tựa hồ là đã nhìn ra Tiết Hàm ý nghĩ, tự mình nói ra, "Người tuổi trẻ bây giờ à, khuyết thiếu chính xác lịch sử quan, cả đám đều không tôn trọng cách mạng tiên liệt, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như không có cách mạng tiên liệt vậy nhiệt huyết ném đầu lâu phấn đấu, nào có chúng ta bây giờ hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Cho nên bình thường chúng ta nhìn nhiều một chút nhớ lại tiên liệt truyền hình điện ảnh văn nghệ tác phẩm, ước khổ tư ngọn, biết chúng ta bây giờ cuộc sống hạnh phúc không dễ. Chúng ta..." "Ngừng ngừng ngừng." Tiết Hàm trắng muốt cái trán nổi lên hát tuyến. Lâm Huyền thấy thế, lắc đầu thở dài nói, "Người tuổi trẻ bây giờ a." Tiết Hàm trên trán hát tuyến lại nhiều mấy cây, nguyên bản nàng đến trong lòng còn có chút nhỏ mừng thầm, bây giờ bị Lâm Huyền lần này chủ nghĩa yêu nước giáo dục khiến cho là dục tiên dục tử, hận không thể lập tức thoát đi hiện trường. Cùng lúc đó, nàng lại phát hiện Lâm Huyền trên người một cái đặc điểm. "Ngươi làm sao nghèo như vậy a?" Lâm Huyền nhất sững sờ, nói, "Cái gì gọi là bần a? Vừa rồi ta nói tất cả đều là phổi của ta phủ chi ngôn, là ta nội tâm tình cảm chân tình bộc lộ, người ai nhất định phải dựng nên chính xác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, chúng ta..." "Ngừng ngừng ngừng, coi như ta phục ngươi còn không được à?" Tiết Hàm một bộ cực độ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng là khỏe miệng ý cười cho thấy nàng vẫn là rất hưởng thụ Lâm Huyền ba hoa quá trình. Không bao lâu, lục tục ngao ngoe tới không ít người, tán ngồi tại bốn phía, sau đó đèn bị giam rơi mất, trong đại sảnh đen kịt một màu. Phim chậm rãi lại bắt đầu. Chí lấy Uy Hổ Sơn là một bộ 3D phim, bên trong các loại mình tinh tụ tập, cái gì Lương Gia Huy, Trương Hàm Cho, Dương Đổi Mới A, vô luận là kịch bản, hình tượng, diễn kỹ, cũng là đều online, nhìn cũng vẫn được, là một bộ tiêu chuẩn phía trên phim. Lâm Huyền cùng Tiết Hàm ngồi tại bốn sắp xếp dựa vào bên tay trái vị trí, mang theo 3D con mắt, vừa ăn bắp rang, uống vào trà sữa, một bên nhìn xem phim. Bộ phim này đến cùng là nhỏ chúng, người không nhiều lắm. Lớn như vậy phim sảnh chỉ ngồi 1/3 người, phần lớn là chút người trẻ tuổi, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, lộ ra rất trống trải. Không ai chú ý tới chính là, có mấy cái âm u bóng người chính len lén đánh giá Lâm Huyền thân ảnh, trong đó tại hàng cuối cùng trong một cái góc, ngồi một cá biệt toàn thân đều giấu ở trong bóng tối người, mặc rộng lượng màu đen vệ áo, mũ che đậy ra hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hung lệ con mắt. Mặc dù hắn một mực túi đầu, nhưng là vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đặt ở Lâm Huyền trên bóng lưng. Phim đã tiến hành đến 20 phút địa phương, đến một cái tiểu cao chiều Lâm Huyền cùng Tiết Hàm tựa hồ căn bản không có chú ý tới tình huống ở phía sau, vẫn như cũ mắt không chấp nhìn trước mắt hình tượng, tựa hồ nhìn say sưa ngon lành. Hàng cuối cùng cái kia giấu ở nơi hẻo lánh bên trong nam tử, trên khỏe miệng viết, lộ ra đắc ý mà tràn ngập lệ khí tiếu dung, một ngụm tuyết trắng răng cũng lộ ra ngoài. "Hừ, ta là có thể giết chết ngũ độc đồng tử cùng hỏa vân tà thần người có bao nhiêu lợi hại đâu, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế. Ta ngồi ở chỗ này lâu như vậy cũng không phát hiện ta, thật là một cái tiểu thái điểu. Hắc hắc, xem ra cái này 1 tỷ Mỹ Kim là ta bóng đen." Bóng đen, sát thủ bảng xếp hạng thứ 20 tên siêu cấp sát thủ, ở thế giới các nơi gây án hơn 60 lên, không một thất thủ, nhưng cũng leo lên cảnh sát hình sự quốc tế truy nã trong danh sách. Bóng đen miệng núp ních, không biết từ miệng bên trong địa phương nào toát ra một cái vòng tròn hình mũi khoan vật thể, lại giống là một cái màu đỏ nhựa tợ lặt tiệp nó nhỏ. Ở giữa nhất có một cái to bằng lỗ kim lỗ nhỏ. Hắn dùng răng cửa cắn, hít sâu một hơi, dưới phần bụng chìm, bộ ngực cao cao nhô lên, qua rất lâu, hắn tìm đúng thời cơ, đột nhiên thổi xuống. Hưu. Từ hình nón vật thể ở giữa nơi lỗ nhỏ, một cây chỉ có 3 cm tả hữu cương châm đột nhiên bắn ra, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như gió lốc, lóe hào quang màu u lam. Căn này cương châm hiển nhiên là có độc, mà lại hẳn là kịch độc. Bóng đen miệng bên trong cười đắc ý, cái này cương châm độc thế nhưng là hắn đặc thù phối trí, chỉ cần một ml, đừng nói là người, chính là một đầu nặng mấy tấn voi, ngắn ngủi 3 giây thời gian bên trong, liền có thể thông qua phá hủy huyết dịch cùng hệ thần kinh, chết không thể chết lại. Màu lam cương châm lặng yên không một tiếng động xuyên qua mười mấy thước khoảng cách, mắt thấy là phải bắn trúng Lâm Huyền cái cổ, chỉ cần trà phá một chút xíu ra, nọc độc liền có thể thuận huyết dịch tiến vào thể nội, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì tông sư không tông sư, đều phải chết. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, ngón trỏ cùng ngón giữa vừa lúc kẹp lấy căn này cương châm, không nhúc nhích tí nào. Không được. Bóng đen sắc mặt đại biến, liền muốn đào tẩu, nhưng là đã chậm. Lâm Huyền cong lại bắn ra. Cái này mai cương châm lấy tốc độ nhanh hơn nổ bắn ra mà quay về, hưu một tiếng, liền từ bóng đen trên trán lặng yên không một tiếng động không có vào, lưu lại một cái chấm đen nhỏ, sau một lúc lâu, mới thấm ra một cái màu đỏ huyết điểm. Đầu hắn nghiêng một cái, triệt để bất động. Thế nào? Tiết Hàm tựa hồ cũng chú ý tới có cái gì không đúng. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, không có gì, chính là có một con muỗi, để cho ta cho chủ chết. Tiết Hàm cũng không có để ý, tiếp tục xem phim đi. Nhưng về sau Lâm Huyền cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ vỗ một cái đằng sau, khiến cho Tiết Hàm không hiểu đấu. Hôm nay con muỗi hơi nhiều. Lâm Huyền giải thích nói. Lâm Huyền lấy cơ thật sự là cấp quá thấp, hiện tại thế nhưng là mùa đông, từ đâu tới con muỗi. Tiết Hàm không phải người bình thường, ẩn ẩn đoán ra xảy ra chuyện gì, liền tiến đến Lâm Huyền bên thai, nói, bằng không chúng ta đi trước đi. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, không có việc gì, chính là mấy cái con muỗi nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Thấy thế, Tiết Hàm cũng sẽ không nói cái gì, bất quá còn tốt, thẳng đến phim kết thúc, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Tốt, chúng ta đi thôi. Chờ trong đại sảnh đèn mở ra, Lâm Huyền đứng dậy, trên mặt bình tĩnh nói. Tiết Hàm sắc mặt có chút dị thường, đứng dậy, hướng về sau mặt quét một tiếng, chỉ gặp có vài bóng người ngồi ở hàng sau các nơi cũng không núp ních, lập tức minh bạch cái gì. Cái này, nàng vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Huyền cho lôi đi. Đồng dạng. Một chút quan sát xong phim thanh niên nam nữ cũng nhao nhao đứng dậy, một mảnh đàm luận kịch bản, một bên đi ra ngoài. Về phần trong rạp chiếu phim mấy cái kia sớm đã bất động thân ảnh không ai chú ý, còn tưởng rằng là ngủ thiếp đi. Chờ quét dọn vệ sinh nhân viên công tác tới, mới phát hiện bọn hắn. Thiên sinh, tỉnh, phim kết thúc, đi nhanh đi. Nhân viên công tác hô mấy âm thanh, những người này một cái cũng không có phản ứng, lập tức cảm thấy không thích hợp, liền lên trước vỗ vỗ. Thiên sinh. Ngài có phải hay không cái nào không thoải mái? Nhưng mà bóng người này bịch một tiếng, một đầu cắm đến trên mặt đất, sắc mặt xanh xám, trên mặt có một đạo thật dài vết máu, từ cái trán ở giữa thuận mũi, chạy qua bờ môi, cuối cùng đến cằm. A! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu to vang lên, truyền đi thật xa, ngay cả đã đi ra rạp chiếu phim Lâm Huyền đâu nghe được. Lỗ tai hắn khẽ động, khoe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ Tiết Hàm, nói ra, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Chương 212, giá trị 10 ước Mỹ Kim Nam Tử. Phó Lãnh Ngọc một mặt lãnh sắc từ một xe cảnh sát bên trên xuống tới, sớm đã chờ đã lâu một thanh niên nam cảnh sát xem xét nên đón tiếp lấy. Phó đội. Phó Lãnh Ngọc tách ra đám người, nâng lên cảnh giới tuyến, đi vào thang máy, hỏi, tình huống như thế nào? Nam cảnh sát xem xét nói ra, sự tình phát sinh ở rạp chiếu phim, lúc ấy ngay tại đặt vào trí lấy Uy Hồ Sơn, phim thả xong về sau, có mấy người ngồi tại chỗ không đi. Quét dọn vệ sinh nhân viên công tác bên ngoài bọn hắn là ngủ thiếp đi, liền lên đi chuẩn bị đánh thức, ai biết những người này tất cả đều chết rồi. Phó Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Đinh một tiếng, thang máy mở. Phó Lãnh Ngọc giày cao gót giẫm trên sàn nhà, phát ra có tiết tấu thanh âm. Phó đội. Nguyên bản đang điều tra tình huống cảnh sát nhao nhao vấn an. Phó Lãnh Ngọc trực tiếp đi tới xảy ra chuyện phát ra trong sảnh, ngoại trừ cái kia bị nhân viên công tác đụng phải trên đất tên sát thủ kia bên ngoài. Cái khác 7-8 cái người chết vẫn là túi đầu ngồi trên ghế. Có một ít cảnh sát vây quanh bọn hắn, sắc mặt băng lãnh, mang theo bao tay trắng, có chút đang quay chiếu, có chút cầm vợ nhớ kỹ thứ gì, còn có thì đánh giá chung quanh, nhìn có thể hay không phát hiện chứng cứ gì. Phó đội, có thể muốn xảy ra chuyện lớn, chết tất cả đều là người ngoại quốc. Một cái đang điều tra nam cảnh sát xem xét có chút hốt hoảng chạy tới, nói. Nghe xong chết tất cả đều là người ngoại quốc, cho dù là Phó Lãnh Ngọc, trong lòng cũng không khỏi chìm chìm. Ta Hoa Hạ chính thức đối với người ngoại quốc thế nhưng là phá lệ hậu ái, thà rằng để cho mình người thụ điểm ủy khuất, cũng sợ ngoại quốc bạn bè đối Hoa Hạ có một chút xíu ý kiến, bình thường người ngoại quốc ném thứ gì, toàn thành phố cảnh sát tất cả đều hành động, ngày đầu tiên trước kia liền vật quy nguyên chủ. Càng đừng đề cập người chết chuyện như vậy, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, vạn nhất nếu là dẫn xuất ngoại giao tranh chấp, đừng nói Phó Lãnh Ngọc, chỉ sợ ngay cả sở trưởng đều phải tự nhận lỗi từ trước. Phó Lãnh Ngọc tiến lên, nhìn xem quẳng xuống đất người da trắng nam tử, chỉ gặp trên trán có một cái chấm đỏ, máu đã không thế nào chảy, đã bắt đầu kết vảy. Trên thân còn có hay không cái khác vết thương? Không có, trải qua pháp y sơ bộ kiểm tra, cũng chỉ là vết thương trên trán, nhất kích tất sát, mấy người khác kiểu chết cũng đều, kỹ càng kết quả còn cần pháp y trở về giải phẫu mới có thể có biết. Phó Lãnh Ngọc nhìn xem trên mặt đất người da trắng nam tử mặt, đột nhiên phát hiện cái gì, con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi, ồ, phó đội, thế nào? Có cái gì phát hiện? Phó Lãnh Ngọc không thể tin được, bóng đen. Cái gì bóng đen? Phó Lãnh Ngọc không có trả lời, ngược lại nghĩ tới điều gì, mau đem mấy người khác mặt cũng đều lần lượt nhìn một chút. Mắt ưng, mạng bạ đen, rắn hổ mang. Theo Phó Lãnh Ngọc đọc lên từng cái danh tự, nguyên bản tại siêu tập chứng cơ đám cảnh sát tất cả đều ngây ngẩn cả người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bọn hắn cũng không phải trên đường cái những cái kia đồn công an tiểu dân cảnh, bọn hắn là tỉnh thính hình sự trinh sát tổng đội cảnh sát hình sự. Đối với những này tại trên quốc tế tiếng xấu rõ ràng sát thủ danh tự nghe nhiều nên thuộc. Cho nên khi Phó Lãnh Ngọc nói ra tên của bọn hắn lúc, từng cái khiếp sợ không thôi, như là ngũ lôi hoanh đỉnh. Đừng nói bọn hắn, chính là Phó Lãnh Ngọc tâm bên trong cũng là từng đợt phát run, cái này đều là tại trên quốc tế xếp hạng 50 vị trí đầu sát thủ, đã sớm leo lên cảnh sát hình sự quốc tế truy nã danh sách, mỗi một cái đều là nhân vật hết sức nguy hiểm, mời bọn họ ra một lần tay nâng xếp tại mấy trăm vạn Mỹ Kim trở lên. Vậy mà cùng một thời gian chết tại Kim Lăng một nhà trong rạp chiếu phim. Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho những này đỉnh cấp sát thủ đồng thời đi vào nhà này phổ phổ thông thông trong rạp chiếu phim. Nhanh, nhanh, đem rạp chiếu phim tất cả video theo dõi tìm ra. Thanh niên cảnh sát cũng biết chuyện lần này chỉ sợ lớn rồi. Nhiều như vậy quốc tế tiếng tăm lừng lây sát thủ đồng thời xuất hiện Kim Lăng, đồ đần đều biết chỉ sợ xảy ra đại sự. VN đem video hướng mặt trước ngược lại một chút. Phòng quan sát bên trong, Phó Lãnh Ngọc nhìn trước mắt lóe lên hình tượng, hơi kinh ngạc, tranh thủ thời gian bảo an đem video ngược lại một chút. Bảo an dùng con chuột kích thích thanh tiến độ, đem video hướng phía trước bên cạnh đổ một chút. Ngừng. Chính là chỗ này. Phó Lãnh Ngọc vội vàng nói. Hình tượng vừa vặn ngừng đến phim chiếu phim kết thúc sau một số người từ lối ra đi ra ngoài, bên trong thình lình liền có hai cái trẻ tuổi nam nữ thân ảnh. Phó Lãnh Ngọc tự mình đem hình tượng phóng đại, lộ ra một trường rõ ràng bên mặt, chính là Lâm Huyền. Một bên người nam kia cảnh sát hỏi, phó đội, hai người bọn họ có vấn đề gì? Ta nhìn chính là một đôi phổ thông nam nữ thanh niên, không có khả năng cùng những sát thủ này dính líu quan hệ. Phó Lãnh Ngọc thủ cánh tay ôm ở trước ngực, đem kia đối sung mãn hung khí sấn thắc càng thêm hung hãn, cười lạnh nói, nếu như ngươi biết hắn là Kim Lăng quân đội Phi Long đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên, chỉ sợ ngươi liền không cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Cái gì? Thanh niên nam cảnh sát xem xét trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Ánh mắt hắn nhìn chừng chừng lấy trong tấm hình Lâm Huyền trẻ tuổi có chút quá phận bên mặt, trong lòng tư vị thật sự là ngũ vị tạp trần, đầu tiên là chấn kinh cùng hoài nghi, sau từ là nồng đậm ghen ghét. Hắn hôm nay đã 29 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát 7 năm, liều sống liều chết phá mấy món đại án tử, lúc này mới từ cơ sở điều đến tỉnh thính, hành chính cấp bậc chỉ là một cái môn phụ. Trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử nhìn xem bất quá 20 tuổi, cũng đã Phi Long tổng huấn luyện viên, quân hàm thiếu tướng, cùng tỉnh thính sở trưởng cung cấp, hắn làm sao có thể không ghen ghét. Hắn sẽ không cho là Lâm Huyền là bằng bản sự ngồi vào tổng huấn luyện viên vị trí, lúc này ở trong mắt của hắn, Lâm Huyền đã thành ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời quyền đời thứ hai, bản lĩnh gì cũng không có, chỉ là có một cái tốt cha. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, hắn chính là tỉnh chúng ta sảnh những ngày này một mực truyền người kia. Phó Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, một đôi đẹp mắt mắt phượng nhìn chằm chằm máy giám thị bên trên Lâm Huyền bên mặt, ám đạo, lần trước tính ngươi mạng lớn, để ngươi trốn thoát, mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, có cái gì địa vị, là thân phận gì, ta lần này nhất định phải đem ngươi đem ra công lý. Đúng lúc này, Phó Lãnh Ngọc điện thoại vang lên. Cái gì? Một bên thanh niên cảnh sát buồn bực phát sinh sự tình, vậy mà có thể để cho danh xưng mặt lạnh nữ vương phó đội đều có thể khiếp sợ như vậy. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Phó Lãnh Ngọc cúp điện thoại, còn không có tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, tỉnh thính tin tức, Hồng Môn tại trên quốc tế mở ra 10 ước Mỹ Kim lệnh treo giải thưởng, muốn giết Lâm Huyền. Cái gì? Thanh niên cảnh sát biểu lộ so Phó Lãnh Ngọc còn có khoa trương, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, 1 tỷ Mỹ Kim, ai ra, cái này nam nhân đến cùng là làm chuyện gì, vậy mà để Hồng Môn phát ra như thế kết xù lệnh treo giải thưởng, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cao nhất lệnh treo giải thưởng đi. Đừng nói những sát thủ này, chính là hắn nghe được 10 ước Mỹ Kim, trong nội tâm đều có chút xúc động, muốn giết chết trong tấm hình nam tử. Phó Lãnh Ngọc ngăn chặn trong lòng chấn kinh, nói, ngươi trước tiên đem nơi này tin tức cáo chi Tình Thính, ta cái này đi đem cái này nam nhân cho tìm tới. Nói xong, nàng liền vội vã đi. Chờ Phó Lãnh Ngọc tìm tới Lâm Huyền thời điểm, hắn ngay tại một nhà tên là 3000 dặm tự phục vụ tiệm lầu bên trong, cùng Tiết Hàm cùng một chỗ ăn khí thế ngất trời. Nha, đây không phải phó cảnh sát sao? Ngài cũng tới cái này ăn lẩu a? Trên bàn thủy tinh nổi chính lộc cộc bốc hơi nóng, đỏ tươi nổi đun nước lan lộn, mao đũ, cá đậu hũ, thịt dê quyển, khoai tây phiến đều lộ ra, trong không khí tràn ngập hương, tươi, tê dại các loại hương vị. Lâm Huyền chính đem trong nồi sớm đã nấu xong cá đậu hũ cho kẹp ra, dính một chút sớm đã điều tốt liệu bát, cắn lấy miệng bên trong, quy đặn cá đậu hũ trong nháy mắt cắn nát, mùi thơm tràn ngập tại trong miệng, phối thêm kia nóng hổi cảm giác, thật là khiến người ta dục tiên dục tử. Bất quá hắn bộ biểu tình này rơi vào Phó Lãnh Ngọc trong mắt, coi như biến thành xoẹt trần chuồng khiêu khích. Phó Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói ra, vừa rồi tại rạp chiếu phim xảy ra chuyện gì, không cần ta nói với ngươi à. Lâm Huyền uống một ngụm vế ở ngọt ngào quả hạt cam, trên mặt mang ngoạn vị tiếu dung, lúc này mới nói ra, chúng ta xem phim à, còn có thể có chuyện gì. Chẳng lẽ phó cảnh sát tìm không thấy nam nhân xem phim, muốn kéo lấy ta đi, thật xin lỗi, ta đã danh hoa có chủ. Ngươi, Phó Lãnh Ngọc khó thở, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt tên vô lại này sao có thể là Phi Long tổng huấn luyện viên, cùng những cái kia nói năng ngọt sức tiểu lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Đừng nói là nàng, chính là một bên Tiết Hàm đều kinh hãi kém chút hắc ở, ho khan mấy âm thanh, lúc này mới thở ra hơi. Phó Lãnh Ngọc lạnh lùng nói ra, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này nói đùa, ngươi biết ngươi bây giờ nguy hiểm cỡ nào sao. Hồng Môn mở ra 10 ước Mỹ Kim lệnh treo giải thưởng muốn mua đầu của ngươi, hiện tại toàn thế giới xếp hạng phía trước 100 vị sát thủ tất cả đều chiêu hoa hạ chạy đến, có chút đã ẩn núp đến Kim Lăng, chuẩn bị giết ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi thân thủ tốt, liền có thể chẳng hề để ý, những người này thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, bằng không đã xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Huyền không để ý tới nàng, từ trong nồi mò một đũa mao đũ, ăn say sưa ngon lành, còn cho đối diện Tiết Hàm kẹp một đũa, nói ra, cái này mao đũ không tệ, ngươi ăn nhiều một chút. Tiết Hàm lúc này trên mặt cũng nhiều mấy phần lo lắng, muốn nói điều gì, lại bị Lâm Huyền ánh mắt cho ngăn lại. Thấy thế, Phó Lãnh Ngọc sắp tức đến bể phổi rồi, cuối cùng phẩy tay háo bỏ đi, vứt xuống đến một câu, ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Huyền phảng phất người không việc gì, nên ăn một chút, nên uống một chút. Cuối cùng, Lâm Huyền đem Tiết Hàm đưa đến đầu phố, một cỗ màu đen Audi A8 chậm rãi ngừng lại, từ phía trên đi xuống một người mặc đường trang đích lão giả tóc trắng, nhìn xem rất tinh thần, nhất là một đôi mắt, đánh vào trong hư không như điện. Tiểu thư, Tiết Hàm nhẹ gật đầu. Lâm Huyền nheo mắt, tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt đường trang lão người đơn giản chính là đang ngủ đông bên trong núi lửa, thể nội ẩn chứa năng lượng to lớn. Đây cũng là một vị tông sư cường giả, thực lực chỉ sợ còn tại thiên bảng thứ 3 Quách Vân sâu phía trên. Có thể để cho một vị tông sư làm bảo tiêu, xem ra Tiết Hàm thân phận không đơn giản a, còn tại tưởng tượng của mình bên ngoài. Tiết Hàm xoay người lại, nhìn xem Lâm Huyền. Hôm nay ta rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng. Tiết Hàm xem bộ dáng là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, lặng yên không tiếng động lên xe. Đường trang lão người nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng uy hiếp, lập tức cũng tới xe. Nhìn xem chạy xa Audi A8. Lâm Huyền sắc mặt chậm rãi trầm xuống, nhìn cùng vừa rồi bộ kia nói giỡn đùa giỡn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, liền như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân tản ra xâm nhiên hàn khí. Hắn không biết nhớ ra cái gì đó, nhìn xem bốn phía đường đi, dòng người, khoe miệng hiện lên một vòng ý cười, nói, chờ cái này nhiều ngày, cũng nên thu lưới. Mà ở trong đó cách đó không xa ngừng lại một cỗ đường khắc quân uy, Phó Lãnh Ngọc ngồi tại điều khiển vị bên trên ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, gặp Lâm Huyền đi. Nàng tranh thủ thời gian phát động ô tô đi theo. Chương 213, sát thủ chi vương. Lâm Huyền đưa tiễn Tiết Hàm thời điểm, đã là 8 giờ tối tả hữu, đối với xa hoa trụy lạc thành thị nam nữ, kích tình mà sao động sống về đêm liền muốn bắt đầu. Đồng thời, những cái kia tại bóng đêm che giấu hạ tội ác giao dịch cũng đều bắt đầu. Một cái tóc vàng mắt xanh tướng mạo anh tuấn người da trắng nam tử, ngồi tại một gian khách sạn 5 sao trong phòng khách, nâng cốc cửa hàng gian phòng kiểm tra một lần. Lúc này mới từ gầm giường móc ra một con màu đen vali xách tay. Điền mật mã vào, mở ra cái dương, chỉ gặp bên trong thình lình nằm một chút súng ống linh kiện, còn có mấy phát đặc chế đạn xuyên giáp, phía trên nhất còn có một tấm hình. Người da trắng bộ dáng khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ hài lòng mà tà mị tiêu dung, một đôi tay phóng tới trong dương linh kiện bên trên, hóa thành một đạo huyết ảnh, tạch tạch tạch, một trận tiếng vang, cuối cùng một con hình giọt nước súng ngắm liền thành hình. Đây là một con nước Mỹ bả AGM-82A một hình súng bắn tỉa, danh xưng đánh lén chi vương, bị quân Mỹ trang bị tại mấy cái bộ đội đặc chủng bên trên. Hắc hắc, có cái này thương, tại phối hợp ta chuyên môn định chế đạn xuyên giáp, cái này 10 ước Mỹ kim ta quyết định được. Nói, người da trắng nam tử đem miệng súng nhắm ngay vali sách tay bên trong loại kia ảnh chụp, đương nhiên đó là Lâm Huyền ảnh chân dung. Ẩm. Người da trắng nam tử nhấn xuống cò súng, chỉ là không có thả đạn, trong miệng hắn trồi lên vẻ đắc ý tiếu dung. Đúng lúc này, cửa sổ phòng ngủ đột nhiên phá tan đến, lốp bốp một trận loạn hưởng, miệng thủy tinh tung tóe đầy đất, cùng lúc đó, một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh lộ ra. Chơi ạ, đây chính là 28 tầng, ngươi vào bằng cách nào? Người da trắng nam tử kinh hô, nhưng khi hắn thấy do nam tử trẻ tuổi mặt lúc, lại như bị người bóp lấy cổ con vịt, thanh âm im bặt mà dừng. Là ngươi. Đối với một cái đỉnh cấp sát thủ tới nói, nhận thức là một môn môn bắt buộc, chỉ cần hắn nhìn qua một chút, liền có thể một mực ghi tạc trong óc của mình. Hắn đã nhận ra Lâm Huyền tới. Đáng tiếc đã chậm. Một đạo bán nguyệt hình phong nhận trống rông xuất hiện, cắt nát không khí, mang theo tiếng rít từ người da trắng nam tử cái cổ ra bay qua. Phốc thử. Một đạo tơ máu từ người da trắng nam tử chỗ cổ toát ra. Bịch. Một cái đầu lâu rơi vào trên mặt đất, bánh xe mấy lần, máu tươi như là suối phun tuôn ra, lập tức máu chảy thành sông. Lâm Huyền trên mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, ngươi là người thứ nhất. Lập tức liền sẽ có người đi Hoàng Tuyền lộ tìm ngươi. Chật, thân hình của hắn tin tức không thấy. Hắn đi tại Kim Lăng đầu đường, thân thức giống như thủy triều từ não hải dũng mãnh lao tới, bao trùm phương diện hai cây số địa phương, tại khu vực này bên trong hết thể người cùng sự vụ đều xuất hiện tại trong óc của hắn. Có người khí tức rất cường đại, như ngọn đuốc, có nhân khí hơi thở rất bình thường, chính là một viên ngọn lửa nhỏ, có nhân khí hơi thở lại tối nghĩa khó hiểu, như là đánh gạch men. Chính là ngươi. Lâm Huyền thần thức đã khóa chặt cái kia khí tức tối nghĩa mờ tối người, như là bóng ma. Mỗi người khí tức cũng không giống nhau, người bình thường khí tức tại Lâm Huyền cảm giác bên trong, chính là một đóa lửa nhỏ hoa, cường đại võ giả chính là ngọn đuốc, mà những sát thủ kia nhóm khí tức tối nghĩa, giống như là bóng ma. Một cái mang theo đồng cầu mạo nam tử, đứng tại một đầu đầu ngõ, đem toàn thân đều giấu ở hắc ám cùng bóng ma bên trong, nếu như ngươi không chú ý nhìn, căn bản không phát hiện được người này, còn tưởng rằng nơi đó không có cái gì. Nam tử ánh mắt lại bốn phía liếc tới liếc lui, xem ra có chút tặc mi thử nhãn, tựa hồ là đang chú ý hoàn cảnh bốn phía. Đáng chết, vật của ta muốn làm sao còn không có đưa tới cho ta. Đối với những này đỉnh cấp sát thủ tới nói, lúc làm việc cho cần tiện tay vũ khí, bọn hắn dùng giả hộ chiếu bay đến Hoa Hạ, những vật kia căn bản không qua được kiểm an, cho nên chỉ có thể từ Hoa Hạ nghĩ biện pháp. Đương nhiên, chân chính sát thủ chi vương, cũng không cần ỷ lại vũ khí gì, toàn thân bọn họ mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, khí quan, hết thể chung quanh vật thể đều là bọn hắn giết người vũ khí. Chỉ có thể nói những này dựa vào súng ống sát thủ vẫn là quá non. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn giật nảy mình. Ha ha, huynh đệ. Hắn một bên chào hỏi, một bên tay hướng sau thắt lưng sờ soạng, xem bộ dáng là nghĩ móc thứ gì. Đáng tiếc, quá muộn. Xoẹt xẹt. Một đạo tơ máu từ nam tử giữa người hiện ra, vang một tiếng, bị chia làm hai nửa. Nằm trên mặt đất như là một đống thịt não. Ngươi là cái thứ hai. Tại Lâm Huyền thân hình biến mất không lâu sau đó, một tiếng thắng xe chói tai truyền đến, ven đường đường khắc trên xe đi xuống một người mặc đồng phục cảnh sát, dáng người đầy đặn thiếu phụ. Giày cao gót đập nện mặt đất, phát ra thanh âm rồn rập. Đáng chết, lại trễ một bước. Phó Lãnh Ngọc nhìn xem đã bị chia làm hai nửa thi thể, phẫn uất nói. Nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại, để tỉnh thính cảm giác phái người tới, tận lực không muốn gây nên quá lớn khủng hoảng. Lập tức, nàng mau lên xe, tiếp tục đuổi theo Lâm Huyền đi. Một cái công viên hồ nước trước, một cái châu Á nam tử ngã xuống trong vũng máu, nhìn gương mặt có điểm giống là Trung Đông người. Thứ 28 cái. Vớt xuống câu nói này, Lâm Huyền thanh âm biến lần nữa biến mất không thấy. Một bóng người ở đây khoan thai tới chậm, nhìn thấy trước mắt đấm máu hình tượng, tức giận nói, đáng chết, ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn đem kim lăng vén cái út sắp sao. Phó Lãnh Ngọc gọi một cú điện thoại, có vội vàng đuổi theo Lâm Huyền đi. Thứ 40 cái, thứ 56 cái, thứ 89 cái. Phó Lãnh Ngọc nhìn xem trong tiểu điếm sớm đã chết không thể lại chết nam tử, phế đô mau tức nổ, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không đúng, hắn sao có thể mỗi lần đều có thể nhanh hơn ta bên trên một bước, cái này không khoa học, mà lại mình tại sao lại muốn tới cái quán rượu này gian phòng, giống như có một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt chính mình. Phó Lãnh Ngọc đột nhiên cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, phía sau lưng có chút lạnh mồ hôi, cuối cùng nàng gọi một cú điện thoại, đem tình huống nơi này nói cho Tình Thính, liền lại chạy ra ngoài. Mặc kệ ngươi làm cái quỷ gì, lần này ta nhất định phải phát hiện ngươi chứng cơ phạm tội, đưa ngươi đem ra công lý, ngăn lại ngươi cái này phát rồ hành vi phạm tội. Tại một cái kiến trúc trên công trường, một cái nhìn như công nhân bộ dáng người ngã xuống trong vũng máu, trong mắt mang theo không cam lòng, hắn ẩn tàng như thế ẩn ngốc, vậy mà cũng có thể bị người phát hiện. Ánh mắt hắn dần dần ảm đạm xuống. Lâm Huyền trên khỏe miệng thiết, mặt không biểu tình, nói ra, thứ 191 cái. Nói xong, hắn quay người đi ra công trường, đứng ở công trường cổng, giống như là đang chờ người nào. Không bao lâu, một cỗ màu đỏ đường khắc quân uy cấp tốc lái tới. Kít. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, cửa xe bỗng nhiên mở ra, nhảy ra một cái thân hình đầy đặn xinh đẹp cảnh sát. Phó Lãnh Ngọc vừa xuống xe, tựa như là một đầu nổi giận sư tử cái, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Hận không thể một giây sau liền đem Lâm Huyền cho xé. Một đôi bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, như sóng cả sóng biển mãnh liệt, trên dưới chập trùng. Nha, phó cảnh sát, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Huyền trên mặt mang một tia tà mị tiếu dung, nhìn tựa như là cái xấu xa nhỏ vô lại. Phó Lãnh Ngọc không nói hai lời, từ muốn đằng sau móc ra một thanh cửu ngũ thức súng ngắn, chỉ vào Lâm Huyền, hô, ngươi bây giờ bị bắt. Lâm Huyền nhất mặt vô tội, nói, không phải. Phó cảnh sát ngươi đây không phải đối ta có ý kiến A. Ta nhưng cái gì cũng không làm A. Ta chính là trên đường linh lợi quang. Bớt nói nhảm. Phó Lãnh Ngọc trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp, một cái tay ngả vào dưới lưng, từ bên trong móc ra một thanh ngân quang lóng lánh quòng tay ra, chuẩn bị cho Lâm Huyền mang lên. Đồng thời, bên kia cửu ngũ thức súng ngắn vẫn như cũ chỉ vào Lâm Huyền ngực, để phòng Lâm Huyền có cái gì không an phận ý nghĩ. Nàng xem thường Lâm Huyền lá gan, Lâm Huyền đùi phải phóng ra. Như là màu đen huyễn ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tránh hạ Phó Lãnh Ngọc súng ngắn, cùng lúc đó, hắn còn một thanh lộ ra Phó Lãnh Ngọc kia không chịu nổi một nắm vòng eo. Phó Lãnh Ngọc thần sắc bối rối, một cước đá ra, liền muốn nâng lên Lâm Huyền trên đầu, lại bị Lâm Huyền đem chân của nàng ôm lấy. Hiện tại tư thế, đột nhiên trở nên có chút mập mờ, chỉ gặp Lâm Huyền đem Phó Lãnh Ngọc cho chặn ngang ôm lấy, thật chặt ôm vào trong ngực. Phó Lãnh Ngọc lập tức sắc mặt từng đỏ, vừa thẹn vừa giận nói, ngươi buông ra cho ta. Nói thật, mặc dù Phó Lãnh Ngọc đã hơn 30 tuổi, nhưng là dáng người vẫn là bảo trì phi thường tốt, đổi lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, nên gầy gầy, nên mảnh mảnh, thoáng có chút đầy đặn. Ôm vào trong ngực cảm giác cũng không tệ lắm. Mà lại dung mạo của nàng cũng là tốt nhất chi tư, còn nhiều thêm một cỗ khinh thuộc hương vị, nhìn có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Huyền đem đầu ép xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể tiến vào mũi của hắn, nói ra, thơm quá a. Phó Lãnh mặt ngọc đỏ đều nhanh nhỏ ra máu, cả giận nói, ngươi cái đang đổ tử, muốn làm gì? Mau đưa ta buông ra. Nàng mặc dù muốn tránh thoát mở, nhưng Lâm Huyền tay lại giống kiếm sắt, làm sao cũng không tránh thoát, mà lại kia cô cường đại nam tử khí tức lại làm cho trong nội tâm nàng một cô không hiểu bối rối. Lâm Huyền khỏe miệng mang theo nụ cười xấu xa, một cái tay kéo ra đường khắc cửa sau xe, từng thanh Phó Lãnh ngọc cho ném đi đi vào, còn cố ý tại nàng kia đầy đặn trên mông vỗ một cái, phát ra bột một tiếng vang. Phó Lãnh Ngọc một trái tim phanh phanh nhảy, chẳng lẽ hắn muốn? Nhưng mà lại nghe phanh một tiếng cửa xe bắt giam, lập tức trở nên yên tĩnh im ắng, một cái tay thường cũng bị ném vào. Đợi nàng đi ra ngoài thời điểm, Lâm Huyền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, một cái tay vướt vướt cái mông, vừa mắng. Lâm Huyền đi tại kim lăng đầu đường, lần nữa trở nên như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân phát ra làm người sợ hãi khí tức. Đâu còn có vừa rồi một bộ vô lại dạng. Vừa rồi kia một bộ dáng bất quá là Lâm Huyền cố ý làm ra, một là vì mê hoặc Phó Lãnh Ngọc, hai cũng có trả thù ngày đó nàng dẫn người xâm nhập mình biệt thự ý tứ. Hắn cũng không phải một cái hảo phóng người. Đối phó đường đường linh giới huyền đế tới nói, hắn có thể tùy thời có thể lấy biến thành một người khác, so với cái kia vua màn ảnh còn muốn chuyên nghiệp. Hẳn là còn có một người, Huyết Nha, ngươi ở đâu đâu? Lâm Huyền lẩm bẩm nói. Huyết Nha, quốc gia sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất sát thủ, danh xưng sát thủ chi vương. Từ xuất đạo đến nay, gây án hơn trăm lên, tất cả đều là một chút đỉnh cấp phú hào cùng chính thương đại lão, không một thất thủ. Lần này hắn cũng bị hồng môn 1 tỷ Mỹ Kim cho đả động. Chương 214, loạn thế giai nhân. Kim Lăng thị 1912 quán ba đường phố. Ban đêm là đầu này quán ba đường phố náo nhiệt nhất thời điểm, các loại cách ăn mặc thanh lương đô thị nữ lang cùng thời thượng nam tử ra ra vào, đậu đầy các loại xe sang trọng, từ mấy chục vạn lao vụt bảo mã, đến mấy ngàn vạn đỉnh cấp xe thể thao. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn trước mắt loạn thế giai nhân quán ba, khỏe miệng hiện ra mỉm cười, nói ra, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Liền cất bước đi vào nhà này quán ba. Ngọn đèn hôn ám, kinh bạo âm nhạc, trong sàn nhảy thỏa thích múa thân thể đô thị nam nữ, điên cuồng mà hưởng thụ vặn vẹo thân thể, còn có không ít bạch lĩnh mỹ nhân ngồi tại quầy ba bên cạnh mua say. Lâm Huyền không nhìn người khác, thân thức tản ra, tìm kiếm trốn ở nơi này sát thủ chi vương huyết nha. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, vừa rồi thật vất vả cảm nhận được huyết nha khí tức, tại thời khắc này lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Không có khả năng à, lấy mình liễm tức quyết trình độ, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phát hiện được thực lực của mình, càng có thể hung cái này một cái nho nhỏ sát thủ, căng hết cỡ cũng liền một cái hóa kình tông sư. Cao mày, hắn một bên dùng thần thức cảm giác, một bên dùng ánh mắt của mình trong đám người lục soát, nhìn có thể hay không phát hiện lại cái gì dị thường người. Đột nhiên, có người dùng lực vỗ vỗ bờ vai của mình. Lão đại, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền xoay người nhìn lại, chỉ thấy là Vương Húc trên mặt đỏ bừng, trong tay còn cầm một bình nước Đức bia đen, một mặt hưng phấn nhìn xem chính mình nói nói. Ta Lâm Huyền cũng không nghĩ tới tại cái này có thể đụng phải Vương Húc, hắn dư quang nhìn thấy cách đó không xa một cái ghế dài bên trên 5-6 cái cách gan mặc thời thượng tuổi trẻ nam nữ nhìn lấy mình, liền biết hẳn là Vương Húc cùng hắn bằng hữu cùng đi chơi. Lúc này Vương Húc cùng trường học thời điểm tuyệt không, thân trên mặc vào một kiện địch áo màu đen tu thân áo sơ mi, phía dưới là một đầu màu đen quần thường. Dưới chân cũng chừng một đôi màu đen hưu nhàn dày ra, cái này một thân trang phục chỉ sợ cũng đến mấy vạn khối, nhìn thành thục không ít. Nhớ tới Vương Húc trước kia tại ký túc xá tự xưng Kim Lăng quán ăn đêm tiểu vương tử, Lâm Huyền còn không tin, hiện tại ngược lại là có chút phái đoàn, xem xét chính là thường xuyên đi dạo quán ăn đêm. Không đợi Lâm Huyền nói chuyện, Vương Húc liền lôi kéo Lâm Huyền đạo, đi đi đi, vừa rồi điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận, lần này thật vất vả đụng phải, ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ ngươi giúp chúng ta nhà đem cái này hạm cho bước qua. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đành phải đi theo Vương Húc đi tới một cái ghế dài bên trên, chung quanh cũng ngồi 5-6 cái trẻ tuổi nam nữ, có chút thời thượng, xem thấu lấy cùng cách ăn mặc hẳn là gia đình điều kiện cũng không tệ, cũng đều là phú nhị đại chi lưu. À toài, Vương Húc rất nhiệt tình, đem Lâm Huyền nhấn dưới, không nói hai lời đã đến một chén hiên ni thơ so, đối mấy cái kia đánh thẳng lượng Lâm Huyền tuổi trẻ nam nữ nói ra. Các vị, ta cho mọi người long trọng giới thiệu một chút, đây là ta đại học túc xá lão đại Lâm Huyền. Mấy cái kia lúc tuổi còn trẻ còn nam nữ ánh mắt đã sớm đặt ở Lâm Huyền trên thân, bất quá nhìn thấy Lâm Huyền mặc quần áo, đều là trên sạp hàng hàng, còn không có bọn hắn quần áo một cái cạnh góc đáng tiền, cho nên trong ánh mắt liền có chút khinh thị. Tựa hồ là biết bọn hắn ý tứ, Vương Húc cố ý bán một cái nút, dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, các ngươi cũng đừng xem nhẹ lao đại ta, đừng nhìn ta lao đại xuyên, không giống các ngươi từng cái ngăn nắp xinh đẹp, kia là lao đại ta điệu thấp. Hiện tại lao đại ta quang thủ bên trong cổ phần liền lại 3-4 ước, so với các ngươi trong nhà đều có tiền, trong này đoán chừng còn có ta không biết, mà lại các ngươi biết không, nhà ta lần này hạm có thể quá khứ, toàn bộ nhờ lao đại ta hỗ trợ. Nói đến đây, những người này nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt liền không đồng dạng. Vương Húc tiếp lấy nói ra, lao đại ta đầu một ngày nói với ta nhà chúng ta sự tình bao ở trên người hắn, ngày thứ hai Sở Giang Hà liền chết, không có mấy ngày, cha ta mua cổ phiếu liền tăng. Ngân hàng cho vay lại lần nữa xuống tới, những người kia còn đem chạy đến trong nhà của chúng ta đi xin lỗi. Nói đến đây, có mấy cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử nhìn xem Lâm Huyền mặt, trong mắt liền toát ra tiểu tinh tinh. Vương Húc bưng lên trong chén rượu, nhìn xem Lâm Huyền, nghiêm mặt nói, lão đại, mặc dù ngươi nói ngươi là Dương đại sư, ta biết ngươi là nói đùa, nhưng là lần này ta phải cảm ơn ngươi, ta biết nhà chúng ta hạm là ngươi giúp một tay, nhiều ta cũng sẽ không nhiều nói, tất cả chén rượu này bên trong. Nói xong, Vương Húc đem trước mắt chậm rãi một ly lớn so cho uống một hơi cạn sạch, bởi vì uống quá mạnh, kém bị nghẹn. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, rất thản nhiên tiếp nhận Vương Húc mời rượu. Uống rượu xong về sau, Vương Húc mặt lại đột nhiên đại biến, lộ ra vẻ thống khổ, một cái tay còn ôm bụng, nói ra, không được, ta đi một chút toilet. Ngồi tại Lâm Huyền bên cạnh một người dáng dấp thanh nhã nữ tử đưa tới một hộp rút giấy, hoán giận nói, các ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, vừa rồi thiên ca chính là đau bụng, ngươi bây giờ cũng dạng này. Xin lỗi, các ngươi chơi trước lấy, ta lập tức liền trở lại. Vương Húc ôm bụng, rút mấy tờ giấy, đi vài bước lại quay đầu dặn dò. Các ngươi đem lão đại ta cho ta chiếu cố tốt ta, đúng, lão đại ta còn không có bạn gái đâu, tiêu chuẩn kim cương vương láo ngũ, mấy người các ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Mấy cái kia tướng mạo không tệ cô nương lập tức hai mắt tỏa sáng, chờ Vương Húc đi về sau, vừa rồi cái kia tướng mạo thanh nhã nữ tử rôi ra một đôi trắng non tay nhỏ, đối Lâm Huyền mỉm cười. trong mắt tựa hồ cất giấu một vài thứ. Nhận thức một chút, ta gọi Phùng Lâm. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, bắt tay, nói ra, Lâm Huyền. Mặt khác ba bốn tướng mạo không tệ nữ tử cũng đều cùng Lâm Huyền tự giới thiệu mình một chút, trên mặt mang kìm lòng không được tiêu dung, nhìn thoáng có chút kích động. Dựa vào tường vị trí bên trên ngồi mệt mỏi một người có mái tóc nhuộm thành mãi nại xám, đánh lấy bông thai thời thượng nam tử, tựa hồ đối với Lâm Huyền rất khó chịu, nhất là nhìn thấy những cô nương này đối Lâm Huyền nhiệt tình như vậy, trên mặt nhìn tựa hồ càng thêm khó coi. Mấy cái này cô nương dáng dấp cũng đều là trung thượng chi tư, lại thêm biết ăn mặc, mặc thời thượng, nhìn càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Trong đó là thuộc ngồi tại Lâm Huyền bên cạnh cái kia gọi Phùng Lâm cô nương xinh đẹp nhất, tức không muốn yêu cũng không cần diễm, sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, phi thường có khí chất. Bất quá Lâm Huyền cũng không hứng thú về muội, hắn bắt chuyện qua về sau, một đôi mắt liền tại quầy rượu trong đám người lục soát, đồng thời, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, bao trùm ở cái quán ba này, chỉ cần Huyết Nha lần nữa ngoi đầu lên, hắn liền có thể lập tức phát hiện. Mấy nữ sinh thấy thế, từng đôi mắt cùng nhìn nhau, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn đối diện Lâm Huyền nhất mắt. Muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Phùng Lâm thoải mái nói, ngươi đang tìm người sao? Có bằng hữu tại cái này? Đúng, một người bạn. Lâm Huyền sửng sốt một chút, thuận miệng nói. Nghe Vương Húc nói ngươi phát triển thật không tệ, trong nhà là làm cái gì? Nhà ta chính là một cái bình thường tiền lương gia đình. À, hiện tại giống như ngươi mình tự chủ lập nghiệp dốc sức làm không nhiều lắm, hơn nữa nhìn bộ dáng sự nghiệp phát triển cũng không tệ lắm, ngươi bây giờ làm cái gì sinh ý? Lâm Huyền nói ra, ai? Ngươi đừng nghe Vương Húc nói mỏ, ta liền một cái phổ phổ thông thông học sinh. Khiêm nhường như vậy a, thật không phải khiêm tốn. Nhìn thấy Lâm Huyền nói như vậy, mấy người khác không khỏi có chút hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là Vương Húc cố ý khoác lác. Dựa theo Vương Húc bình thường biểu hiện ngược lại là phi thường có khả năng, lập tức thái độ cũng có chút lãnh đạm xuống tới, thậm chí nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt nhiều một tia dị dạng. Phùng Lâm nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng nhiều mấy phần hồ nghi. Cũng thế. Xem ra xác thực không giống như là kẻ có tiền, đoán chừng là Vương Húc vì mặt mũi cố ý khuyết đại thôi. Cái kia ở một bên đã sớm nhìn Lâm Huyền khó chịu nãi nãi xám nam tử, nâng cốc chén bịch một cái đặt ở dưới bàn thủy tinh, nâng cốc đều tung tóe ra, khinh thường quét Lâm Huyền nhất mắt, lấy dao hấn khẩu khí nói ra. Ca môn, ra chơi vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt, có mấy lời không nên nói đừng nói là, ta vừa rồi nghe nhỏ Húc nói tự ngươi nói mình là Dương Đại Sư, lời này cũng không thể nói lung tung. Dương Đại Sư đây chính là người nào, đừng nói ngươi, chính là chúng ta đều không với cao nổi. Một cái cách ăn mặc ngọt ngào nữ sinh nói tiếp, đúng đấy, Dương Đại Sư thế nhưng là Giang Nam Long Đầu, chúng ta ngay cả gặp một lần đều không gặp được, chỉ có Thiên Ca gặp qua, một hồi tới để Thiên Ca cho ngươi hảo hảo nói một chút. Ngắn ngủi mấy phút, những người này đều Lâm Huyền thái độ có thể nói là biến đổi bất ngờ. Lâm Huyền cũng không thèm để ý, cười không nói, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở quán bar trong sàn nhảy. Nhìn có thể hay không phát hiện cái gì dị thường. Những người này thấy thế, hừ lạnh một tiếng, liền không để ý tới Lâm Huyền, đem hắn gạt tại một bên, mình chơi tiếp. Một lát sau, Vương Húc từ toilet chạy ra, bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, có chút bối rối, một mặt nghĩ mà sợ, nói ra, Thiên Ca còn chưa có trở lại. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, các ngươi không biết trong toilet nam có một người nam chính đối một nữ nhân trên cổ gặm, máu đều chảy ra. Cái gì a? Đoán chừng là ngươi hoa mắt đi. Tại loại rượu này trong phỏ rủn trong toilet, nam nữ cùng một chỗ giao hợp là rất bình thường, bọn hắn đều tưởng rằng Vương Húc hoa mắt. Vương Húc chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng sốc lên, cũng không biết mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Bất quá Lâm Huyền lại đột nhiên trong lòng chấn động, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng toilet đi đến. Lão đại, ngươi đi làm cái gì? Vương Húc hô. Toilet. Chờ Vương Húc tọa hạ về sau, cái kia mãi mãi xám thanh niên nói ra, Vương Húc, ngươi cái này đồng học cảm giác người không thế nào được a. Chương 215, khiếp sợ Vương Húc. Hắn một câu nói kia, không chỉ có cở trách Lâm Huyền, còn rơi xuống Vương Húc mặt mũi. Mặc dù Vương Húc cùng bọn hắn đều là phát tiểu, khó tránh khỏi sắc mặt cũng khó coi không ít. Nhưng mãi mãi xám vẫn như cũ không buông tha nói, ta bình thường phiền nhất chính là những này không có bản lãnh gì vẫn yêu khoác lác người. Lâm Đại Sư cũng là hắn có thể trêu ghẹo, vạn nhất nếu là bị người nào nghe được, đến lúc đó tự mình xui xẻo còn dễ nói, vạn nhất nếu là liên lụy trên người ngươi, coi như... Vương Húc giải thích nói ra, lão đại ta chính là cùng ta chỉ đùa một chút, các ngươi làm sao còn tưởng là thật. Cho đùa. Có chút cho đùa cũng không phải tùy tiện có thể mở, hiện tại toàn bộ Giang Nam đều lấy Lâm Đại Sư vi tôn, nghĩ đập hắn mông ngựa có thể từ cái này xếp tới các ngươi đại học thành, bọn hắn từng cái coi như không đem chuyện này xem như là nói giỡn. Vương Húc sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, quắc, lục tử, ta hôm nay có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Không sai biệt lắm được, đừng không dứt. Có cái nào nam nguyện ý tại trước mặt nữ nhân bị người quát lớn, lập tức mãi mãi xám liền nổ, tay mỏ ở một cái chai rượu. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, một hồi để Thiên Ca trở về xem lại các ngươi dạng này, còn không phải hút chết các ngươi. Phùng Lâm mở miệng nói ra. Quả nhiên nghe xong Thiên Ca hai chữ, hai người này lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, lập tức hành quân lặng lẽ, riêng phần mình ngồi xuống lại. Bọn hắn những người này đều là một chút tương đối thấp cấp phú nhị đại, nói dễ nghe gọi cái tam tuyến, không dễ nghe chính là bất nhập lưu, trong nhà cũng liền có mấy cái nhà máy nhỏ hoặc là công ty nhỏ, tài sản tại mấy ngàn vạn, căng hết cỡ cũng liền một hai cái ức. Tại Kim Lăng cái này tấc đất tấc vàng địa, căn bản không tính là cái gì. Nhưng Thiên Ca cũng không đồng dạng, tại Kim Lăng cũng có thể tính được là hàng hai đỉnh cấp phú nhị đại, trong nhà là làm kim dung, dưới tay có một nhà chứng khoán công ty cùng công ty bảo hiểm. Mặc dù giá trị bản thân chỉ có 8-90 ức, nhưng là khống chế tài chính tài sản lại chừng 7-800 ức. Nếu không phải khi còn bé bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ chơi, người ta bây giờ căn bản liền mặc sắc bọn hắn, kém chút có chút quá xa. Mà lại bọn hắn nghe được liên quan tới Lâm Đại Sư tin tức, cũng đều là từ phía trên Ca miệng bên trong nói ra, Thiên Ca thế nhưng là có tư cách tham gia trước nhà giàu nhất Sở Giang Hà tổ chức du thuyền vũ hội. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, bất kể nói thế nào. Vương Húc cùng cái này lục tử cửu đoán là kết. Phùng Lâm đối dẫn phát hai người này ở giữa mâu thuẫn Lâm Huyền càng thêm không thích, nếu không phải là bởi vì hắn, Vương Húc làm sao lại cùng lục tử náo tách ra. Lâm Huyền cũng không có hứng thú chú ý những này phú nhị đại vì một điểm mặt mũi liền xé ép sự tình, hắn lúc này ngay tại loạn thế giai nhân quẩy rượu toilet bên ngoài. Vừa rồi hắn nghe Vương Húc nhất nói, liền biết có chút không đúng, theo hắn càng ngày càng tiếp cận toilet, loại kia mùi máu tươi liền càng dày đặc. Thế giới kia sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất sát thủ chi vương, Huyết Nha, rất có thể ở chỗ này. Hắn vừa bước vào toilet, một cái ngay tại rửa tay mặc màu đen đường vân tu hành tây trang thanh niên xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy mặt mình lúc, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, con mắt trợn to không thể tin được, sau đó đông nhiên chạy ra ngoài. À toài! Lâm Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, biết chỉ là một người bình thường, không biết vì sao như thế giật mình, cũng liền không có quản. Nơi này nhà vệ sinh bình nước tiểu là dùng một tấm ván gỗ ngăn cách, phía trước có một cái cửa, như là một cái tiểu cách gian, đẩy một giải, chừng 7-8 gian. Lúc này có chừng 3-4 thời gian có nam nữ thở dốc kịch liệt âm thanh truyền đến, không cần phải nói liền biết ở bên trong làm lấy một chút không thể miêu tả sự tình. Đối với loại này quán ăn đêm tới nói, loại chuyện này rất bình thường, nam nữ nhìn vừa ý, một tận hứng, liền chạy tới nhà vệ sinh vuốt ve an ủi một hồi, khả năng còn sẽ có loại khác kích thích. Có ít người đang áp chế thanh âm của mình, phát ra lẩm bẩm thanh âm, có ít người lại không quan tâm, thỏa thích mà tùy ý phóng túng kêu to lên. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, căn cứ mùi máu tanh, đi tới một gian lộ ra khe hở bình nước tiểu, xem ra tựa hồ là cửa ra một chút việc cho nên, lộ ra rộng chừng một ngón tay khe hở, nghĩ đến vừa rồi Vương Húc chính là thông qua cái này khe hở nhìn thấy. Hắn xuyên thấu qua khe hở, thấy được bóng lưng của một nam tử, miệng vừa vặn đặt ở một cái tuổi trẻ nữ tử trắng non trên cổ. Rõ ràng có thể nhìn thấy huyết dịch thuận trên cổ mạch máu, hướng nam tử trong miệng dũng mãnh lao tới. Tựa hồ phát hiện cái gì, nam tử động tác chậm chậm, nheo mắt, đột nhiên quay mặt lại. Tại quay mặt lại thời điểm, nam tử trong miệng hai viên răng nhọn rụt trở về, máu trên khỏe miệng cũng bị hút vào đến trong miệng, lộ ra một trường đá cẩm thạch điêu khắc mặt, như Hy Lạp trong truyền thuyết Thái Dương thần Apollo, dị thường tuấn mỹ, đồng thời cũng dị thường tái nhợt. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng đem nữ nhân kia thân thể chặn lại. Hắn xuyên thấu qua khe hở thấy được Lâm Huyền nửa gương mặt, một đôi lòe yêu dị con mắt màu đỏ bên trong tựa hồ có một cái vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một cô mê hoặc lực. Ngươi cái gì cũng không thấy được, ngươi cái gì cũng không thấy được, đi mau. Đáng tiếc, tinh thần của hắn bí pháp làm sai người, Lâm Huyền nhíu mày, lẩm bẩm nói, huyết tộc. Nam tử tuấn mỹ sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt thả ra yêu dị ánh sáng, phía sau lưng đột nhiên mở ra huyết hồng sắc đại bào, vang một tiếng, trực tiếp phá cửa mà ra. Một đôi lóe hàn quang lợi chảo hướng Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền bàn tay nhẹ nhàng vỗ, giống như là đập con ruồi, đem nam tử này đánh bay ra ngoài, bình một tiếng, đụng phải trên tường, đem vách tường đều nện rách ra, lộ ra như giống như mạng nhện vết rách, toàn bộ toilet đều chấn động. Yêu dị nam tử cầm lồng ngực của mình, khỏe miệng thấm ra máu, không biết là mình, vẫn là vừa rồi uống vào, như Lâm đại địch, ngươi là ai? Lâm Huyền nhìn trước mắt dị thường tuấn mỹ, người mặc châu Âu lễ phục cổ điển nam tử, cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ Huyết Nha, lại là huyết tộc, xem ra phương Tây những truyền thuyết kia không đều là giả. Huyết Nha lập tức trên mặt đại biến, con ngươi manh trường, cả kinh nói, là ngươi. Xem ra hắn nhận ra Lâm Huyền. Sau đó hồng quang lóe lên, người liền biến mất không thấy, mà toilet phía trên miệng thông gió lại bị người phá tan, gió lạnh lập tức chảy ngược vào. Lâm Huyền không vội chút nào, bởi vì hắn vừa rồi đã tại huyết nha trên thân lưu lại thần trí của mình ấn ký, liền xem như hắn chạy đến chân trời góc biển, Lâm Huyền có thể đem hắn cho tìm tới. Chợt, Lâm Huyền thân ảnh cũng đồng dạng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại Vương Húc bên này, bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm. Vừa rồi cái kia tướng mạo luôn vui vẻ mọi tử người có chút hay, thấy không rõ lắm bầu không khí, trực tiếp thở phì phò chất vấn Vương Húc nói: "Ngươi không phải mới vừa nói tiểu tử kia là Kim Cương Vương lão ngũ sao? Người ta chính mình cũng thừa nhận, chỉ là một người bình thường, căn bản không phải như ngươi nói vậy. Có phải hay không các ngươi hai thu về băng lửa gạt chúng ta, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hôm nay ngươi hết lần này tới lần khác có thể đụng tới cái này gọi Lâm Huyền. May mắn vừa rồi ta nhìn rõ mọi việc, bằng không chúng ta hôm nay liền bị ngươi lừa thảm rồi." Liên tiểu tử kia nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng nghĩ qua ta nhóm, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. "Không phải." Ta Vương Húc lập tức hết đường chối cãi. Cái này ngọt ngào nữ tử nói chuyện, lập tức đám người nhìn về phía Vương Húc ánh mắt cũng có chút khác thường. Một bên cái kia mãi mãi xám thanh niên một bên uống rượu, khoe miệng nỗ lực vẻ đắc ý tiếu dung. Đúng lúc này, một cái vóc người màu đen đường vân tây trang thanh niên vội vàng hấp tấp chạy tới, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bưng chén rượu lên lộc cộc uống một hớp lớn, nhìn có chút chưa tỉnh hồn. "Làm sao vậy, Thiên Ca, xảy ra chuyện gì?" Được xưng là Thiên Ca thanh niên, xoa xoa mồ hôi trên đầu, hít sâu vài khẩu khí, lắc đầu, nói ra, "Không có gì." Phùng Lâm nói ra, "Thiên Ca, ngươi không phải mới vừa chính giảng đêm hôm đó du thuyền bên trên sự tình, nhanh nói tiếp à, về sau thế nào?" "Ta mới vừa nói đến cái nào rồi?" "Ngươi mới vừa nói đạo Hàn Thiên dưỡng Hàn Đại Thiếu không hiểu thấu liền chết." "Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, mặc dù không biết Hàn Thiên dưỡng là thế nào chết, nhưng chúng ta đều biết đây nhất định là Lâm Đại Sư làm, sao thế nào hả?" Thiên Ca nói dài dòng đắc đem chuyện ngày đó cho hết giảng một lần, đem những người trước mắt này chấn động phải không nhẹ, đơn giản chính là chuyện thần thoại xưa, từng cái trợn mắt hốt mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vương Húc nghi ngờ nói, "Thiên Ca, ngươi cái này sẽ không ngươi cố ý khoa trương đi, làm sao có thể có người có thể rời sông lấp biển, khiến cho cùng chuyện thần thoại xưa đồng dạng." Thiên Ca mặt đột nhiên trở nên lạnh, có chút không vui nói ra, "Ta lừa ngươi làm gì, lúc ấy ta ngay tại trận, tận mắt thấy Lâm Đại Sư thần thông. Vậy nhưng thật sự là mở rộng tầm mắt, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt." Ngãi mãi xám thanh niên mở miệng nói ra, "Đúng đấy, ngươi cho rằng Thiên Ca sẽ lừa ngươi à, thật là." "Đối Thiên Ca, ngươi vừa rồi không đến thời điểm, Vương Húc nhất cái đồng học đến đây, còn nói cái gì chính mình là Lâm Đại Sư, thật sự là chết cười ta, để cho ta rẻ dô dừng lại." Tướng mạo luôn vui vẻ, giữ lại không khí tóc cắt ngang trán tuổi trẻ nữ tử nói tiếp, "Hừ, ta nhìn chính là Vương Húc tìm đến một cái lừa gạt, sẽ chỉ ăn nói lung tung. Muốn gạt chúng ta mắc lửa, cũng không nhìn một chút hắn bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng." Vương Húc bị người liên tiếp châm trọc, sao có thể nuốt xuống một hơi này, lập tức đống nhiên đứng lên, trợn mắt tròn xoe. "Làm sao ngươi muốn làm gì, muốn đánh nhau phải không?" Ngãi ngãi xám nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, một bên cái kia Thiên Ca nghe, lại thân thể chấn động, sắc mặt đại biến, nhớ tới mình vừa rồi tại toilet nhìn thấy một màn, lập tức một trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, kém chút đụng tới. "Vương Húc, ngươi bằng hưu kia kêu cái gì, hình dạng thế nào?" Nhìn thấy Thiên Ca bộ dáng này, tất cả mọi người là người thông minh, bên trong liền nghĩ đến cái gì. Vương Húc căng thẳng trong lòng, mở miệng nói, "Gọi Lâm Huyền, dài, nhìn chính là một người bình thường." Thiên Ca một phát bắt được Vương Húc cánh tay, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, "Hắn có phải hay không mặc vào một tiếng màu đen trang phục bình thường?" "Không sai, mà lại hắn vừa rồi đi nhà cầu, đoán chừng một hồi liền trở lại." Thiên Ca như là bị sét đánh, giống như điên dại, tự nhủ, "Không sai, không sai, chính là hắn." Phùng Lâm sắc mặt có chút dị thường, hỏi, "Hắn là ai a? Còn có ai?" "Đương nhiên là bị vô số phú hào tôn làm giang nam long đầu Lâm Đại Sư a." "Cái gì?" Toàn trường tất cả mọi người như là chúng hóa đá pháp thuật, trong lòng khiếp sợ không thôi. "Thiên Ca, ngươi nhận lầm người a?" Ngại ngại xám dáng chống đỡ nói, "Không có khả năng, đêm hôm đó du thuyền vũ hội ta tại hiện trường, ta tận mắt thấy Lâm Đại Sư. Làm sao có thể nhận lầm người đâu?" Ngãi ngãi xám lập tức đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhớ tới vừa rồi mình đối Lâm Huyền nói lời, lập tức bị hù run lẩy bẩy, mặt xám như cho. Vừa rồi cái kia ngọt ngào thiếu nữ càng là sắc mặt đại biến, ngồi yên ở nơi đó, cùng sợ choáng váng đồng dạng. Về phần mấy vị khác, vừa rồi chỉ là ánh mắt có chút biểu thị, cũng không có trực tiếp mở miệng xem thường Lâm Huyền, cho nên trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Phùng Lâm không nghĩ tới vừa rồi ngồi tại bên cạnh mình cái kia nhìn như phổ phổ thông thông nam tử, lại chính là uy chấn giang nam Lâm Đại Sư, bị vô số phú thương đại lao tôn làm giang nam long đầu Lâm Đại Sư. Trong nội tâm nàng đã tuôn ra vô số hối hận, sớm biết vừa rồi mình liền nhiệt tình một điểm. Thiên Ca giữ chặt Vương Húc tay, trong mắt tỏa sáng, nói ra, Vương Húc, ngươi cùng Lâm Đại Sư quan hệ thế nào? Muốn nói lúc này kinh hãi nhất chỉ sợ sẽ là Vương Húc, kết quả này với hắn mà nói đơn giản chính là quá ngoài ý muốn, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. Lão đại, thật là Lâm Đại Sư. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi chậm lại, nhìn xem hai mắt sáng lên Thiên Ca, nói ra, à, chúng ta quan hệ vẫn rất tốt, trên dưới trải cùng phòng. Thiên Ca lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình, mặt cười cùng đóa hoa, nói, đến, Húc Ca, nhanh ngồi xuống. Đừng đừng, Thiên Ca ngài dạng này ta nhưng không chịu nổi. Không có việc gì, về sau, ngươi chính là Húc Ca, ngươi gọi ta Tiểu Thiên là được rồi. Húc Ca, về sau huynh đệ ta coi như dựa vào ngài, ngài tại đại sư trước mặt nhiều thay ta nói tốt vài câu. Vương Húc sửng sốt một chút, chậm một hồi, mới nói ra, dễ nói, dễ nói. Thiên Ca lập tức cười thì càng vui vẻ. Chương 216, Nguyên sinh loại. Một đạo yêu dị huyết sắc trường hồng tại Kim Lăng phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, trường hồng bên trong có một dị thường tuấn mỹ người da trắng nam tử, lúc này cái kia khuôn mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Chính là quốc tế sát thủ bảng xếp hạng xếp số 1 sát thủ Chi Vương, Huyết Nha. Bất quá khiến người ta cảm thấy không thích hợp chính là, mặc dù Huyết Nha một đường nhanh như điện chớp, vội vàng chạy trốn, nhưng trên mặt nhưng không có chút nào bối rối, ngược lại mang theo một tia đắc ý. Tại phía sau hắn, có một đạo ngân quang đang đuổi chụp hắn, ngân quang trong chính là Lâm Huyền. Hắn đã tại Huyết Nha trên thân lưu lại thần trí của mình tiêu ký, không sợ Huyết Nha chạy trốn, cho nên ngay tại đằng sau không nhanh không chậm đuổi theo, giống như là tại chăn dê. Bất quá hắn không nghĩ tới, cái gọi là sát thủ Chi Vương, lại là một con huyết tộc, căn bản cũng không phải là nhân loại. Cái gọi là huyết tộc có chút cùng loại phương Tây truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, chủ yếu dựa vào hút nhân loại huyết dịch đến sống sót. Bọn hắn tuổi thọ xa xa lớn ở nhân loại, còn có một chút huyết mạch thiên phú, tỉ như thân thể vô cùng cường đại, sức khôi phục mạnh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Như là phim ảnh bên trong siêu nhân, nếu như nắm giữ nhất định phương pháp tu luyện, sẽ còn sinh ra một chút nhìn như thần thông bất khả tư nghị. Đây là một loại sinh mệnh đẳng cấp cao hơn nhân tộc chủng tộc, đồng dạng cũng là ký sinh tại nhân loại trên người chủng tộc, mặc kệ là bọn hắn sinh tồn còn là tu luyện, đều không thể rời đi một vật, máu người. Tại những này huyết tộc trong mắt, nhân loại chính là nuôi nhốt huyết nô, tác dụng duy nhất chính là cho bọn hắn cung cấp máu tươi. Tại linh giới, có chút huyết tộc cường giả sẽ triện nuôi đến trăm vạn mà tính nhân tộc, xem như bọn hắn huyết nô, mỗi ngày từ nhân tộc trên thân thả ra một nửa máu, sau đó đang cho bọn hắn nuôi nấng tăng thêm khí huyết linh dược, ngày thứ hai tiếp tục lấy máu, vòng đi vòng lại, vang lai không thôi. Nhân tộc liền như là súc vật, thê thảm vô cùng. Về sau, chờ Lâm Huyền tu vi thông thiên, leo lên đế cảnh thời điểm, dẫn đầu tu sĩ nhân tộc đem huyết tộc cho diệt tộc, hủy huyết tộc huyết trì, đem tất cả nguyên thủy loại giết không còn một mảnh, từ đây liền hoàn toàn biến mất tại linh giới bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trên địa cầu vậy mà cũng sẽ có loại sinh vật này, cái này nhìn như bình thường địa cầu càng phát thần bí. Trong cuộc sống hiện thực huyết tộc cũng không giống như truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong như vậy lãng mạn, bọn hắn sẽ không theo nhân loại phát sinh cái gì lãng mạn tình yêu cố sự, bởi vì trong mắt bọn hắn, với chúng ta những nhân loại này, liền giống với trong mắt chúng ta heo chó. Đây chính là xoẹt trần chuồng thiên đạo pháp tắc, cao đẳng sinh vật cùng sinh vật cấp thấp ở giữa có chỉ là mạnh được yếu thua. Như là trên địa cầu có huyết tộc tồn tại, vậy liền đại biểu cho, bọn hắn khẳng định cũng sẽ triện nuôi huyết nô, đem nhân loại xem như súc vật đồng dạng. Liền xem như huyết nha không đến giết hắn, hắn chỉ cần phát hiện huyết tộc, nhất định phải tru sát bọn hắn. Cái này không quan hệ cái gì đạo đức, tín ngưỡng, lợi ích, chỉ vì hắn là nhân tộc. Chủng tộc chi tranh, chưa hề chính là không hề có đạo lý. Nhưng là hiện tại nhân loại sinh hoạt quá an nhàn, thời gian dần trôi qua quên tàn khốc tự nhiên pháp tắc, vậy mà huyễn tưởng cùng huyết tộc phát sinh cái gì yêu thương quan hệ, thậm chí có chút cực đoan động vật người bảo vệ, không khiến người ta ăn thịt chó, không khiến người ta ăn thịt heo, không khiến người ta sát hại động vật. Nói cái gì động vật là nhân loại bằng hữu tốt nhất? Thật là khờ buồn cười. Ngàn vạn năm tiến hóa, chúng ta nhân tộc thành địa cầu chủ nhân, ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vạn nhất nếu là những hắn kia trong miệng hảo bằng hưu trở thành địa cầu bá chủ, sẽ nói cái gì bảo hộ nhân loại sao? Chỉ sợ đến lúc đó, nhân loại cũng thành những sinh vật này trong miệng đồ ăn, biến thành bọn hắn nuôi nhốt súc vật. Chúng ta chỗ đề xướng bảo hộ động vật, chẳng qua là vì giữ gìn địa cầu chuỗi thức ăn, từ đó tiếp tục bảo trì nhân loại thống trị địa vị, lại bị một chút ngu xuẩn cho tưởng thật. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Hai người lẫn nhau truy đuổi, bất chi bất giác, đến một cái phi thường vắng vẻ công viên. Bốn phía đen nhánh vô cùng, một trận gió lạnh thổi qua, cành liễu chập chờn, lưu lại lắc lư bóng cây. Lâm Huyền ẩn ẩn phát giác có chút không đúng, Huyết Nha tựa hồ là cố ý đem mình nhìn qua bên cạnh dẫn tới, thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như nhanh chóng gió, một trưởng vô đến Huyết Nha phía sau lưng. Phốc. Huyết Nha thân hình một chiếc, như là như diều đứt dây, một đầu ngã rơi lại xuống đất, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, còn phun ra một ngụm mang theo nhiệt khí máu tươi. Huyết Nha hai tay chống trên mặt đất, khỏe miệng mang theo nụ cười tà dị, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói ra, ngươi bị lừa rồi. Vừa dứt lời, mấy đạo tiếng bước chân vang lên, từ chung quanh liếu thụ lâm đi ra ba đạo nhân ảnh. Hôm nay mặt trăng dị thường sáng tỏ, ánh trăng như nước vung vãi xuống tới, chiếu vào ba người này trên thân. Huyết tộc sinh ra liền dị thường tuấn Mỹ, càng là tuấn Mỹ, nói rõ thực lực càng cao, huyết mạch càng cường đại. Nay trong ba người, tổng cộng có một nam hai nữ. Nam tử đại khái 27-28 tuổi tả hưu, người mặc châu Âu lễ phục cổ điển, sau lưng còn bảo bọc một bức bên ngoài hắc bên trong đỏ cao cổ áo choàng, toàn thân trên dưới như đá cẩm thạch điêu khắc, hoàn mỹ vô khuyết. Mặt khác hai nữ tử chừng 20 tuổi dáng vẻ, người mặc màu đen áo da bó người, đem cái kia có thể xưng kinh tâm động phách dáng người chăm chú bao vây lại, vô luận là ngực hình, mông hình, vẫn là chân hình, có thể so với những cái kia quốc tế đỉnh cấp người mẫu, hoàn mỹ đến cực điểm. Một trương gương mặt xinh đẹp như là tinh điêu ngọc trác, không có một tia thiếu hụt, ngũ quan hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, lộ ra kia khuynh thành phong thái. Càng để cho người kinh ngạc là, hai nữ tử lại dài giống nhau như lúc, như là một cái khuôn đúc ra, mảy may không sai. Ba người ánh mắt cũng giống như một tia tình cảm đều không có, lại lạnh lại băng. Nương tựa theo cường đại chữa trị lực, Huyết Nha phía sau lưng tổn thương một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, nói: "Hắc hắc, Lâm Huyền, lần này chúng ta tứ đại bá tước liên thủ, coi như ngươi là đệ tứ cảnh người tu hành cũng chạy không thoát chúng ta truy sát." Huyết tộc đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao, theo thứ tự là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước. Đối ứng võ giả minh kình, ám kình, hóa kình, thiên thiên. Đương nhiên bởi vì huyết mạch thiên phú nguyên nhân, huyết tộc thực lực muốn so cùng giai người tu luyện cao hơn nửa tầng. Bốn người bọn họ huyết tộc bá tước, tương đương với bốn nửa bước tiên thiên võ giả, tại cái này tiên thiên không gian niên đại, bọn hắn đủ để quét ngang hết thảy võ giả, dù là liền xem như gặp phải tiên thiên võ giả, tại thiên địa này linh lực thiếu thốn niên đại, cũng có sức đánh một trận. Một cái khác huyết tộc nam tử cư cao lâm hạ quét Lâm Huyền nhất mắt, đối Huyết Nha nói ra: "Edward, ngươi quá trưởng, ngươi nếu lại không đến chỉ sợ ta liền muốn ngủ thiếp đi. Mà lại ngươi lại còn thụ thương, bị một cái ti tiện nhân loại bị đả thương, thật sự là buồn cười." Huyết Nha cả giận nói, ngậm miệng: "Haji, hắn cũng không là bình thường nhân loại." Huyết Nha cùng cái này gọi Haji tựa hồ không hợp nhau, nhất là tại hai cái này song bảo thai mỹ nữ trước mặt, có chút tranh giành tình nhân ý tứ. Cuối cùng vẫn là song bảo thai mỹ nữ mở miệng: "Hai người các ngươi đồ đần, mau đem hắn giải quyết hết, nếu là hoa hạ chính thức người tìm đến, chúng ta đều phải lưu tại cái này." Cái này nữ huyết tộc thậm chí ngay cả nói chuyện đều dễ nghe như vậy, như chuông bạc êm tai, câu hồn phách người. Một cái khác nữ huyết tộc cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng dâng lên một đạo kinh thiên huyết khí, như là huyết sơn huyết hải, cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc quang mạc đem khối này khu vực cho hoàn toàn che khuất, thật giống như một con huyết sắc chén lớn móc ngược xuống dưới. Tựa hồ cả thiên không bên trong trăng tròn đều bị bịt kín một tầng đỏ xa. Đây là nàng này đặc hữu bí thuật thần thông, tại nàng kết giới phía dưới, bọn hắn ra không được, người bên ngoài cũng vào không được, trừ phi có tiên thiên cao thủ xuất thủ, mới có thể xé rách màn máu. Kể từ đó, bọn hắn liền không sợ Lâm Huyền đào tẩu, liền có thể bắt rùa trong hũ. Một cái nữ huyết tộc mũi ngọc tinh xảo hơi ủi, một mặt say mê: "Tỷ tỷ, ta ngửi thấy cường đại máu tươi hương vị, uống máu của hắn, chúng ta nói không chừng có thể đột phá đến hầu tước." Một cái khác rội ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm môi một cái, nói ra: "Muội muội, ta cũng cảm thấy, máu của hắn giống như cùng những người khác không giống, thân thể của ta cũng nói cho ta, uống máu của hắn, đối ta có chỗ cực tốt." Huyết Nha cùng Ha Di nhìn xem Lâm Huyền, liền như là nhìn thấy con mồi, trong ánh mắt đồng dạng để lộ ra lửa nóng. Lâm Huyền bị bốn người này vây tại một chỗ, nghe bọn hắn, cũng không bối rối, ngược lại cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt đặt ở cái nào hai cái xinh đẹp nữ huyết tộc trên thân. Có ý tứ, lại có hai con nguyên sinh loại, xem ra trên địa cầu vẫn tồn tại huyết trì. Lâm Huyền vừa nói, bốn người sắc mặt nhau nhau đại biến. Chương 217, một quyền doanh bạo. Kia hai cái huyết tộc nữ tử sắc mặt đại biến, phảng phất bị nhân đạo lấy hết bí mật. Huyết Nha cùng Ha Di hai người càng là chấn động vô cùng. Mặc dù liên quan tới huyết tộc truyền thuyết đã tại phương Tây phiêu đã mấy trăm năm, những đại thế lực kia cũng đều biết loại sinh vật này tồn tại, thậm chí có ít người còn cùng huyết tộc hợp tác. Nhưng là liên quan tới huyết tộc là như thế nào sinh ra, lại là thế gian một cái bí mật. Huyết tộc cũng đang cố ý che giấu phương diện này sự tình, lại không nghĩ rằng, hôm nay tại Hoa Hạ bị người cho một câu nói toạc ra. Cái kia được xưng là tỷ tỷ huyết tộc tuyệt sắc nữ tử, khó nén chấn kinh, nói ra mà xuất đạo, ngươi là như thế nào biết được. Lần này nàng là dùng tiếng Hoa nói, thanh âm vẫn như cũ êm tai. Lâm Huyền nhắm mắt lại, dùng cái mũi ngửi một chút, một cỗ huyết dịch mùi thơm ngát vị tiến vào trong lỗ mũi, kia là những này huyết tộc mùi trên người. Ta đoán được, mà lại ta còn biết các ngươi cái này hai con nguyên sinh loại cũng không hoàn mỹ, trên thân hẳn là có một loại nào đó không trọn vẹn, xem ra trong huyết trì năng lượng cũng không nhiều, trừ phi các ngươi có thể tìm tới nhân loại cường giả huyết dịch, hay là hải lượng máu tươi, một lần nữa kích hoạt huyết trì, nếu không đoán chừng tiếp xuống đản sinh nguyên sinh loại còn không bằng các ngươi cái này hai con. Huyết Nha cùng Haji thì là một mặt chẳng hiểu ra sao, mang theo nghi vấn, nhìn về phía kia hai cái huyết tộc nữ tử. Ngược lại kia hai nữ tử sắc mặt bối rối, thần sắc đại biến. Lâm Huyền đạo, không cần nhìn, huyết chỉ thế nhưng là các ngươi huyết tộc trí cao cơ mật, liên quan đến lấy các ngươi huyết tộc truyền thừa cùng sinh sôi, không phải là các ngươi hai loại này đời thứ ba loại có thể biết. Huyết tộc ở giữa đẳng cấp càng thêm sâm nghiêm, nguyên sinh loại đối với đời thứ ba loại huyết mạch áp chế là tuyệt đối. Thậm chí bọn hắn tuyên bố chỉ có nguyên sinh loại mới thật sự là huyết tộc, về phần cái khác nhiều nhất chính là một cái tạp chủng. Kia hai nhân vật huyết tộc nữ tử một trương gương mặt xinh đẹp âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước, muội muội mở miệng, ta không biết ngươi là từ đâu đạt được tin tức, nhưng là đã ngươi biết tộc ta bí mật, vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Bốn người bọn họ đi vào Hoa Hạ, săn giết Lâm Huyền, một là vì hồng môn 10 ước mỹ kim, hai là vì thu thập nhân tộc cường giả huyết dịch, một lần nữa kích hoạt huyết chỉ. Lâm Huyền chỉ là bọn hắn mục tiêu một trong. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà một câu nói toạc ra bọn hắn huyết tộc lúc này bí mật lớn nhất, đã dạng này, vậy chỉ có thể đem Lâm Huyền giết chết, đem cái này bí mật triệt để chôn giấu. Giết ta. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, tối thiểu cũng phải đến cái thân vương đi, bốn người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ngươi quá cuồng vọng. Chờ ngươi chiến bại về sau, ta muốn đem ngươi thu làm ta huyết nô, ngày ngày vì ta kính dâng máu mới. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Muội muội sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói. Lâm Huyền không thèm để ý, cười nói ra, tiếng Trung nói không sai. Hừ, đó là dĩ nhiên, phải biết trên địa cầu này nhân loại, liền các ngươi người Hoa máu uống ngon nhất, cảm giác thuận hoạt sền sệt, hơn nữa còn giàu có năng lượng. Ta cùng ta tỉ tỉ uống các ngươi người Hoa máu. Muốn chết. Lâm Huyền trên mặt đột nhiên trở nên lạnh. Hiển nhiên máu này tộc nữ tử lời nói bên trong ý tứ. Là nàng tiếng Trung là từ nàng người Hoa huyết nô học được, dạng này một cái nguyên sinh loại, mỗi ngày cần huyết dịch cần 50 người tộc đến cung ứng. Như thế nói đến, các nàng hai người mỗi ngày ít nhất phải uống 100 cái người Hoa máu tươi. Một khi những này người Hoa rơi vào tay các nàng, có thể tưởng tượng bọn hắn bi thảm cảnh ngộ, chỉ sợ ngay cả heo chó cũng không bằng. Lần này Lâm Huyền là thật nổi giận. Nhưng vào lúc này, đứng sau lưng hắn huyết nha đột nhiên bạo phát khí thế cường đại, một cỗ ngập trời huyết khí phóng lên tận trời. Một đạo xích hồng sắc dài 1 mét đao mang đống nhiên từ tay phải hắn bốc lên. Tản ra xâm nhiên hàn khí cùng huyết khí, trực tiếp hướng Lâm Huyền lưng mỏi cắt ngang, nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi. Huyết Nha khỏe miệng lộ ra đắc ý tiếu dung, một chiêu này thế nhưng là hắn tu luyện hơn 100 năm thiên phú thần thông, huyết mạch trong cơ thể chi lực hóa thành một thanh huyết sắc cự đao, như cự phủ hành không, đủ mở núi phá đá. Lần trước, hắn từng một đao bổ ra qua một tòa 3 tầng biệt thự. Đối mặt cái này kinh thiên một trảm, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, rũi ra một đôi như kim như ngọc hai tay, trực tiếp cắt ngang mà qua. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ bằng nhục thân đón lấy ẹ đùa huyết nguyệt trảm? Còn lại đám người nhao nhao biến sắc, trong đầu tiên toát ra là Lâm Huyền có phải hay không choáng váng, vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng ẹ đùa bí thuật. Đừng nói là nhân tộc, liền xem như bọn hắn trời sinh thân thể cường đại huyết tộc cũng không có người dám làm như vậy. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Haji dừng bước, nhìn xem một màn này, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ sợ choáng váng? Chuyện của tui.vn Ken. Lâm Huyền tay cùng huyết nha hoặc là nói là ẻ đồ giải phẫu đao mang đụng vào nhau, phát ra một tiếng to lớn kim thạch đụng vào nhau thanh âm, một cỗ vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra mà đi, đem cái kia đạo màn máu đều khơi dậy gọn sóng. Khí lãng tan hết, để đám người cảm thấy không thể tư nghị chính là, chỉ gặp Lâm Huyền kia một đôi giống như kim như ngọc tay nắm lấy huyết nha đao mang, mà tay của hắn một lớp da đều không có phá phá. Chơi ạ! Tay của hắn là cái gì làm? Đám người không thể tin được, phải biết huyết nha huyết nguyệt trảm, chính là thần thông bí thuật, đừng nói kim thiết thạch, chính là tân tiến nhất hợp kim vật liệu, hoặc là pháp khí, cũng có thể chặt đứt, lại bị Lâm Huyền một cái tay chặt lại. Lúc này muốn nói chân chính giật mình vẫn là huyết nha, hắn đối với mình huyết nguyệt trảm có thể dị thường tự tin, không nghĩ tới ngay cả người ta một sợi lông đều không có làm bị thương, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn đưa tay, chuẩn bị lại lần nữa cắt tới. Lâm Huyền nhưng không có cho hắn cơ hội, tay của hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, như một thanh tuyệt thế chi thương, tản ra kinh thiên chi ý, một chút đâm vào huyết nha ngực. Phốc thử. Lâm Huyền hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Xoẹt xẹt. Huyết nha thân thể trực tiếp bị Lâm Huyền cho xé thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng gắn một chỗ. Bình một tiếng, Lâm Huyền tiện tay đem huyết nha thi thể cho nhét vào trên mặt đất. Danh xưng sát thủ chi vương thế giới đệ nhất sát thủ, huyết nha tại Lâm Huyền thủ hạ thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, giống như là tay xé gà, bị xé thành hai nửa, vứt trên mặt đất. Tỷ tỷ sắc mặt đại biến, như Lâm đại địch, nói ra, không tốt, kẻ này nhục thân quá mức cường đại, chúng ta cùng tiến lên. Hà Di ra tay trước, như một cỗ mất khống chế xe tải nặng, trên tay móng tay đột nhiên dài ra, lóe hàn quang, hướng Lâm Huyền chụp tới. Lâm Huyền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo trùng điệp huyết ảnh. Đồng thời vang lên trận trận tiếng oanh minh, như là kình nỏ lực bắn mà ra phi tiễn, nằm đâm hướng Haji đánh tới. Oanh! Ẩm! Thân hình của hắn trực tiếp từ trên thân Haji xuyên qua, dừng lại tại huyết sắc kết giới bên dưới, mà Haji đã sớm biến thành một đống thịt nát, văng khắp nơi mà ra, màu đỏ huyết vụ bay đầy trời dương, trong đó còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Huyền trực tiếp một quyền đem Haji cho đánh nát, hóa thành thổi phồng huyết vụ, chỉ để lại một chút huyết nhục bột phấn. Còn lại hai nữ không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà như thế hung tàn cường hãn, chỉ bằng nhục thân chi lực liền một quyền đánh nổ Haji. Mặc dù Haji chỉ là một cái đời thứ ba loại, khả năng bị hai người bọn họ mang theo trên người, đã nói hắn thực lực không thể khinh thường, có thể đủ sánh vai hoa hạ đỉnh tiêm tông sư, chỉ so với tiên thiên võ giả kém hơn nửa bậc. Lại bị một cái nhân tộc cho một quyền đánh nổ. Các nàng phát hiện đầu của mình không đủ dùng. Chương 218, tàn sát không còn. Lâm Huyền đã tu luyện tới vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 2, chính hướng tầng thứ 3 huyết chi cảnh rào bước tiến lên, toàn thân kim bị lưu ly sương, nhục thân đã tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là địa cầu võ giả nói tới tiên thiên võ giả chi cảnh. Nhục thân cường hoành vô cùng, hiện tại đã đạt đến thủy hỏa không thấm, bách độc bất xâm tình trạng, chỉ bằng vào quyền cước chi lực, liền có vài chục vạn cân lực đạo, tăng thêm một chút linh giới võ giả quyền pháp võ kỹ, một quyền này của hắn đủ để đem một nhà hàng không máy bay cho đánh nát. Huống chi nhục thể phàm thai huyết tộc đâu. Chỉ là một con đời thứ ba loại cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vốn là bốn người bọn họ cho Lâm Huyền thiết hạ mai phục, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này. Lâm Huyền chỉ dùng hai chiêu, tại một lát thời gian bên trong, liền choáng váng hai cái huyết tộc bá tước, chỉ còn lại kia hai con nguyên sinh loại tuyệt sắc huyết tộc nữ tử. Còn lại kia hai con song bảo thai huyết tộc nữ tử sớm đã sắc mặt đại biến. Lúc này mới biết trước mắt cái này hoa hạ nam tử không hề giống các nàng nghĩ đơn giản như vậy, tuyệt đối là hắc ám thế giới cự đầu nhân vật. Người hoa tộc vậy mà ra đời trẻ tuổi như vậy võ đạo cự đầu nhân vật. Vì sao trước đây lại không hề có một chút tin tức nào, cùng với các nàng đạt được tin tức cũng tuyệt không đồng dạng. Bất quá, hiện tại đã không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Hai nữ nhìn nhau, đều từ đối diện trong mắt đã nhìn ra cái gì, thế là hai người đồng thời thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo huyết ảnh, hướng Lâm Huyền trùng tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát, phát sinh như sấm nổ tiếng ầm ầm, như một đạo màu đen lưu quang, hai người bàn tay bị một tầng quỷ dị huyết khí bao vây lấy, tản ra yêu dị huyết quang, có một loại lực lượng làm người ta sợ hãi, hướng Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, tốc độ của hắn càng thêm nhanh, nhanh để cho người ta con mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn. Hắn hai con chân như là bàn long trụ chụp tại trên mặt đất, đầu tiên là có chút chìm xuống, sau đó bên cạnh vai một đỉnh. Bên trái bả vai như là một thanh tuyệt thế chi thương, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, một chút đem tỷ tỷ cho đâm bay ra ngoài, mà lại thật vừa đúng lúc, vừa vặn đè vào trên ngực. Tỷ tỷ một chút bay ra ngoài, cảm giác mình giống như bị một cỗ cao tốc hành xử xe tải nặng đụng vào, ngũ tạng lục phủ đều nhanh bước lên ra, nhất là chỗ ngực, càng là một điểm chi giác cũng không có, trái tim cũng ngưng đập mấy giây. Cuối cùng, nàng nện ở huyết sắc kết giới phía trên, kinh khởi vài miếng gợn sóng, phình một tiếng, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Tại lúc này, Lâm Huyền trực tiếp xoay người một cái đá nghiêng, vang lên trận trận tiếng xé gió, phảng phất đem không khí đều đá bể, một cước đá vào muội muội trên mặt, bình một tiếng, nàng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay trở về. Rơi trên mặt đất về sau, lại sau này trượt mười mấy mét ra ngoài, vừa vặn đụng phải huyết sắc kết giới bên dưới, mới ngừng lại được. Vừa rồi Lâm Huyền một cước kia, tựa như cự nhân cơ bí đỏ nện xuống, lực bạc sơn hà khí cái thế, kém chút đem xương sọ của nàng đá nát, hiện tại còn tỏa ra ánh sao đâu. Không khỏi như thế, vừa rồi nàng sau khi rơi xuống đất, lại sau này ma sát mười mấy mét, cường đại lực ma sát, đem da của nàng quần đều cho mài hỏng, thật vừa đúng lúc vừa vặn lộ ra hai nửa phấn nộn như ngọc khe mông. Huyết tộc đối lễ nghi phương diện sự tình càng thêm chú trọng, cho nên một bên gương mặt dính có một dấu dày gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Cái kia dấu dày bên trên còn có lưu một cái 42 mã tiêu ký. Trong con mắt người bình thường, Lâm Huyền Cương mới kia hai lần rất phổ thông, lại không biết hắn vừa rồi tốc độ nhanh so thiểm điện, kém một chút đã đột phá vận tốc âm thanh, quyền cước chi lực càng là đạt đến 25 vạn cân lực đạo, đánh ra lôi minh thanh âm. Vừa rồi liền xem như một cỗ cao tốc hành xử cỡ lớn xe hàng, Lâm Huyền cũng có thể một quyền đánh nổ. Sở dĩ cái này hai con hoa tỷ muội chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, là bởi vì các nàng là huyết tộc nguyên sinh loại, thể chất vượt xa phổ thông huyết tộc, càng cách xa ở hơn nhân tộc phía trên, có thể so với tiên thiên đạo thể, liền xem như cỡ lớn trọng lực máy móc cũng không gây thương tổn được hai người bọn họ mảy may. Hai người bọn họ một mặt kinh ngạc nhìn thấy một bên bình yên tự nhiên Lâm Huyền, ở trong mắt các nàng lúc này Lâm Huyền tựa như một con chất chứa lực lượng khổng lồ cự thú. Biết lần này các nàng gặp từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc tại nơi này. Các nàng đứng dậy, một đôi con ngươi màu xanh lam đặt vào tia sáng yêu dị, sau lưng bắt đầu tản ra yêu dị sương mù màu máu, giống như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, lập tức đem kết giới này cho lấp đầy, đập vào mắt chỗ, một mảnh quỷ dị màu đỏ. Mà lại màu đỏ sương mù tựa như huyết hải, sền sệt vô cùng, Lâm Huyền ở trong đó, cảm giác trên người mình giống như là đè ép một ngọn núi, nặng nề vô cùng. Mà kia hai nữ tử phảng phất biến mất, một tơ một hào khí tức đều không có, bầu không khí lập tức quỷ dị. Lâm Huyền con ngươi co rụt lại, lỗ tai khẽ động, hưu quyền như là như đạn tháo, hướng trái hậu phương đánh tới. Ầm. Một cái bóng người màu đen lập tức bị nện trở về, lại bay vào trong huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một tay nắm hướng Lâm Huyền đỉnh đầu đánh tới, phía trên lóe quỷ dị huyết sắc quang mang, cùng không khí tiếp xúc, phát ra tư tư thanh âm. Lâm Huyền né người sang một bên, tránh thoát một trường này, sau đó một cước đá ra, giống như là đá banh, phịch một tiếng, đem người này ảnh một cước đá bay, không ai xương đỏ bên trong, lần nữa biến mất không thấy. Lâm Huyền chậm rãi đánh giá bốn phía, làm ra phòng bị hình. Đột nhiên, bốn phía đột nhiên hiện hiện từng cây huyết hồng sắc dây nhỏ, những đường tuyến này óng ánh ngọc tấu, tản ra một cô đông lạnh triệt nội tâm hàn ý, trong không khí đều kết thành băng hạt. Những này màu đỏ dây nhỏ lít nha lít nhít, tạo thành từng trường phô thiên cái địa lưới lớn, đem Lâm Huyền cho bao bọc vây quanh. Lúc này huyết vụ dần dần tán đi, lộ ra vừa rồi kia hai cái huyết tộc nữ tử, đang đứng tại Lâm Huyền cách đó không xa, ngọc thạch tay chính nắm một cây bóng ánh ngọc thấu màu đỏ dây nhỏ, liên tiếp lấy vây quanh Lâm Huyền lưới lớn. Hai nữ mặc dù có chút chật vật, nhưng là trên mặt lại mang theo một cô đắc ý. Lưới này cũng không là bình thường lưới, mà là các nàng hai người tu hành bí thuật, từ huyết mạch trong cơ thể chi lực ngưng tụ mà thành, tính bền dẻo mười phần. Vô cùng sắc bén, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như thế gian độ cứng mạnh nhất đá kim cương tại tấm lưới này trước mặt yêu ớt cùng bã đậu đồng dạng. Các nàng đã từng bằng vào lưới này, đem một tòa 100 mét sơn phong cho trực tiếp cắt thành khối vụn. Các nàng cho tấm lưới này lên một cái phi thường dễ nghe danh tự, gọi là Thiên La Địa Võng. Liền xem như đại la thần tiên rơi vào trong cái lưới này, cũng là cựu tử vô sinh. Các nàng hai người đột nhiên khẽ động trong tay tuyến, Thiên La Địa Võng đột nhiên co vào. Mắt thấy tấm lưới này liền đem đụng phải Lâm Huyền trên người thời điểm, Lâm Huyền rỗi ra một đôi giống như kim như ngọc tay, đột nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt. Trước này từ huyết mạch chi lực tạo thành lưới lớn bị Lâm Huyền kéo thành hai nửa, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng. Hai cái huyết tộc nữ tử sớm đã sắc mặt đại biến, trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Hắn còn là người sao? Tại tất cả sinh linh bên trong, là thuộc nhân tộc nhục thân nhỏ yếu, coi như nhân loại có một ít phương pháp tu luyện, nhưng tiên thiên thể chất suy yếu, là ai cũng không cải biến được. Nhưng là giờ phút này Lâm Huyền tay xé Thiên La Địa Võng một màn, để các nàng sinh ra hoài nghi, giống như Lâm Huyền mới là những cái kia sinh ra liền vô cùng cường đại thượng đẳng chủng tộc, chính các nàng thì là cấp thấp chủng tộc. Trốn. Hai người lập tức thân ảnh nhanh lùi lại, thi triển bí thuật, hóa thành hai vệ huyết quang, hướng nơi xa lao đi, cùng lúc đó, cái kia đạo huyết sắc kết giới cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người cảm giác có đồ vật gì quấn đến mình trên lưng. Một cỗ lực lượng khổng lồ dắt các nàng hướng lui về phía sau, túi đầu xem xét, chỉ thấy là một đầu xích hồng sắc cốt tiên. Ầm. Hai người trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, vang lên không ít trên đất cho bụi. Đừng giết chúng ta, ngươi để chúng ta làm gì đều được. Hai người gặp không tránh thoát cốt tiên, liền mở miệng cầu xin tha thứ. Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng đem mình nửa người trên áo da cho giật ra, trung môn mở rộng, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng chân mềm da thịt. Các nàng nằm dạp trên mặt đất, trong mắt ngập nước. Nhìn điềm đạm đáng yêu. Chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta, từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của chúng ta. Chủ nhân, ngươi về sau muốn cho chúng ta làm gì liền làm cái đó. Hai chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Hai cái này nhân vật vưu vật như là một đầu xà mỹ nữ, cắn môi, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, hướng về Lâm Huyền quân tới, quần áo càng ngày càng ít, cuối cùng biến thành hai con cừu trắng nhỏ. Đừng nói, huyết tộc nữ tử tất cả đều là dung mạo tuấn mỹ người, cái này hai con nguyên sinh loại càng là như vậy, dáng người hoàn mỹ tới cực điểm, phối hợp bộ kia tuyệt sắc dung nhan, đủ để mị hoặc chúng sinh. Dáng người tinh tế cao gầy, làn da tuyết trắng như ngọc, phấn môi óng ánh, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, lông mày cong cong, trong mắt cất giấu vô tận phong tình. Tại tăng thêm hai người này giống nhau như lúc, giống như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Tế nhân chi phúc loại chuyện này, chỉ sợ không có cái nào nam tử có thể bù đắp được ở loại này dụ hoặc. Phốc thử. Một thanh lóe hàn quang ba thước thanh phong từ muội muội trắng nón trên bụng không co vào, trực tiếp găm trên mặt đất. Muội muội mở to hai mắt, không thể tin được, đồng thời một cỗ thống khổ cảm giác mê man truyền đến, toàn thân mình huyết dịch vậy mà điên cuồng hướng thanh kiếm kia bên trong dũng mãnh lao tới. Nếu như từ bên ngoài nhìn, con kia lóe hàn quang long tuyển kiếm thân kiếm trống giống mọc ra một chút nhỏ bé mạch máu, như là khát máu cự thú, điên cuồng hấp thu cái này nguyên sinh loại huyết dịch. Muội muội tựa như lộ khí búp bê, cấp tốc khô quắt xuống, từ một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, biến thành một bộ thây khô. Ngươi, tỷ tỷ là vừa hãi vừa sợ lại sợ, ở trong mắt nàng Lâm Huyền đã thành hóa thân của ma quỷ. Soạn. Lâm Huyền đem long tuyển kiếm rút ra, sắc mặt như thường, sắc bén tựa như đao ánh mắt nhìn chằm chằm tỷ tỷ. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Tỷ tỷ đã sớm bị sợ vỡ mật, một đôi chân dài trên mặt đất cọ qua cọ lại. Lâm Huyền nắm tay khoác lên đầu của nàng bên trên, thần thức đột nhiên xâm lấn, muốn đọc đến trí nhớ của nàng, nhưng là vậy mà thất bại, bởi vì thần trí của nàng bên ngoài lại có một tầng huyết sắc màng. Đây là có người tại trong đầu của nàng bày ra cấm chế, đề phòng đọc đến ký ức, một khi cưỡng ép đọc đến, lập tức tự động đem thức hải hủy diệt. Lâm Huyền thu tay về, nhìn trước mắt bị dọa sợ huyết tộc nữ tử, ngón tay từ nàng kia như là dương chi ngọc mịn màng gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua, mang trên mặt một tia tiếc hận, dài đẹp như vậy, đáng tiếc. Không. Nữ tử kêu to, nhưng là đã chậm. Phốc thử một tiếng, long tuyển kiếm lần nữa từ nữ tử trên bụng xuyên qua, một điểm huyết hoa đều không có tràn ra, một chút nhỏ bé mạch máu lần nữa tuôn ra, cắm vào nữ tử thể nội, điên cuồng hấp thụ nữ tử máu tươi. Chờ Lâm Huyền thanh kiếm rút ra thời điểm, trên thân kiếm nhiều hơn một phần quỷ dị màu đỏ, nhìn tựa hồ so vừa rồi cùng cương đại. Đến tận đây, vì hồng môn 10 ước mỹ kim đến đây ám sát Lâm Huyền 190 năm người toàn bộ tử vong, không ai sống sót. Chỉ sợ quốc tế sát thủ bảng xếp hạng muốn một lần nữa bố trí, bởi vì phía trên sát thủ cơ hồ bị Lâm Huyền cho tàn sát không còn. Chương 219, toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng hạng nhất. Tại Lâm Huyền giết chết kia hai cái nguyên sinh loại thời điểm, tại Tây Âu nơi nào đó mật địa, một cái u ám ẩm ướt dưới mặt đất hang động, bốn phía có bó đuốc cháy hừng hực, chính giữa có một trận bóng rổ lớn nhỏ ao, bên trong đựng đầy máu đỏ tươi, sền sệt vô cùng, lộc cộc bước lên bọng máu. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập tại phía trên ao máu, ép tới người không thở nổi. Đột nhiên, huyết chi bốc lên, một cái cao lớn bóng người từ trong huyết trì ngồi dậy, tản ra trùng thiên huyết sát chi khí, một trận kinh khủng uy áp hướng bốn phía khuếch tán. Là ai? Là ai giết ta nữ nhi? To lớn tiếng gầm gừ vang lên, thổi tan huyết trì bốn phía huyết sát chi khí, chấn động đến toàn bộ hang động đều rung động. Lâm Huyền lặng yên không tiếng động về tới trong biệt thự. Phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Lại không biết, hắn tối hôm nay sở tác sở vi, cho Kim Lăng thị tạo thành bao lớn chấn động, trong vòng một đêm, Kim Lăng phố lớn ngõ nhỏ tiếng còi cảnh sát trắng đêm chưa ngừng. Trong vòng một đêm, chết hơn 190 người, phát sinh ở bất kỳ địa phương nào, đều là một kiện đại sự. Húng chi là một mực cường địa ổn định thắng qua hết thể hoa hạ đâu, bất quá còn tốt, bởi vì phó lệnh ngọc kịp thời xuất hiện, sự tình khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Cũng không có gây nên dân chúng khủng hoảng. Những người này đều là bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã trọng phạm, mỗi một cái trong tay đều có hơn 10 đầu nhân mạng, toàn bộ chết tại Hoa Hạ Kim Lăng, triệt để chấn động tỉnh Giang Nam cao tầng. Nhưng khi hắn nhóm biết được chuyện đã xảy ra lúc, tất cả đều á khẩu không trả lời được, chỉ là yêu cầu làm tốt đến tiếp sau công việc, đem tin tức khống chế lại. Trên thế giới không có kín không kẽ hở tường, sự tình phát sinh không bao lâu, liền giống như vòi rồng quét sạch toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới. Hơn 190 cái đỉnh cấp sát thủ, toàn bộ chết tại Hoa Hạ, còn bao gồm danh xưng sát thủ Chi Vương Huyết Nha, toàn bộ sát thủ bảng xếp hạng bị người đến đồ không, bọn hắn triệt để chấn kinh. Là ai làm? Thế lực nào có như thế năng lượng cường đại cùng thực lực? Chẳng lẽ là Hoa Hạ chính thức xuất thủ? Trong vòng một đêm giết chết nhiều như vậy sát thủ, ngoại trừ trên đời mấy cái siêu cường quốc lực lượng, đoán chừng bất luận kẻ nào cùng tổ chức thực lực đều làm không được. cho nên bọn hắn mới có thể hoài nghi chuyện này Hoa Hạ chính thức làm. Nhưng những sát thủ này cũng không phải là người cô đơn, mỗi một cái sau lưng đều nắm một chút thế lực, Hoa Hạ đem những này người tất cả đều giết, thì tương đương với đem những này người phía sau thế lực cho hết đắc tội. Đối một quốc gia tới nói, cũng sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình, mà lại những sát thủ này đại đa số cùng Hoa Hạ chính thức cũng không có xung đột lợi ích, cũng không có tại Hoa Hạ làm qua án. Chuyện này lập tức liền không thể tưởng tượng. Lý Trí nói cho bọn hắn, chuyện này là Hoa Hạ chính thức làm, nhưng Lý Trí lại nói cho bọn hắn, chuyện này cũng không phải Hoa Hạ chính thức làm. Cũng không phải không ai hoài nghi cái này là Lâm Huyền làm, dù sao những sát thủ này cũng là vì giết hắn mà đi, nhưng là lấy sức một mình chém giết như thế đông đảo sát thủ, căn bản không có khả năng a, đây không phải lực lượng một người có thể làm được sự tình. Cái này cần đại lượng cao thủ cùng tinh vi tổ chức lưu đồ, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn tồn tại một cái bí mật không muốn người biết tổ chức? Nhớ tới trước kia cũng phát sinh qua một chút chuyện quỷ dị, cũng không phải không có loại khả năng này. Cứ như vậy, bọn hắn một bên phái người tiếp tục tại Hoa Hạ tìm hiểu tin tức, một bên nghị luận ở Mỹ, dù sao chuyện này thực sự là quá chấn động lòng người. Hơn 190 cái đỉnh cấp sát thủ, cũng không phải tái đi hơn 90 khỏa rau cải trắng, quốc tế hắc ám thế giới gần một nửa người tất cả trong này. Nếu là không đem chuyện này làm rõ ràng, chỉ sợ bọn họ mấy năm này đều ngủ không tốt cảm giác. Trên quốc tế tất cả tiếng tăm lừng lây thế lực tổ chức đưa ánh mắt tất cả đều đặt ở chuyện này bên trên, vô luận là Hàn Quốc tập đoàn, Ngày Nước gia tộc, Đông Nam Á quân thiệt, Tây Á tổ chức bí mật, Châu Phi lính đánh thuê, Tây Âu những cái kia truyền thừa trăm năm ngân hàng ra, Châu Mỹ câu lạc bộ tổ chức các loại, tất cả đều chuyện này cho chấn động. Thật giống như một cục đá ném vào mặt nước, vang lên vô số gợn sóng. Tại cường đại như thế thế lực trước mặt, điều tra rõ sự kiện chân tướng căn bản không được bao lâu thời gian. Chatler là một lính đánh thuê, nguyên bản hắn là một sát thủ, lại hướng phía trước hắn là nước Mỹ báo biển đột kích đội lính đặc chủng, lại hướng phía trước hắn chỉ là một cái không có tiền trả nợ khoản học sinh nghèo. Hắn lúc này ngay tại Châu Phi vì cố chủ bán mạng, một người da đen bộ lạc cùng một cái khác bộ lạc đánh lên, đối với những cái kia nắm giữ lấy hải lượng dầu hỏa các trưởng lao tới nói, tiêu ít tiền lính đánh thuê đội, so với mình huấn luyện muốn tiết kiệm sự tình hơn nhiều. Đánh trận loại chuyện này toàn thế giới mỗi ngày đều đang phát sinh, vô luận là châu Âu, châu Á, châu Mỹ, mỗi ngày đều tại báo phát ra xung đột, đây cũng là bọn hắn những lính đánh thuê này tồn tại cơ sở. Chatler vì chùm buôn thuốc phiện bán quá mệnh, thay quân phiệt đánh trận, đi theo hắc bang làm qua cầm, mặc dù thu nhập không ít, nhưng là không chịu nổi của hắn chi phí lớn, qua nhiều năm như thế, vậy mà một phân tiền cũng không có lưu lại. Hắn mặc một thân lục sắc quân trang, trong tay dẫn theo một thanh AK-47, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Đứng tại một mảnh thảo nguyên phía trên, phụ cận là những cái kia hắc ám lều vải, còn có người ở phía xa canh gác. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong tinh tinh, đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút, không muốn như thế qua xuống dưới, nghĩ tới một loại an tĩnh sinh hoạt. Loại ý nghĩ này là thế nào xuất hiện? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là tại mình nghe được hồng môn 10 ước Mỹ Kim lệnh treo giải thưởng thời điểm. Chỉ cần mình có thể cầm xuống cái này một đơn, liền có thể về hưu, trở lại nước Mỹ mua lấy một tòa nông trường. Lại tìm mấy cái cô nương, số tiền kia đầy đủ hắn hoa mấy đời. Hắn biết đã hồng môn có thể khai ra 1 tỷ Mỹ Kim giá cả, đã nói cái kia gọi Lâm Huyền thằng xui xẻo có giá trị 10 ước Mỹ Kim thực lực, không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng người loại vật này, tức nhát gan sợ chết, lại tham lam vô cùng, tại 10 ước Mỹ Kim dụ hoặc dưới, liền sẽ chủ động đem sự kiện phong hiểm cho xem nhẹ không thấy. Vạn nhất mình nếu có thể cầm tới cái này một đơn, cái kia còn dùng thay những này hắc ám bán mạng. Hắn đem miệng bên trong tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng da của mình dày hung hăng đạp mấy phát, dứt khoát kiên quyết đi vào sau lưng lều vải. Hắn trước cùng mình lão hỏa kế phát một đầu tin tức, đặt hàng mấy cái súng ống, sau đó liền ngồi xếp bằng tại thảm lông cựu tử bên trên, mở ra mình vi hình máy tính, chuẩn bị tiến vào hắc ám thế giới diễn đàn, cẩn thận tìm hiểu một chút tình huống, nhìn có cái gì tin tức mới nhất không có. Đúng lúc này, hắn lão hỏa kế tin tức cũng phát tới. Ha ha, Chatler, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngươi vừa tìm được ta. Làm sao, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một lần nữa rời núi rồi? Ừm. Ta đã nói với ngươi rồi đương cái gì lính đánh thuê à, kia là lãng phí thiên phú của ngươi, sát thủ mới là đường. Ngươi yên tâm đi, vũ khí đi lập tức chuẩn bị cho ngươi tốt, đúng, muốn hay không để cho ta giới thiệu cho ngươi mấy đơn sinh ý. Không cần, ta đã có mục tiêu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, đã từng bóng đen chi vương muốn xuất thủ, không biết là ai xui xẻo như vậy, có thể bị ngươi tuyển chọn. Nói cho ngươi cũng không sao, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là có thể đoán được. Qua rất lâu, lão hỏa kế mới phát tới tin tức, ngươi không phải là muốn giết cái kia gọi Lâm Huyền người Hoa A. Không sai, chính là hắn. Làm xong vụ này, ta liền chuẩn bị về hưu. Lần này dừng lại thời gian càng lâu, không biết qua bao lâu, mới nhận được tin tức. Huynh đệ, ngươi muốn vũ khí vẫn là tìm người khác mua đi, ta là không thể nào bán cho ngươi, mặt khác về sau ngươi cũng đừng nói nhận biết ta. Cái gì? Chuyện phát sinh rồi. Chắt lơ không làm rõ ràng được tình trạng. Xem ở hai ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ta cho ngươi để tỉnh một câu, làm người hay là đến cước đạp thực địa tốt, không muốn mơ tưởng xa vời. Đây là một đầu cuối cùng tin tức, từ đây hắn lao hỏa kế không còn xuất hiện. Chắt lơ không nghĩ ra, lắc đầu, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, lại đem mình lao hỏa kế sợ đến như vậy, bất quá hắn là sẽ không bỏ qua, cái này gọi Lâm Huyền Nam nhân hắn giết định. Hắn mở ra mình máy tính, leo lên hắc ám thế giới lớn nhất mạng lưới diễn đàn, lòng hắc ám, chuẩn bị tìm mấy cái buôn lậu súng ống đạn dược, mua mấy cái hảo thương, thuận tiện nhìn một chút hồng môn lệnh treo giải thưởng thế nào. Lòng hắc ám trang bịa tương đối đơn giản, chủ giao diện chính là một chút thiếp mời, mà bây giờ thiếp mời tiêu đề trên cơ bản một nước bảng vàng đổi mới. Bảng vàng là nước Mỹ FBI ban bố toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng biệt danh, bởi vì phía trên mỗi người danh tự đều là dùng màu đỏ tươi tiêu ký ra, cho nên lại gọi bảng vàng hay là máu bảng. Phía trên chỉ lấy ghi chép 100 tên, có thể leo lên đi, trên cơ bản tất cả đều là một chút đỉnh cấp võ giả, sát thủ, lính đánh thuê, bao quát một chút phạm tội tổ chức đầu não, chiến loạn địa khu quân thiệt, một chút chùm ma túy, tổ chức khủng bố đầu não vân vân. Trên cơ bản đều là hắc ám thế giới một phương cự đầu nhân vật. Bảng danh sách này tức là hạn chế, lại là vinh quang, không biết bao nhiêu hắc ám đại lao cự đầu muốn leo lên bảng vàng, lấy biểu hiện sự lợi hại của mình. Nói như vậy, phần này bảng danh sách thời gian mấy năm mới có thể biến động một lần, mỗi một lần biến động đều sẽ gây nên hắc ám thế giới rộng khắp thảo luận cùng nhiệt nghị. Chẳng lẽ hôm nay lại có cái gì biến động rồi? Chắt lơ ấn mở một cái đỉnh đưa thiếp, thiếp mời bên trong có kèm theo mới nhất bảng vàng danh sách. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp bảng vàng phía trên thủ vị danh tự thình lình viết Lâm Huyền hai chữ. Toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng, hạng nhất, Lâm Huyền, người Hoa, hư hư thực thực Hoa Hạ Thiên bảng thứ nhất tông sư rừng đầu đầu, cùng Kim Lăng cảng bên ngoài chém giết hồng môn hai cự đầu Hỏa Vân Tà Thần, ngũ độc đồng tử. Lại cùng hôm qua ban đêm cùng Kim Lăng nhất nhân chạm giết quốc tế đỉnh cấp sát thủ 191 người, trong đó bao quát sát thủ Chi Vương Huyết Nha, quốc tế sát thủ xếp hạng vị trí thứ 100 sát thủ bị tàn sát không còn. Không người còn sống. Trải qua thực lực tổng hợp đánh giá, mức độ nguy hiểm đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất cấp độ SSS, hiện sắp xếp làm hạng nhất. Mời các phương mật thiết chú ý Lâm Huyền động tĩnh, vừa có phát hiện, lập tức báo cáo. Cái này Chát Lơ nói không ra lời, có một loại bị hợp kỷ cho ngày cảm giác, lại có một loại một vạn dê đầu đàn còng từ trên người chính mình gào thét mà qua cảm giác. Nhớ năm đó nước Mỹ cao ốc vê đút tờ cờ bị bản pin lạ đèn cho nổ rớt, cũng mới tại phần này bảng vàng bên trên xếp tới vị thứ 3. Đủ để tưởng tượng Lâm Huyền hạng nhất đến cùng là có bao nhiêu rung động. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi mình lão hỏa kế vì cái gì tranh thủ thời gian cùng mình phân rõ quan hệ, mình ở đâu là đi giết người, rõ ràng là đi chịu chết đi. Ngoà nó, xem ra lão tử vẫn là đi thay những này hắc ám bán mạng đi thôi. Phần này bảng danh sách tuyên bố, tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn, Lâm Huyền chi danh vang vọng toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới. Ngay cả một chút quốc gia cũng bắt đầu bí mật chế định lên liên quan tới ứng phó như thế nào Lâm Huyền khẩn cấp phương án. Năm 2014 ngày 31 tháng 12, tại cái này 14 năm ngày cuối cùng, nước Mỹ FBI ban bố mới toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng, Lâm Huyền cái này phổ phổ thông thông Hoa Hạ danh tự, sắp xếp làm thứ nhất, toàn bộ hắc ám thế giới vì thế mà chấn động. Chương 220, Nhiếp Nhân Vương xuất quan. Lâm Huyền leo lên nước Mỹ FBI ban bố toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng hạng nhất tin tức tuyên bố về sau, triệt để chấn động toàn bộ hắc ám thế giới. Nước Mỹ FBI thực lực cùng tính quyền uy không thể nghi ngờ, càng có thể hướng lần này đăng đỉnh vẫn là một cái người Hoa, bọn hắn càng thêm sẽ không dở trò dối trá. Thiếu niên tông sư, Giang Bắc đại sư, thiên bảng thứ nhất. Từng cái danh hiệu tất cả đều thêm đến cái này nhìn như vừa mới thành niên nam tử trên thân, bây giờ lại gia nhập một cái bảng vàng đệ nhất tên tuổi. Lâm Huyền lập tức trở thành hắc ám thế giới minh tinh, tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập tò mò, chấn kinh. Một chút quốc gia cùng tổ chức đã đem Lâm Huyền liệt vào cực đoan uy hiếp nhân vật, thậm chí có chút thành lập một chút cơ cấu đến nghiên cứu như thế nào phòng phạm Lâm Huyền khả năng cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Trong đó khó chịu nhất chính là Hồng Môn, một kiện cổ hương cổ sắc trong phòng, Hồng Môn đại long đầu quan Ngự Thiên sắc mặt tái xanh ngồi tại một trường trên ghế bành, rát một tiếng, đem trong tay chén trà bằng sứ xanh bóp thành vỡ nát. Hắn vốn là muốn mở ra treo giải trên trời, cho Lâm Huyền tạo thành một chút phiền toái, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng phiền phức không có tìm tới, ngược lại làm cho tiểu tử này thành tên, mình mở ra 10 ước mỹ kim treo thưởng, biến thành một chuyện cười. Lúc này trong lòng của hắn là vừa giận vừa hãi vừa sợ, kinh hãi là không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ như thế hung tàn, thực lực mạnh mẽ như thế, hơn 190 cái đỉnh tiêm sát thủ lại bị hắn nhất nhân chạm giết hầu như không còn, không ai sống sót. Kẻ này chỉ sợ không bằng tiên thiên, cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là kẻ này hiện tại tìm tới cửa, chỉ bằng hắn lực lượng một người căn bản là không có cách ngăn cản, Hồng Môn sợ có họa diệt môn A. Nghĩ đến cái này, dù là hắn tại Hồng Môn làm mấy chục năm long đầu, giờ phút này cũng khó tránh khỏi tâm thần chấn động. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên chạy tới, bối rối nói ra, sư phó, Mạc Kỳ Nì bên kia truyền đến tin tức, Niếp trưởng lao muốn xuất quan. Cái gì? Quan Ngự Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đầu tiên là giật mình, sau lại là khó mà che giấu vui mừng. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ngươi nhanh để cho người ta chuẩn bị máy bay, ta tự mình đi đón Niếp trưởng lão. Mạc Kỳ Nì núi ở vào nước Mỹ bang Alaska Trung Nam Bộ. Là Alaska dãy núi trung đoạn, độ cao so với mặt biển 619.3 m, là châu Bắc Mỹ thứ nhất cao phong, khí hậu rét lạnh, quanh năm tuyết động, từ chân núi đến sườn núi bao trùm lấy một chút sam rừng cây. Một khung hắc ưng máy bay trực thăng xoay quanh tại Mạ Kỳ Nì núi phụ cận, phát ra trận trận tiếng oanh minh, sau đó liền tìm một cái chỗ hạ cánh chậm rãi hạ xuống. Cabin cửa mở ra, từ bên trong nhảy ra một lần trước bên trong, ra chính là Quan Ngự Thiên, bên trong là đồ đệ của hắn Mạc Thiên Giang. Cho dù là bọn họ là thân thể cường kiện võ giả, tại độ cao so với mặt biển hơn 5.000 mét địa phương bị như đao gió lạnh thổi, không khỏi dùng mình một cái. Mạc Thiên Giang chỉ vào cách đó không xa một cái tuyết trắng mênh mang sân phong, nhổ một ngụm bạch khí, nói ra, sư phó, chính là ngọn núi kia, Niếp trưởng lão là ở chỗ này. Quan Ngự Thiên nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng, mặc giày vải, dẫm tại cái này tuyết động trên sơn đạo. Đi thôi. Đường núi dốc đứng, tại tăng thêm tuyết động kéo dài. Người bình thường leo lên các vị khó khăn, cho dù là chuyên nghiệp leo núi cao thủ, cũng phải mang theo trang bị, cẩn thận cẩn thận, cẩn thận hơn. Cho dù là Quan Ngự Thiên cùng Mạc Thiên Giang, bò lên núi đến cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám lại chút nào chủ quan. Trọn vẹn hao tốn thời gian nửa tiếng, bọn hắn mới leo đến sơn phong đỉnh núi, đập vào mắt xem xét, cùng loại một cái bình đài địa phương, đều là một mảnh trắng xóa, tất cả đều là tuyết động, ở giữa thì nâng lên tới một cái hình bán cầu nhà tuyết. Bốn phía ném đi một chút không biết là động vật gì xương cốt. Mà tại vách núi treo leo chỉ gặp, có một bóng người ngồi xếp bằng ở nơi đó, trực diện mênh mông bầu trời, trên thân sạch sẽ sạch sẽ, một đầu màu bạc trắng bên trong tóc dài, một kiện đơn bạc quần áo luyện công màu đen, cũng không nhúc nhích, nhìn như là pho tượng. Mạc Thiên Giang thấy cảnh này, có chút ngây dại, nói ra, cái này thời gian 20 năm Niếp trưởng lão một người ở chỗ này trên ngọn núi, không phải là xảy ra chuyện đi. Một người tại độ cao so với mặt biển khoảng 6.000 mét trên tuyết sơn ngồi 20 năm, căn bản không phải Mạc Thiên Giang loại này xã hội hiện đại ra đời sống người có thể tưởng tượng. Quan Ngự Thiên cười không nói, đi thẳng tới cái nào đắp một cái đầy tuyết động bóng người trước đó, có chút không người, nói ra, Niếp sư thúc, Hồng Môn tội đồ Quan Ngự Thiên đến đây quấy rầy sư thúc. Niếp Nhân Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hậu hữu lực, nghe không ra niên kỷ đến. Ngự Thiên, ngươi có tội gì? Hồi bẩm sư thúc, ta không có quản lý tốt Hồng Môn. Không chỉ có đem hai vị sư đệ cho mắc vào, còn để cho người ta nhìn Hồng Môn trò cười. Sự tình ta đều đã biết được, ngươi không cần tự trách. Nói, Nhiếp Nhân Vương mở mắt, một đạo điện quang hiện lên, đánh vào hư không bên trong. Đây là tinh thần lực cường đại đến cảnh giới nhất định, mới có biểu hiện, tinh thần đủ để can thiệp vật chất, như là Lâm Huyền tu thành thần thức. Đây cũng là tiên thiên võ giả biểu hiện một trong, minh kình tu chính là thể, ám kình cùng hóa kình tu chính là khí, mà tiên thiên tu chính là thần. Quan Ngự Thiên kinh hãi, vội vàng cúi đầu, nói ra, chúc mừng sư thúc thần công đại thành, tiến giai tiên thiên. Nhiếp Nhân Vương cười cười, tiên thiên. Bất quá cũng sắp. Quan Ngự Thiên ngơ ngác một chút, không biết nói cái gì. Nhiếp Nhân Vương lạnh nhạt mở miệng, Ngự Thiên, giúp ta cho Hoa Hạ chính thức đưa một cái lời nhắn, liền nói ta Nhiếp Nhân Vương muốn dùng võ kết bạn. Tốt, có sư thúc xuất thủ, họ Lâm tiểu tử kia khẳng định chạy không được. Nhiếp Nhân Vương lắc đầu, tiếp tục nói ra, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cái nào cần ta đơn độc đi một chuyến? Quan Ngự Thiên không hiểu, sư thúc có ý tứ là 70 năm trước, ta bị Đoạn Thiên Ngai đuổi ra khỏi Hoa Hạ, từng đống như chó nhà có tang, bây giờ đao pháp ta đại thành, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Nói cho Hoa Hạ võ đạo giới người, nói ta Nhiếp Nhân Vương trở về, ta muốn từng cái tới cửa khiêu chiến, quét ngang toàn bộ Hoa Hạ. Một cỗ kinh thiên đao ý phóng lên tận trời, thời khắc này Nhiếp Nhân Vương như là một thanh mấy chục năm chưa ra khỏi vỏ bảo đao, tại thời khắc này ngang nhiên ra khỏi vỏ. Ngọn núi này xa xa muốn ngã, mặt đất nứt ra, như là địa chấn. Sư thúc. Quan Ngự Thiên sắc mặt đại biến, một bên Mạc Thiên Giang càng là thất kinh. Nhiếp Nhân Vương thân hình khẽ động, tay cầm ở cổ của bọn hắn, chân ở trên ngọn núi chừng một cước, giống như lợi kiếm bắn ra, hướng dưới mặt đất rơi xuống. Dù là Quan Ngự Thiên là hóa kình tông sư, lúc này cũng bị hù trên mặt trắng bệnh, phải biết Sơn Phong khoảng cách gần nhất đỉnh núi cũng có 500 mét khoảng cách, hơn 100 tầng lầu cao A. Mà Nhiếp Nhân Vương lại sắc mặt bình tĩnh, gào thét gió đem hắn tóc trắng thổi lên, nhìn phá lệ tiêu sái phiêu giật, mà phía sau hắn Sơn Phong thì đứt gãy ra, hướng bốn phía lan xuống. Tại cách xa mặt đất còn có mấy chục mét thời điểm, Nhiếp Nhân Vương phía sau bỗng nhiên dâng lên hai con to lớn đao hình hư ảnh, như là cánh, nhẹ nhàng vỗ. Phịch một tiếng, ba người an toàn rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm, nguyên lai là vừa rồi bọn hắn chỗ Sơn Phong đứt gãy to lớn núi đá rơi đập trên mặt đất. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, Sơn Phong to lớn đứt gãy chỗ bóng loáng như gương, tựa như là bị thứ gì cho một đao cắt ra đồng dạng. Mạc Thiên Giang sớm đã há to miệng, con mắt trừng tròn trịa. Sư phó, cái này. Quan Ngự Thiên cũng sợ hãi thán phục không chỉ, nhìn mà than thở à, nhìn mà than thở, chỉ sợ sư thúc võ công đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đám ba người lên máy bay trực thăng về sau, Mạc Thiên Giang không khỏi hỏi, sư thúc tổ, năm đó ngươi thế nhưng là bằng vào cái này một thanh tuyết ẩm cuồng đao tung hoành hoa hạ mấy chục năm, có thể hay không để cho ta quan sát một chút ngài đao. Nhiếp Nhân Vương lạnh nhạt nói ra, đao. Ta sớm đã quên cái gì là đao. Quan Ngự Thiên quát lớn, ngươi biết cái gì, sư thúc sớm đã đến nhân đao hợp nhất tình trạng, đâu còn cần đao. Nhân đao hợp nhất, người tức là đao, đao là tức là người. Mạc Thiên Giang kinh hãi, mình cái này sư thúc tổ vậy mà đến trong truyền thuyết thần thoại đao pháp cảnh giới chi cao. Chương 221, gặp cố nhân. Năm 2015 ngày mùng ngày 1 tháng 1, Tết Nguyên Đán. Một năm mới liền muốn bắt đầu, Lâm Huyền trở lại địa cầu đã có 5 tháng. Trong 5 tháng này, tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí tầng 4, vạn cổ bất diệt thể đã tu đến tầng thứ 2, nắm giữ một môn hỏa diễm thần thông. Trên tay còn có một thanh đã đạt tới linh khí trung giai Long Tuyển Kiếm, một thanh pháp khí trung giai Xích Diễm Cốt Tiền, còn lại có mấy hạt tinh huyết đan cùng bồi nguyên đan. Tại cái này khoa học kỹ thuật hoành hành địa cầu, miễn cưỡng xem như nắm giữ sức tự vệ, chỉ cần không cùng đại quy mô quân đội mặt đối mặt ngày kháng, toàn bộ địa cầu đều có thể đi. Những này là hắn đặt chân căn bản. Về phần Phi Long Đại Tá, đặc biệt tình cục đặc biệt cố vấn an ninh những này chính thức thân phận, bất quá là một tầng dọa người ra thôi, có đôi khi cũng là có thể có chút tác dụng. Ở thế tục giới, hắn cũng có gần chục tỷ thân gia, chỉ cần một linh huyền chế dược sản xuất chú nhan đan, hàng năm thuần lợi nhuận đều tại chục tỷ trở lên. Càng có thể huống còn có người thiếu hắn 100 ức đâu. Đều đi qua lâu như vậy, Lưu An Địch đều không có đi tìm hắn, xem ra cái này 100 ức nàng là không muốn cho mình. Mặc dù nói hắn cũng không coi trọng những này thế tục vật ngoài thân, nhưng là có người dám giấu hạ tiền của hắn, chuyện này hắn là không thể dễ dàng tha thứ. Thôi, xem ra chính mình lúc nào hẳn là đi cảng đảo một chuyến, cùng Lưu An Địch hảo hảo nói một chút. Cầm trong tay của hắn lấy một tấm màu đen khảm có viền vàng ngân hàng công thương thẻ ngân hàng. Đây là ngân hàng công thương Mỹ Quốc Vận Thông đẩy ra, lại gọi Bách Phu Trưởng Hắc Kim Thẻ. Rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều sẽ nâng lên cái này một chương nho nhỏ tấm thẻ, phần lớn thời gian đều là bị những người giàu có kia dùng để chờ ép, đại biểu thân phận của ngươi cùng giá trị bản thân. Có thể cầm lên Hắc Kim Thẻ, hàng năm tiêu phí chán muốn tại 200 vạn trở lên, cũng không bao quát xe phòng đều đại tông thương phẩm tiêu phí, mà lại nhất định phải là hồ nhuận trăm giàu trên bảng bảng phú hào. Còn muốn chi nhánh ngân hàng hành trưởng vì ngươi đơn độc hướng tổng bộ xin, mới có thể cầm tới cái này một chương Hắc Kim Thẻ. Đương nhiên, Hắc Kim Thẻ cũng có thể vì ngươi mang đến chuyên môn trí tôn phục vụ, tỉ như 24 giờ chuyên gia phục vụ, các loại tiết mục nghệ thuật cùng cấp cao hội sở VIP đãi ngộ, sân bay đặc thù thông đạo, toàn cầu hơn 1.000 quán rượu một đêm miễn phí và ở vân vân. Lâm Huyền trên tay tấm thẻ này là vừa rồi Ngụy Đại Giang đưa tới, là năm nay 6 tháng cuối năm Linh Huyền thuốc nghiệp lợi nhuận chia hoa hồng, hết thẻ 25 ức. Đọc truyện ở. Cái này thời gian 4 tháng, Linh Huyền thuốc nghiệp sáng tạo ra hơn 5 tỷ lợi nhuận, dựa theo Lâm Huyền chiếm đoạt 51% cổ phần, điểm một nửa, 25 ức. Nhìn xem trong tay Hắc Kim thẻ ngân hàng, Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, tùy ý đem thẻ vứt xuống trong túi sách của mình, đối với mình sau lưng Tiểu Hoàng nói ra, ngươi liền ở lại đây, xem trọng nhà. Vâng, chủ nhân. Tiểu Hoàng phát ra như kim loại ma sát thanh âm. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này hắn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào Tiểu Hoàng, gần nhất cũng không có chuyện gì, đành phải trước tiên làm thành giữ cửa hộ vệ, sau đó hắn liền đi ra biệt thự. Cuối cùng hắn đến một nhà đại học trong thành gọi là Nhất Phẩm Các Trà Lâu, trong lòng tự nhủ, không biết lần này Ngụy Trường Cùng tìm mình có chuyện gì. Buổi sáng thời điểm, Ngụy Trường Cùng cho mình gọi điện thoại tới, nói là có việc thương lượng. Chính hắn dù sao cũng treo Phi Long Tổng huấn luyện viên danh hào, lại nói lần trước mình đại náo tàu biển chở khách chạy định kỳ vũ hội, trong lúc đó Ngụy trưởng cùng mặc dù phái người đem mình coi chừng, nhưng cũng không ít giúp mình, liền đến. Nhất phẩm các là đại học thành phụ cận nổi danh trà lâu, nhất định phải có chuyên môn thẻ hội viên mới có thể đi vào uống trà, loại này thẻ hội viên không phải ngươi bỏ tiền liền có thể, mà là xem ngươi thân phận và địa vị. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, nơi này ngừng tất cả đều là xe sang trọng, được không lại chính là loại kia bảng số xe gần phía trước chính phủ cố xe. Truyền thuyết lão bản càng là có lớn lai lịch, quan hệ rất cứng, kêu cái gì Ngụy công tử. Bất quá lúc này nhất phẩm các lại có chút vắng vẻ, Lâm Huyền nhìn thoáng qua, đi thẳng vào. Tiến đại đường, lập tức có một người mặc sườn xám nữ tử đi tới, thân hình hiểu điệu, khí chất ưu nhã, ngũ quan tinh xảo. Thiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta hôm nay không kinh doanh, a, là ngươi. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút khiếp sợ nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng ngơ ngác một chút, thế giới này thật nhỏ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới Vương Quân. Nhớ ngày đó hai người bởi vì dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng sự tình gây rất không thoải mái, về sau hắn liền đi Phi Long cùng Hải Châu, rốt cuộc chưa thấy qua nàng, không nghĩ tới tại tòa này trong trà lâu có thể đụng tới nàng. Lâm Huyền ngược lại là biểu hiện rất lạnh nhạt, nói thật lúc trước chuyện phát sinh, hắn lúc đầu không muốn vạch mặt, dù sao chỉ là một nhà mấy trăm vạn thịt nướng cửa hàng bất quá là hắn nhất thời hứng khởi, lấy ra chơi đùa, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng về sau Vương Quân làm có chút quá mức, thấy mình không quan tâm, lại đem thịt nướng cửa hàng xem như chính mình, đây mới là hắn không thể nhịn được. Vương Quân nhìn thấy Lâm Huyền, trên mặt biểu lộ thì là rất phức tạp, các loại biểu lộ đan vào một chỗ, cuối cùng chậm rãi chấn định lại, giống như là nhìn xem một người xa lạ đồng dạng. Nói thật, xem như nàng sở dĩ cùng Lâm Huyền chủ động lấy lòng, thậm chí còn đã từng muốn đem mình cho Lâm Huyền, ở mức độ rất lớn là bởi vì Lâm Huyền tiền, lúc trước Lâm Huyền tại tiêu thụ bán building bộ hào ném ngàn vạn, mua xuống phụ cận thang thần nhất phẩm biệt thự, liền thật sâu kích thích nàng. Về sau hai người đang đánh cược thạch trên đại hội gặp nhau, Lâm Huyền càng là đem tiền xem như nước, để nàng càng thêm tâm thần dập dờn. Lại về sau nàng liền gia nhập Lâm Huyền mở dòng suối nhỏ thịt nướng cửa hàng, làm cửa hàng trưởng, muốn mượn cơ hội triệt để thượng vị, nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền lại là một cái không muốn phát triển, tiểu phú tức ăn người, cho nên nàng liền lên cái khác suy nghĩ. Cuối cùng, bị Lâm Huyền cho đuổi ra ngoài. Đằng sau lại phát sinh một loạt sự tình, bao quát Lâm Huyền tìm được phong hiểm đầu tư công ty, còn cho trường học góp 1.000 vạn, chính nàng còn chạy tới xin lỗi. Đáng tiếc Lâm Huyền nhất trái tim lại cứng như bàn thạch, không chút nào dao động. Hai người từ đó duyên phận đã hết. Nàng liền bắt đầu nàng cuộc sống của mình, lên lớp, ra ngoài kiêm chức, nàng bây giờ tại nhà này gọi là nhất phẩm các trà lâu làm lớn đường quản lý. Đối với nàng loại này có dạ tâm, có năng lực, dài xinh đẹp hơn nữ nhân mà nói, cần gì phải nhất định phải tựa ở Lâm Huyền trên thân đâu, thế gian này nam nhân ưu tú có nhiều lắm. Đúng lúc này, một cái Âu phục dày da thanh niên từ lầu 2 gỗ lim trên bậc thang đi xuống, nhìn thấy đại đường hai người, nói ra, Quân Quân, có chuyện gì sao? Không phải nói hôm nay không kinh doanh sao? Vương Quân rất vũ mị cười một tiếng, nói ra, Ngụy Tổng. Thanh niên đi tới, hán đại khái chừng 30 tuổi, mặc một thân TB màu đen hưu nhàn Âu phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, trên cằm lưu lại một chút gốc râu cằm, nhìn đã thành quen lại tự tin. Vương Quân nhìn về phía nam tử trong ánh mắt có một tia mê luyến, lại có một tia nhu tình. Nam tử gọi là Ngụy Bằng Trình, là quán trà này lão bản, tuổi trẻ tài cao, tinh cùng đạo lý đối nhân xử thế, là một cái cực kỳ ưu tú nam tử. Đương nhiên, chỉ dựa vào như thế, có thể nào dẫn tới Vương Quân phương tâm đâu. Tòa này nhất phẩm các, cũng không phải loại kia phổ phổ thông thông trà lâu, mà là đỉnh cấp một loại câu lạc bộ tư nhân, lui tới đều là một chút quan lại quyền quý, danh lưu cử thương. Những người này sở di đến, nhìn đều là Ngụy Bằng Trình mặt mũi, mà lại những người kia đều gọi hắn là Ngụy công tử, đối Ngụy Bằng Trình rất là tôn kính. Mà lại Ngụy Bằng Trình còn có một số cái khác sinh ý, làm rất lớn, tòa này trà lâu chẳng qua là hắn vì giao tế mà mở. Nàng gần nhất cùng Ngụy Bằng Trình quan hệ tiến lên một bước, biết một chút càng thêm chuyện bí ẩn, Ngụy Bằng Trình phía sau có một tôn đại nhân vật, đây chính là chân chính đại nhân vật, là nàng trước kia không dám tưởng tượng. Dưới cái nhìn của nàng, cùng Ngụy Bằng Trình như thế nam nhân ưu tú so sánh, Lâm Huyền cũng quá ấu trĩ, bất quá chỉ là có mấy cái tiền bẩn mà thôi, mình một điểm bản sự cũng không có, chính mình lúc trước vẫn còn có chút đơn thuần. Ngụy Tổng, ta gặp được một vị niên đệ, lập tức liền để hắn đi, ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi sự tình. Vương Quân một bên cùng Ngụy Bằng Trình nói, một bên cùng Lâm Huyền nháy mắt, có một loại ghét bỏ, ý kia phảng phất tại nói, ngươi đi mau. Đối với giống Ngụy Bằng Trình như thế nam nhân ưu tú tới nói, chỉ cần hắn nhìn lên một cái, liền có thể phát hiện giữa hai người không thích hợp. Nàng thật vất vả thi triển tất cả vốn liếng lúc này mới cấu kết lại Ngụy công tử, nếu là bởi vậy xảy ra chuyện gì, vậy nhưng thật sự là khóc đều không có địa phương đi khóc. Lâm Huyền lại bất vi sở động, ngược lại lạnh nhạt nhìn trước mắt thanh niên nam tử. Ngụy Bằng Trình ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng khi hắn nhìn Lâm Huyền gương mặt kia thời điểm, lại đột nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian chạy tới, lộ ra một trương nhiệt tình như lửa khuôn mặt tươi cười, có chút xoay người, duỗi ra hai tay của mình. Lâm tướng, thiên sinh, ngài đã tới. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Thúc thúc ta tại Thính Vân Hiên đợi ngài đâu, ta dẫn đường cho ngươi. Ngụy Bằng Trình không để ý chút nào Lâm Huyền thái độ, cười ha hả nói. Hắn thấy giống Lâm Huyền như vậy đại nhân vật, loại này thái độ lạnh nhạt rất bình thường. Nếu như cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười, hắn nói không chừng sẽ thụ sủng nhược kinh. Lâm Huyền không nhìn thẳng Vương Quân, lúc này mới đi theo Ngụy Bằng Trình hướng lầu 2 đi đến. Một bên Vương Quân đã sớm ngây dại, trong lòng cực kỳ chấn động. Cái này sao có thể? Không ai so với nàng rõ ràng hơn Ngụy Bằng Trình địa vị, dù là tỉnh lý một chút sở trưởng tại Ngụy Bằng Trình trước mặt cũng không dám khinh thường, làm sao lại tại Lâm Huyền trước mặt tư thái thấp như vậy. Chương 222, thông minh Ngụy công tử. Lâm Huyền cùng Ngụy Bằng Trình đi tại trên bậc thang, Ngụy Bằng Trình rất nhiệt tình nói ra, "Lâm đại sư, ta là Ngụy Tư lệnh chất tử, ta gọi Ngụy Bằng Trình, ngươi về sau gọi ta tiểu Ngụy liền tốt." Tại trong đại đường đứng đấy Vương Quân nghe nói như thế, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân tại lúc này ầm vang sụp đổ. Càng là hiểu rõ Ngụy Bằng Trình, thì càng biết hắn đáng sợ, đã từng một cái không có mắt phó thị trưởng tại Ngụy Bằng Trình trước mặt khinh thường. Kết quả, không gặp trời, phó thị trưởng liền bởi vì nhận hối lộ cho Song Quy. Cho dù là hôm trước tỉnh Giang Nam phòng tài chính sở trưởng đi vào nhất phẩm các, cũng thân thiết vô Ngụy Bằng Trình bả vai, kêu lên một câu Ngụy công tử. Tại Kim Lăng người bình thường khả năng không biết Ngụy công tử ba chữ đại biểu cho cái gì, nhưng đối với những cái kia thượng tầng xã hội người mà nói, Ngụy công tử tuyệt đối là một đầu lại thô lại tráng kim đại thối. Không biết bao nhiêu người nghĩ dựng vào Ngụy Bằng Trình quan hệ. Nhưng hắn vì sao tại Lâm Huyền trước mặt thấp như vậy tư thái? Nhớ tới vừa rồi Ngụy Bằng Trình lời nói, Vương Quân trong lòng càng là sốc lên, chẳng lẽ hôm nay Thính Vân Hiên bên trong cái kia đại nhân vật mời chính là Lâm Huyền? Cái này sao có thể? Lâm Huyền không phải liền là một cái có chút tiền bẩn phú nhị đại sao? Làm sao có thể cùng cái kia đại nhân vật dính líu quan hệ? Vương Quân chết sống cũng nghĩ không thông đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Ngụy Bằng Trình đem Lâm Huyền đưa vào Thính Vân Hiên, lại hàn huyên hai câu, liền từ bên trong lui ra. Hắn nguyên bản cười tủm tỉm sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, xuyên thấu qua lầu hai lan can, nhìn thấy trong đại đường sợ run Vương Quân, mặt của hắn càng thêm âm trầm. Giống hắn loại này khéo léo, kín không kẽ hở người. Một chút liền nhìn ra vừa rồi Vương Quân nhìn Lâm Huyền ánh mắt hơi khác thường, giữa hai người bầu không khí cũng có một chút xấu hổ. Mặc dù Lâm Đại Sư biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là Vương Quân tựa hồ muốn che giấu cái gì. Giữa hai cái này nhất định là có chuyện. Không được, Vương Quân không thể nhận, đến tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Đối với Vương Quân loại này có năng lực còn rất dài xinh đẹp, có tâm cơ sẽ thủ đoạn nữ tử, Ngụy Bằng Trình vốn là rất thích, thậm chí nghĩ coi như không làm được lão bà. Cũng có thể hướng mình tình phụ phương diện phát triển một chút, làm nhị phòng vẫn là có thể. Nhưng là không nghĩ tới nàng này tựa hồ cùng Lâm Đại Sư có chút không minh bạch quan hệ, đối với hắn loại này người có dạ tâm tới nói, là vạn vạn sẽ không bước lên đắc tội Lâm Đại Sư phong hiểm, đến cùng một nữ nhân chơi trò mập mờ. Dù là chính là giữa hai người quan hệ thế nào cũng không có, hay là từng có quan hệ hiện tại đoán mất, cũng không được. Nam nhân loại vật này, hắn rõ ràng nhất, từng cái ngoài miệng nói toàn tâm toàn ý, cái kia không muốn thê thiếp thành đàn. Chăn lớn cùng ngủ, liền xem như đã thanh toán xong quan hệ, nam tử đối nữ tử cũng có được một loại lòng ham chiếm hữu, biết được nàng cùng người khác có không minh bạch quan hệ, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn xem Vương Quân thân ảnh ánh mắt càng phát đạm mạc. Còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn. Lâm Huyền đi vào thời điểm, vậy mà phát hiện không chỉ là Ngụy trưởng cùng tại, Quốc an đặc tỉnh cục trưởng Phạm Anh Long cũng tại, hai người từ lần trước võ đạo đại hội từ biệt, đã có thời gian 3 tháng không gặp. Hai người này đều tại. Lâm Huyền minh bạch chuyện ngày hôm nay khả năng không có đơn giản như vậy, hàn huyên vài câu, riêng phần mình ngồi xuống, liền nói về chính sự. Lúc này Ngụy Trường, Phạm Anh Long hai người cũng không giống như ngày thường, cũng chỉ mặc y phục hàng ngày, mặc dù nhìn bình thường, nhưng là trên người kia cô thượng vị giả khí chất vẫn là không che giấu được. Ngụy Trường cùng cười ha ha, cao giọng nói ra, Lâm Huyền, ngươi cũng đừng trách ta cái lão nhân này vài ngày trước không nể tình, phái người đem ngươi cho coi chừng, ta cái này cũng thật sự là không có cách nào. Ai bảo ngươi sự tình gây lớn như vậy chứ? Đọc T.E.G. Huyện cùng Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, tất cả mọi người là người thông minh, có đôi khi nói cũng không cần nói quá rõ. Phạm Anh Long lườm Lâm Huyền nhất mắt, nói, Lâm Tông Sư, ngươi biết lần này Hàn Bí Thư vì cái gì không truy cứu trách nhiệm của ngươi sao? Lâm Huyền uống một ngụm trà long tỉnh, cảm thụ được nước trà ngọt, chờ một hồi, mới nói ra, không phải nói có cái đại nhân vật giúp ta chào hỏi sao. Phạm Anh Long cười nói, đây chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân. Chẳng lẽ còn có cái gì khác cần tình? Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua Hưng Môn. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, có biết một hai. Hơn 60 năm trước, Đoạn Thiên Ngai tướng quân cùng Ngũ Đài Sơn đánh bại Hồng Môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương, lúc này mới làm cho Hồng Môn tự nguyện rời khỏi đại lục. Nhưng khi những năm này Hồng Môn tại hải ngoại dần dần làm lớn về sau, liền lại nghĩ một lần nữa đem thế lực xúc giác luồn vào đại lục, bọn hắn cũng biết trắng trợn tiến vào đại lục, sẽ gặp phải chúng ta chính thức chống lại. Cho nên bọn hắn liền ám độ Trần Thương, tại đại lục bí mật bồi dưỡng lên một chút người phát ngôn, trong đó có con lớn, có phú hào, còn có giang hồ đại lão. Trong đó Sở Giang Hà chính là bọn hắn tại Giang Nam chọn chúng người phát ngôn. Những năm này Sở Giang Hà sở dĩ như thế xuôi gió xuôi nước tại Giang Nam làm lớn, Hồng Môn ở trong đó lên rất lớn một bộ phận trợ lực. Làm chúng ta phát hiện một chút mờ ám thời điểm, Sở Giang Hà đã đuôi to khó vẫy, chúng ta chính thức cũng không tốt xuất thủ. Lâm Huyền trước đó liền ẩn ẩn có này suy đoán, cũng tịnh không kinh hãi, bất quá Sở Giang Hà thức hải bên trong con kia kim sắc cự đồng, ngược lại là có chút hiếm lạ, chẳng lẽ Hồng Môn bên trong có người tại tu luyện thần đạo? Phạm Anh Long dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, cho nên vì rũ sạch chính mình quan hệ, Hàn Bí Thư lúc này mới khoát tay, tăng thêm vị đại nhân vật kia, cho nên chúng ta mới đưa ngươi bảo đảm xuống dưới. Đương nhiên, mặc dù mọi người đều biết người là ngươi giết, nhưng là tất cả đều tìm không thấy chứng cứ, không cách nào định tội của ngươi, cùng phương diện này cũng có quan hệ. Lâm Huyền cười không nói, cũng không thừa nhận Sở Giang Hà cùng Hàn Thiên Dưỡng là mình giết, ai biết Phạm Anh Long nuốt ve là tâm tư gì. Phạm Anh Long đợi nửa ngày, cũng không thấy Lâm Huyền nói chuyện, ánh mắt chớp động mấy lần, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Ngụy Trương cùng thấy thế, liền nói ra, Lâm Huyền, lần này ta tới tìm ngươi đến, là có một kiện chuyện trọng yếu. A, chuyện gì? Ngụy Trương cùng từ một bên màu đen tay cầm trong túi công văn lấy ra một tờ hình chữ nhật trang giấy, đưa cho Lâm Huyền, nói ra. Ngươi cung cấp tôi thể phương thuốc, vì quân đội chiến sĩ tố chất thân thể cải cách làm ra cống hiến to lớn, cho nên trải qua Kim Lăng quân đội đảng ủy cùng thượng cấp bộ môn thương lượng. Chính là đem ngươi quân hàm nâng lên thiếu tướng, hưởng thụ chính sư cấp đãi ngộ. Từ đây ngươi chính là Phi Long thiếu tướng, mà lại ngươi bây giờ là gần 60 năm ở giữa trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Lâm Huyền tiếp nhận lệnh khen ngợi, mặc dù trong lòng của hắn đối cái gọi là thiếu tướng cũng không ưa, nhưng hắn trên mặt vẫn là đến giả trang ra một bộ kích động dáng vẻ. Ngụy Trường cùng trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Trên thế giới này, không sợ người có dục vọng, liền sợ người không có dục vọng, chỉ cần người có dục vọng, vô luận là ưa thích tiền, quan chức, nữ nhân, vậy thì có khuyết điểm, có thể vì mình sử dụng. Nếu một người vô dục vô cầu, cái gì đều không để ý, vậy thì phiền toái. Bởi vì loại người này không có bảy tấc, ngươi không khống chế được hắn, Ngụy Trường cùng sợ nhất chính là Lâm Huyền chính là người như vậy. Bởi vì Lâm Huyền nắm giữ lấy lực lượng khổng lồ, nếu là hắn lại không muốn vô cầu, cái gì cũng không quan tâm, vậy hắn chính là một quả bom hẹn giờ, vạn nhất cái gì bị người chọc giận, Lâm Huyền nói không chừng sẽ đại khai sát giới. Người tài giỏi như thế là chính phủ sợ nhất. Bất quá chỉ cần Lâm Huyền có muốn, có chỗ cầu, vậy liền có thể khống chế hắn, vì quốc gia sử dụng. Cho nên nhìn thấy Lâm Huyền nhìn thấy lệnh khen ngợi kích động hình tượng, Ngụy Trường cùng tự cho là tìm được Lâm Huyền mệnh môn, lúc này mới yên lòng lại. Lâm Huyền đem lệnh khen ngợi cất kỹ, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ mặt kích động, nói ra, có thể để cho Ngụy Tư lệnh cùng Phạm Cục trưởng đồng thời hội tụ tại cái này một tòa trong trà lâu, chỉ sợ không đơn giản chỉ là vì ta ngợi khen đi. Ngụy Trường cùng lúc này tâm tình thật tốt, cười ha ha nói, quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi, chuyện này vẫn là để Phạm Cục trưởng nói với ngươi à. Phạm Anh Long đang nghiêm nghị, lúc này mới chậm rãi nói ra hắn lần này mục đích thực sự. Chương 223, chiến tiếp đến. Ngày hôm nay buổi sáng, Hồng Môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương hướng chúng ta đặc biệt tỉnh cục đưa thiếp mời, nói muốn khiêu chiến Hoa Hạ các đại võ đạo tông sư, giao lưu võ đạo tâm đắc. Lâm Huyền gặp Phạm Anh Long biểu lộ rất là trầm trọng, lại hỏi, cái này Nhiếp Nhân Vương là người thế nào? Phạm Anh Long dừng một chút, mới nói ra, người này chính là dân quốc thời kỳ võ đạo giới tuyệt đỉnh thiên tài, là cái kia võ đạo sáng chói niên đại chói mắt nhất Minh Châu, tung hoành Hoa Hạ võ đạo giới mấy chục năm, chưa bại một lần, quét ngang ngay lúc đó thập đại thế gia, danh xưng thiên hạ đệ nhất tông sư, tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân. Nguyên bản tên của hắn cũng không gọi Nhân Vương, đây là đằng sau võ đạo giới đối với hắn tôn xưng, Tuyết Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, bất bại chiến thần Đoạn Thiên Ngai. Mượn Nhiếp Nhân Vương võ đạo thực lực, Hồng Môn tại dân quốc thời kỳ lực ảnh hưởng cũng đạt tới đỉnh phong, trở thành lúc ấy lớn nhất giang hồ thế lực, vô luận là trung ương quan lớn vẫn là địa phương thực lực phái cũng không dám đối Hồng Môn có chỗ lời oán giận, liền ngay cả Tưởng ủy viên trưởng cũng không thể không dựa vào Hồng Môn. Về sau, chính phủ mới thành lập, kiên quyết thủ tiêu Hồng Môn loại này câu lạc bộ tổ chức, trong lúc đó đích giác đấu cũng phát sinh rất nhiều lần, thậm chí kém một chút làm ra một chút nhiễu loạn tới. Hồng Môn từ thanh triều năm đầu mãi cho đến dân quốc, hơn 300 năm thời gian, phát triển thành một đầu quái vật khổng lồ, thế lực tại Hoa Hạ đại địa rắc rối khó gỡ, xuống đến tiểu thương tiểu phiến, lên tới trung ương ủy viên, nói không chừng người đó là Hồng Môn người, hoặc là nhận qua Hồng Môn ân tình. Về sau sự tình biến có chút không thể vãn hồi, lúc ấy trong quân đệ nhất cao thủ, danh xưng bất bại chiến thần Đoạn Thiên Nhai Đoàn tướng quân, ước chiến Nhiếp Nhân Vương, nếu như Đoàn tướng quân bại, Hồng Môn có thể tự lưu tại Hoa Hạ, nếu như Nhiếp Nhân Vương bại, liền muốn Hồng Môn rời khỏi Hoa Hạ. Kết quả cuối cùng chính là Nhiếp Nhân Vương một chiêu bại trận, từ đó dẫn đầu Hồng Môn lực lượng chủ yếu thối lui ra khỏi Hoa Hạ. Bây giờ hơn 60 năm thời gian trôi qua, lần này Nhiếp Nhân Vương ngóc đầu trở lại, chỉ sợ hắn thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng, thuận miệng nói ra, bất quá điều này cùng ta có quan hệ gì. Phạm Anh Long nhìn một bên Ngụy Trường cùng một chút, cuối cùng phảng phất là hạ quyết tâm, nói ra, còn xin Lâm Tông Sư xuất thủ, đánh với Nhiếp Nhân Vương một trận. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ta... Không sai, hiện đại Hoa Hạ võ đạo giới, chính là bấp bênh thời khắc, không người nào có thể đánh với Nhiếp Nhân Vương một trận, chỉ có thực lực của ngài có thể cùng đánh một trận. Lâm Huyền đạo, ta nhìn lần này Nhiếp Nhân Vương mục tiêu hẳn là trong miệng ngươi nói tới Đoạn Thiên Nhai Đoàn tướng quân đi, sao không mời hắn xuất thủ? Tin tưởng bằng vào thực lực của hắn, ngăn trở Nhiếp Nhân Vương không khó lắm a. Ngụy Trường cùng cười khổ một tiếng, nói tiếp, chuyện này vẫn là ta tới nói đi, Đoàn tướng quân lúc này ngay tại chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, không tiện xuất thủ. Mà vô luận là chính thức võ đạo cao thủ, vẫn là những cái kia thế gia môn phái bên trong cao thủ, không một là Nhiếp Nhân Vương chi địch. Lâm Huyền nói ra, vậy các ngươi cảm thấy ta cùng Nhiếp Nhân Vương so sánh như thế nào? Phạm Anh Long suy nghĩ một chút, mới nói ra, ta cũng không muốn nói dối giấu giếm ngươi, chỉ sợ ngươi cùng Nhiếp Nhân Vương ở giữa còn có một số chênh lệch, bất quá chỉ cần ngươi tạm thời ngăn cản được, tận lực kéo dài mấy ngày, chờ Đoàn tướng quân chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, tự nhiên có hắn xuất thủ. Lâm Huyền nhìn thoáng qua Ngụy Trường, từ trên mặt của hắn biểu lộ, chỉ sợ cũng là ý tứ này. Trong lòng của hắn đối cái này Nhiếp Nhân Vương đột nhiên tò mò, có thể để cho Phạm Anh Long cho là mình không bằng Nhiếp Nhân Vương, chỉ sợ cái này được người xưng là Nhân Vương võ giả thật là có chút bản sự. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn lúc này triển lộ ra thực lực bất quá chỉ là một góc của băng sơn, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận, cùng huống chi chỉ là một cái đề võ thế giới võ giả. Dù là coi như Nhiếp Nhân Vương thật vào tiên thiên, mình cũng không sợ chút nào. Bất quá hắn cũng không muốn làm cái gì cứu vớt thế giới đại anh hùng, nói trắng ra là, Nhiếp Nhân Vương đột kích, cùng hắn gì quan. Cái gọi là vinh dự cùng vinh quang chỉ là bọc tại trên thân người gông xiềng. Việc này để ta suy nghĩ một chút. Lâm Huyền cũng không có trực tiếp từ chối. Phạm Anh Long còn muốn nói điều gì, lại bị Ngụy Trường cùng cản lại. Ngụy Trường cùng nhìn Lâm Huyền nhất mắt, cười nói, đến, vào xem nói bảo, nước trà đều nhanh lạnh. Mau nếm thử nơi này trà, mặc dù ta cái này chất tử bất tranh khí, nhưng là hắn nơi này trà đến cũng không tệ lắm. Lâm Huyền cười cười, nâng chung trà lên, đặt ở trước mũi ngửi một cái trà mùi thơm, sau đó nhấp một miếng, cảm thụ kia ấm áp nước trà tại giữa răng môi lưu động, tán thán nói, không tệ, quả thật không tệ. Lại hàn huyên vài câu, ngồi một lát, Lâm Huyền liền cáo tử. Ngụy Bằng Trình đem Lâm Huyền đưa đến cổng, trên mặt cười khanh khách, từ trong tay đưa ra một tấm màu đen tấm thẻ, nói ra, Lâm đại sư. Đây là nhất phẩm các hắc kim thẻ, còn xin ngài nhận lấy, về sau có thể mang theo bằng hữu tới uống trà. Nhất phẩm các bên trong thẻ hội viên cũng là dựa theo thân phận của mỗi người địa vị phân đẳng cấp phát ra, hắc kim thẻ là trong đó cao nhất một cấp, tại nhất phẩm các tất cả tiêu phí toàn miễn phí, tổng cộng cũng không có phát ra ngoài mấy chương. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nhận lấy tấm thẻ, liền cáo từ đi. Nhìn xem Lâm Huyền càng ngày càng xa bóng lưng, Ngụy Bằng Trình nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống dưới. Nhưng vào lúc này, thật sự là hiếu kỳ vương quân, từ nhất phẩm các bên trong đi ra, hỏi, Bằng Trình, cái này Lâm Huyền đến cùng là lai lịch gì? Ngụy Bằng Trình quét vương quân một chút, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng hắn ý. Quên ta cho các ngươi nói nhân viên quy tắc sao? Khách nhân tin tức không nên tùy tiện nghe ngóng, còn có, không muốn không lớn không nhỏ, làm rõ ràng thân phận của mình, muốn cứ gọi ta Ngụy Tổng. Nói xong, Ngụy Bằng Trình liền phẩy tay háo bỏ đi. Chỉ để lại đờ đẫn vương quân không biết làm sao. Làm sao Ngụy Bằng Trình thái độ đối với chính mình biến hóa to lớn như thế, buổi sáng thời điểm không phải còn rất tốt sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngụy Bằng Trình trở lại lầu 2 Thính Vân Hiên, lập tức lại đổi một khuôn mặt tươi cười, giúp đỡ đem nước trà một lần nữa cua tốt, nói ra, nhị thúc, Lâm đại sư đi. Ngụy Trường cùng nhẹ gật đầu, nhắc nhở nói, vừa vặn hắn tại đại học thành, ngươi về sau nhớ kỹ thân cận hơn một chút hắn, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vâng, ta biết. Ngụy Bằng Trình cung kính nói. Hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này, tất cả đều là dựa vào hắn nhị thuốc mặt mũi, cho nên luôn luôn hắn đối với mình nhị thuốc phân phó rất là tôn sùng. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta bảo ngươi. Ngụy Bằng Trình nhẹ gật đầu, lại cùng một bên Phạm Anh Long nhẹ gật đầu, liền lui ra ngoài. Ngụy Tư lệnh, ngài vừa rồi vì sao muốn ngăn lại ta? Ngụy Trương cùng uống một ngụm trà, nói ra, Lâm Huyền là một cái cực kỳ có chú ý người, hắn quyết định suy nghĩ, ngươi nói cái gì đều là vô ích. Có thể. Nhiếp Nhân Vương sự tình làm sao bây giờ? Ngụy Trương cùng đứng dậy, đi đến cửa sổ chỗ, nhìn cách đó không xa Kim Lăng Đại học, nói, ngươi yên tâm đi, coi như Lâm Huyền không muốn ra tay, nhưng hắn cùng Hồng Môn thù hận đã kết xuống, Nhiếp Nhân Vương tự nhiên sẽ chạy đến Kim Lăng buộc hắn xuất thủ. Phạm Anh Long thở dài một hơi, nói ra, cũng chỉ đành như thế, hy vọng Lâm Huyền có thể kéo dài thêm mấy ngày, vì đoàn tướng quân tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhiếp Nhân Vương khiêu chiến thư kinh động đến toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, mặc dù đã qua hơn 60 năm, nhưng là hắn lưu lại truyền thuyết nhưng không có bị quên, nhất là những cái kia đứng tại võ đạo giới đỉnh tông sư, càng là biết rõ Nhiếp Nhân Vương đáng sợ. Ngày 1 tháng 1, Nhiếp Nhân Vương thiếp mời đưa tới đặc biệt tỉnh cục, chấn động võ đạo giới. Ngày 2 tháng 1, Nhiếp Nhân Vương liền đã đến Hoa Hạ, cùng Hoa Hạ Tây Nam tỉnh Bại Miêu Cương tông sư Đỗ Tu, truyền thuyết hắn chỉ dùng một chiêu. Ngày 3 tháng 1, Nhiếp Nhân Vương hiện thân Quảng Tây tỉnh, bại võ đạo thế gia Phiền gia gia chủ Phản Thiên Dương, vẫn là một chiêu. Ngày 4 tháng 1, Nhiếp Nhân Vương xuất hiện tại Quảng Đông, bị Vịnh Xuân, Dây Sát, Đàm Thối ba đại tông sư vây công, truyền thuyết ba đại tông sư chật vật mà chạy, sau đó ba đại môn phái tuyên bố quan bế sân môn. Ngày 5 tháng 1, Nhiếp Nhân Vương lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Mân tỉnh, cùng uy tín lâu năm tông sư Gió Kinh Vân chiến tại Cửu Long Sơn Điên, sau đó, có người chạy tới xem xét, chỉ gặp Cửu Long Sơn đỉnh núi một mảnh hỗn độn, khe danh tung hành, như là tận thế. Ngày 6 tháng 1. Ngày 10 tháng 1, Nhiếp Nhân Vương cùng võ đang bên trên bại Thái Cực tông sư Cổ Tam Thông. Ngắn ngủi 9 ngày thời gian bên trong, Nhiếp Nhân Vương liên chiến 13 tông sư, quét ngang nửa cái Hoa Hạ, không người là thứ nhất chiêu chi địch, tận hiện Nhân Vương phong độ tuyệt thế. Hoa Hạ võ đạo giới người người cảm thấy bất an, có tật giật mình, sợ Nhiếp Nhân Vương tìm tới cửa. Cái này Hoa Hạ võ đạo giới còn có ai có thể đỡ nổi Nhiếp Nhân Vương một đao? Có người nói một câu xúc động. Đúng lúc này, một phần chiến thiếp đưa đến Lâm Huyền trước mặt. Hồng Môn Nhiếp Nhân Vương mời thiên bảng thứ nhất Lâm Đậu Đậu tiểu hữu tại Cửu Hoa Sơn luận bàn võ nghệ. Chương 224, võ đạo thịnh sự. Cái này một phần chiến thiếp triệt để dẫn nổ toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, so với một lần trước võ đạo đại hội hấp dẫn ánh mắt còn nhiều hơn. Một cái là 60 năm nhẹ liền đã thành danh võ đạo tông sư, trong vòng 9 ngày, liền quét ngang toàn bộ Hoa Hạ, khiến cho Hoa Hạ võ đạo giới người người cảm thấy bất an. Một cái là hiện tại Hoa Hạ thiên bảng thứ nhất, danh xưng Hoa Hạ thứ nhất tông sư, cũng là trên đời trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, đã từng liên chạm ba đại tông sư. Hai người kia một trận chiến, tuyệt đối là trăm năm qua võ đạo giới lớn nhất thịnh sự, có thể so với 60 năm trước Đoạn Thiên Nhai cùng Nhiếp Nhân Vương kia một trận kinh thiên chi chiến. Vô số võ giả giống như là thủy triều hướng Giang Nam vào tới, muốn tới chứng kiến cái này một võ đạo thịnh sự, trong đó không thiếu có thành tựu tên đã lâu võ đạo tông sư. Thậm chí có nước ngoài một chút cá độ công ty, vì lần này quyết đấu trong đêm mở ra đường khẩu. Đám người nhao nhao xem trọng Nhiếp Nhân Vương, mua Lâm Huyền thắng cơ hồ không ai. Cái này cũng chẳng lẽ, mặc dù Lâm Huyền danh xưng Hoa Hạ thứ nhất tông sư, nhưng là hắn tuổi trẻ, mà lại xuất thủ cứ như vậy mấy lần. Mà Nhiếp Nhân Vương 60 năm trước liền đã đứng ở Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong, mặc dù một chiêu cuối cùng thua với Đoạn Thiên Nhai, nhưng lúc này đã 60 năm qua đi, Nhiếp Nhân Vương công lực chỉ sợ cũng càng thêm sâu không lường được. Mà lại lần này Nhiếp Nhân Vương quay về Hoa Hạ, ngắn ngủi 9 ngày, liền liên tiếp bại 13 tông sư, quét ngang nửa cái Hoa Hạ, không người là thứ nhất chiêu chi địch. Có người hoài nghi Nhiếp Nhân Vương đã đột phá đến trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, đã tính không được là người, là tiên, là thần. Ngày 11 tháng 1, Cửu Hoa Sơn đỉnh núi. Nhiếp Nhân Vương người mặc một bộ màu trắng luyện công áo, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen ngàn tầng dày vải, ngồi tại một tòa thạch đỉnh bên trong, trước mặt trên bàn đá trưng bày một bộ cờ vây. Trong tay hắn chính cầm một viên hắc tử đang khổ cực suy tư, đối diện nhưng không có ngồi người, hắn hạ một viên hắc tử, lại cầm lên một viên bạch tử. Xem ra hẳn là mình cùng mình đánh cờ. Lần lượt chạy đến chứng kiến cái này một thịnh sự võ giả vây tụ tại phụ cận đỉnh núi, hoặc ngồi hoặc đứng, ba lượng thành đàn, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Nhân Vương. Lúc này Nhiếp Nhân Vương nhìn phiêu nhiên xuất trần, một đầu phiêu giật tóc bạc, trên mặt da thịt lại như là hài nhi tiểu nộn, không chút nào giống một cái đã hơn 100 tuổi người. Kim Ô lặn về phía tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông. Từ cả nước các nơi chạy tới võ giả càng ngày càng nhiều, tụ tại Cửu Hoa Sơn phụ cận, thậm chí Hóa Kình tông sư đều tới mấy cái. Nhưng là Lâm Huyền nhưng không có tới. Chuyện gì xảy ra? Ta chờ một ngày, cái này Lâm Đậu Đậu làm sao còn chưa tới? Một cái vóc người đại hán khôi ngô hơi không kiên nhẫn nói. Dục tốc bất đạt, Nhiếp Nhân Vương đều không có gấp, ngươi gấp cái gì? Có người cười nhạo đáp lại nói. Có lẽ là có chuyện gì làm trễ nải đi. Đều đã buổi tối, những võ giả này biết hôm nay Lâm Huyền là sẽ không tới, có ít người không khỏi có chút oán khí, đại đa số võ giả vẫn là một mặt dáng vẻ hưng phấn, vây quanh cùng một chỗ, trao đổi mình đối trận này có thể xưng đương thời đỉnh phong nhất võ giả chi chiến cách nhìn. Các ngươi nói lần này Nhiếp Nhân Vương cùng Lâm Đậu Đậu một trận chiến, ai phần thắng càng lớn. Mặc dù trong lòng ta hy vọng Lâm Huyền có thể cùng thắng, từ đó ngăn cản Nhiếp Nhân Vương, nhưng là chỉ sợ vẫn là Nhiếp Nhân Vương phần thắng lớn hơn. Một người mặc đạo bào màu đen lão giả phụ hòa nói, Lâm Đậu Đậu còn quá trẻ, mà lại hắn quật khởi quá nhanh, mà lại chiến tích quá ít. Nhiếp Nhân Vương lại là 100 năm nhẹ đã thành danh võ đạo tông sư, to to nhỏ nhỏ hơn 100 cuộc chiến đấu, ngoại trừ cuối cùng bại vào Đoạn Thiên Nhai chi thủ, chưa lại có bại một lần, bởi vì hắn tuyết ẩm đao quá mức bá đạo, năm đó mới bị Võ Lâm đồng đạo xưng là Nhân Vương. Bây giờ 60 năm đi qua, Nhiếp Nhân Vương so trước đó càng thêm đáng sợ, ta ở trước mặt hắn lại ngăn không được hắn một chiêu, mà lại hắn còn không có hết sức. Đã có người nhận ra vị này đạo bào lão giả, võ đạo giới thập đại môn trong phái trưởng môn phái võ đang người, danh xưng Thái Cực Tông Sư Cổ Tam Thông, tại Hoa Hạ Thiên bảng xếp hạng thứ 3. Trước đây hắn vừa mới cùng Nhiếp Nhân Vương giao thủ, từ trong miệng hắn nói ra, tất cả mọi người không thể phản bác. Có người hỏi, Tam Thông đạo trưởng, Nhiếp Nhân Vương đến cùng đã đạt đến cảnh giới gì? Tông sư cũng đỡ không nổi hắn một đao, chẳng lẽ hắn tiến giai tiên thiên sao? Đúng vậy à, chẳng lẽ Nhiếp Nhân Vương thật đột phá đến trong truyền thuyết kia đã có hơn 800 năm đều không có từng sinh ra tiên thiên chi cảnh sao? Cổ Tam Thông lắc đầu, mang theo một tia hồi ức, nói ra, từ khi hơn 800 năm trước thiên địa đại biến, linh khí tán loạn, liền lại không tiên thiên võ giả ra đời, mặc dù Nhiếp Nhân Vương rất mạnh, viễn siêu tông sư cảnh, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là cùng tiên thiên võ giả có chỗ chênh lệch. Nhiếp Nhân Vương lợi hại như thế, lại còn là tiên thiên, vậy chân chính tiên thiên võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cổ Tam Thông tay phải vuốt vuốt mình tròm râu dê, cảm khái nói, tiên thiên chi cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 400, thần thông tự sinh, nhưng thao túng thiên địa chi lực, đã không thể xưng là võ giả, mà là một loại gần như thần linh tồn tại. Nguyệt Thọ lặn về phía tây, Kim Ô mọc lên ở phương đông. Chạy suốt đêm tới võ giả càng ngày càng nhiều, có tầng dưới chốt nhất võ giả, cũng có Hóa Kình tông sư tồn tại, cũng có một chút nước ngoài thế lực người cầm lái một mình lặn đến, chứng kiến cái này một thịnh sự. Dần dần mặt trời lên cao, Lâm Huyền còn không có tới. Quan Ngự Thiên từ dưới núi đi tới, nằm ở Nhiếp Nhân Vương bên thai nói nhỏ vài câu. Bột một tiếng, Nhiếp Nhân Vương đem một viên hắc tử rơi vào trên bàn cờ, lạnh nhạt nói ra, không sao, chúng ta lên, vừa vặn ta cái này tổng thể còn không có hạ xong. Vâng. Quan Ngự Thiên nhẹ gật đầu, lui xuống. Số 12, Lâm Huyền không tới. Số 13, Lâm Huyền cũng không tới. Số 14, Lâm Huyền cũng không tới. Tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều. Những người này kiên nhẫn vốn là chênh lệch, cho nên gặp Lâm Huyền liên tục 4 ngày đều không đến, các loại tin đồn liền ra. Lâm Đậu Đậu không phải là sợ rồi sao? Ừ, đem ngươi dấu chấm hỏi quan ra, ta nhìn hắn khẳng định là sợ. Có một tuổi trẻ võ giả giận dữ nói ra, không đánh mà chạy, thật sự là ném ta Hoa Hạ võ giả mặt mũi. Có người lại còn thay Lâm Huyền khuyên, bất quá trong giọng nói lại mang theo một tia trêu chọc cùng nghiền ngẫm. Các ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, muốn ta là Lâm Đậu Đậu, ta cũng sẽ không tới. Mình thật vất vả được đến Hoa Hạ thứ nhất tông sư xưng hào, nếu bị thua, này danh đầu liền muốn chắp tay để cùng người khác, kia chẳng phải đáng tiếc, còn không bằng tránh chiến không tới. Hừ, cái gì cầu thí Hoa Hạ thứ nhất tông sư, ta xem là Hoa Hạ thứ nhất cầu hùng. Cái ngoại hiệu này không tệ, về sau ta gọi hắn Hoa Hạ thứ nhất cầu hùng, hắc hắc. Đám người nghị luận ầm ĩ, cho rằng Lâm Huyền không đánh mà chạy, ném đi Hoa Hạ võ giả mặt. Phương Sơ Nhu đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, dáng người cao gầy, áo trắng quần trắng. Phối hợp kia không thi phấn trang điểm lại kiều nộn như ngọc khuôn mặt, càng thêm xuất trần, tựa như cửu thiên chi thượng tiên tử. Mà khỏe mắt nàng một viên nước mắt nốt ruồi, vì nàng cao khiết khí chất tăng thêm mấy phần kiều mị. Phía sau nàng còn đứng lấy mấy người, có người thanh niên, có trung nhân nhân, còn có một lão giả, bất quá nhìn những người này ẩn ẩn lấy Phương Sơ Nhu vi tôn. Trung quanh võ giả nhìn về phía Phương Sơ Nhu thời điểm, ánh mắt ngoại trừ kinh diễm bên ngoài, còn có mấy phần kính sợ ở bên trong. Kia là con biển Phương gia trưởng nữ Phương Sơ Nhu. Có người nhận ra nàng. Con biển Phương gia, tức là Hoa Hạ xếp hạng 10 vị trí đầu võ đạo thế gia, lại là một cả nước bài danh phía trên cỡ lớn tập đoàn. Phương gia gia chủ Phương Tu Bình chính là Hoa Hạ Thiên bảng xếp hạng thứ 8 Hóa Kình tông sư, tọa trấn còn biển tòa này danh xưng Đông Phương Minh Châu quốc tế hóa đại đô thị, không biết ngăn cản nhiều ít ngoại cảnh hắc ám thế lực đối còn hải thị thẩm thấu, thâm thụ chính thức tín nhiệm. Mà Phương gia tập đoàn tại còn biển càng là như cá gặp nước, ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền trở thành bản địa lớn nhất chùm tài chính, đồng thời thế lực hướng chung quanh vài phóng xạ, mấy năm gần đây tại Phương Nhu Hòa quản lý dưới, càng lại như mặt trời ban trưa, thanh thế càng long. Phương Sơ Nhu một đôi mắt đẹp đánh giá xa xa Nhiếp Nhân Vương, đối nàng sau lưng một cái lão giả nói ra, Phúc Bá, ngươi nói phụ thân ta nếu như cùng Nhiếp Nhân Vương một trận chiến, kết quả sẽ là như thế nào? Gọi Phúc Bá lão giả sắc mặt có chút cổ quái, ho khan một tiếng, nói ra, mặc dù gia chủ gần nhất công lực tiến nhanh, nhưng là chỉ sợ cùng Nhiếp Nhân Vương so ra vẫn là. Phương Sơ Nhu nhẹ gật đầu, biểu thị mình hiểu rõ, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là không biết trong nội tâm nàng là như thế nào nghĩ. Vậy cái này gọi Lâm Đậu Đậu đây này. Phúc Bá trên mặt mang theo mấy phần tôn sùng, nói ra, tiểu thư, cái này Lâm Đậu Đậu là bây giờ thiên bảng đệ nhất cao thủ, danh xưng Hoa Hạ thứ nhất tông sư, võ đạo thông thiên, mà lại tương truyền hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. A, nói hắn như vậy so phụ thân ta còn muốn lợi hại hơn. Cái này, gia chủ tại Hoa Hạ thiên bảng sắp xếp thứ 8. Phúc Bá còn có một câu không nói, ngươi nói là thứ 8 lợi hại vẫn là thứ nhất lợi hại. Phương Sơ Nhu khỏe miệng lộ ra một cái đẹp mắt độ cong, trong đôi mắt đẹp để lộ ra một cố dị dạng hào quang. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đến có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy ngươi trong miệng vị này võ đạo thiên tài. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ là sẽ không tới. Tiểu thư, xin yên tâm, cuộc tỷ thí này không thể tránh né, nếu như lần này Lâm Đậu Đậu không xuất thủ, thanh danh của hắn tại võ đạo giới coi như triệt để xấu, mà lại hồng môn người cũng không phải thiện nam tín nữ, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp bức Lâm Huyền xuất thủ. Có lẽ là để ấn chứng Phúc Bá, chỉ gặp Quan Ngự Thiên trong tay mang theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, từ dưới núi đi tới, tiện tay đem cái cô nương này vứt trên mặt đất, không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Phúc Bá điều tra qua Lâm Huyền tư liệu, liền nói ra, nhìn, hồng môn quả nhiên động thủ, đó chính là Lâm Đậu Đậu nhân tình, còn giống như là một cái tiểu minh tinh, kêu cái gì Lục Mạn. Chương 225, Long có vảy ngược. Lục Mạn từ dưới đất bò dậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trực giác chân có chút nhói nhói. Túi đầu xem xét, chỉ gặp một đôi tuyết trắng thon dài trên chân đẹp phá một cái lỗ hổng, thật giống như một khối miếng vá, có chút chướng mắt. Nhịn đau, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện mình là tại ngọn núi bên trên, chung quanh từng cái đỉnh núi đứng đầy người, lít nha lít nhít, như là kiến hôi. Mà lại những người này nhìn cũng có chút quái, có thoạt nhìn như là một vài đại nhân vật, một mặt uy nghiêm, trên thân khí thế rất đủ, có lại cùng cái ăn mày, thậm chí còn có một ít hòa thượng cùng đạo sĩ kẹp ở trong đó. Lúc này trong lòng của nàng rất sợ hãi, như lưới đao gió lạnh, thổi tới thân thể mềm mại của nàng bên trên, đông nàng run lẩy bẩy. Nàng vốn là ngay tại đuổi một cái thông cáo, ai biết xe đi đến nửa đường, lại bị một cái lao giả cho cản lại, không nói hai lời liền đem mình mang đi, một đường nhanh như điện chớp, chờ nàng lần nữa kịp phản ứng thời điểm, liền đến nơi này. Hắn tại sao muốn bắt mình? Hắn muốn làm gì? Còn có những người này là làm cái gì? Quá nhiều nghi vấn hiện lên ở đầu nhỏ của nàng bên trong. Đồng thời lòng của nàng bịch bịch nhảy, như rơi xuống vực sâu, cực sợ. Nàng bất quá chỉ là vừa mới trưởng thành không bao lâu nữ sinh, cũng chính là gần nhất đột nhiên bạo đỏ, lúc nào gặp được loại chuyện này. Chẳng lẽ bọn hắn muốn bắt cóc ta? Lục Mạn trong lòng lung tung suy đoán, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên nổi lên Lâm Huyền thân ảnh. Nếu có ngươi tại, thì tốt biết bao. Quan Ngự Thiên đi đến trong thạch đình Nhiếp Nhân Vương bên người, túi người nói ra, Nhiếp sư thúc, ta đã đem Lâm Đậu Đậu cô bạn gái nhỏ cho mang tới. Đồng thời đã phái người đem tin tức truyền cho hắn. Nhiếp Nhân Vương nâng cờ chưa định, suy tư một hồi, mới đem hắc tử buông xuống, sau đó mới lườm cách đó không xa Lục Mạn một chút, trên khỏe miệng nhấp, lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Vị này Lâm Tông Sư, ngược lại là diễm phúc không cạn, lại có như thế tuyệt sắc cô bạn gái nhỏ. Quan Ngự Thiên nói, nghe nói vẫn là một cái tiểu minh tinh đâu. Nhiếp Nhân Vương hừ lạnh một tiếng, đem nàng trói lại. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Chúng ta làm như vậy đã xúc phạm Hoa Hạ chính thức đối với võ giả quản lý điều lệ, nếu là theo ta làm, nghe được như thế một cái mỹ nhân chịu khổ, ta không tin hắn sẽ còn trốn tránh không đến. Rõ. Quan Ngự Thiên cùng Thạch Đình bên ngoài mấy người, nháy mắt, những người kia nhẹ gật đầu, sắc mặt tâm lệ, lập tức hướng Lục Mạn đi đến. Các ngươi chơi cái gì? Mau buông ta ra. Lục Mạn liền như là một mực thất kinh mai con, muốn chạy trốn cùng tránh thoát, nhưng đối diện với mấy cái này hung thần ác sát hồng môn võ giả, lại là hưởng phí sức lực. Cuối cùng, Lục Mạn bị những người này trói đến một viên tráng kiện trên cây tùng, dùng dây thừng là loại kia rất thô dây gai, dây thừng buộc rất căng. Lục Mạn kia thổi qua liền phá ra thịt xiết ra từng đạo dấu đỏ, nhìn rất là đáng thương. Một người mặc áo da màu đen quần da nữ tử, trên mặt hình dáng rất sâu, tựa hồ là cái hôn huyết, nàng thật chặt đem dây thừng cài chặt, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi tốt nhất chờ mong Lâm Đậu Đậu có thể tới cứu ngươi, bằng không, hừ." Lâm Đậu Đậu. Lục Mạn nhìn đau, đột nhiên nhớ tới giống như ở cấp 3 thời điểm cùng Lâm cửa trước cột kỹ mấy cái đồng học, kêu lên hắn Đậu Đậu, giống như Lâm Huyền nhũ danh liền gọi Đậu Đậu. Chẳng lẽ bọn hắn là bởi vì Lâm Huyền mới đem mình trộm tới? Nghĩ đến cái này, Lục Mạn đột nhiên cảm thấy mình bị dây thừng siết cũng không đau, dáng chống đỡ lấy nói ra: "Chờ lấy nhìn đi, hắn nhất định sẽ cứu ta, đến lúc đó các ngươi những người này tất cả đều đến không may." Hôn huyết nữ tử mặt lộ vẻ khinh thường, châm chọc nói: "Xui xẻo còn chưa nhất định là ai đâu." Nói, nàng đem dây thừng lại hệ chặt hơn, hừ lạnh một tiếng, liền đi. Lục Mạn bị trói đến trên cây, cố nén trong lòng sợ hãi, cùng trên người đau nhức, hô: "Ngươi chờ xem đi." Hôn huyết nữ tử chỉ là khinh thường cười cười, cũng không quay đầu, trong lòng tự nhủ: "Thật là một cái đơn thuần nữ hài tử a, đáng tiếc, ai bảo ngươi cùng cái kia gọi Lâm Đậu Đậu có một chân đâu, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không được." Lúc này Lâm Huyền ngay tại Kim Lăng trong đại học trong phòng học, ngồi tại vị trí trước, cầm trong tay một cây bút, đối một chương vi mô kinh tế học bài thi múa bút thành văn. Tại căn phòng học này bên trong cũng ngồi 20 mấy cái học sinh, còn có 2 cái lao sư giám khảo một trước một sau, ánh mắt trong phòng học liếc nhìn. Từ ngày mùng ngày 4 tháng 1 bắt đầu, chính là Kim Lăng đại học khảo thí tuần, cơ hồ mỗi ngày đều một trận khảo thí. Cho dù đối với Lâm Huyền tới nói, thi không khảo thí đã không quan trọng, nhưng là vì cho phụ mẫu một cái an tâm, hắn hay là chuẩn bị hảo hảo khảo thí. Dù sao hiện tại khảo thí với hắn mà nói căn bản không hề khó khăn, khảo thí trước 2 giờ đem sách giáo khoa vượt lên một lần, tất cả mọi thứ liền đều ghi tạc hắn trong đầu, thậm chí đã dung hội quán thông. Lâm Huyền bài thi ngược lại là hạ bút như có thần, nhưng tại bên trái sau 2 hàng vị trí, có một người nam tử chính lén lút đánh giá Lâm Huyền. Nam tử này không phải người khác, chính là Lâm Huyền cùng phòng Vương Húc. Vương Húc lần trước tại quán bar biết được Lâm Huyền chính là trên giang nam lưu xã hội lưu truyền rộng rãi Lâm đại sư, triệt để sợ ngây người. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Huyền trở về khảo thí, chỉ cảm thấy có chút mơ mơ màng màng, rất khó tin tưởng trước mắt cái này nhìn như phổ phổ thông thông học sinh bộ dáng người trẻ tuổi, chính là trong truyền thuyết danh chấn giang nam Lâm đại sư. Vương Húc vào xem lấy chú ý Lâm Huyền, không thấy được, hàng cuối cùng cái kia tướng mạo tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Tại du lịch mưa nhỏ trong mắt, Vương Húc rõ ràng là loại kia chuẩn bị dở cho học sinh, đối với nàng loại này trong mắt vò không được hạt cắt người mà nói, không nhìn được nhất chính là Vương Húc loại này học sinh xấu. Ngược lại là nàng một đôi mắt đẹp phóng tới Lâm Huyền trên người thời điểm, lộ ra một chút thưởng thức và tán thưởng. Nàng chú ý tới, từ khảo thí bắt đầu một khắc này bắt đầu, Lâm Huyền liền ngồi tại vị trí trước quý củ, túi đầu đáp bài thi. Nàng mấy lần giả bộ như lơ đãng từ Lâm Huyền bên cạnh bàn đi qua, quét Lâm Huyền bài thi vài lần, biết Lâm Huyền bài thi đáp rất không tệ, đơn giản cùng trên sách nội dung giống nhau như lúc, có thể thấy được dưới đấy là xuống tới một phen khổ công. Mà lại nàng từ trước phòng học mặt đứng đấy người nam kia trong miệng lao sư, biết cái này học sinh chính là mấy tháng trước quên cho trường học 1.000 vạn người kia, trong lòng đối với Lâm Huyền đánh giá càng là cao không ít. Ánh mắt dần dần để lộ ra một tia hâm mộ ra. Bất chi bất giác nàng đứng tại Lâm Huyền bên người đã thật lâu rồi. Lâm Huyền chỉ tốn nửa giờ liền đã đáp tốt bài thi, bỏ bút xuống, nghe trong mũi một sợi mùi thơm, hắn có chút bất đắc dĩ ngâng lên đầu. "Lão sư, ngươi có chuyện gì không?" "A, ta..." Du lịch mưa nhỏ nhìn xem Lâm Huyền kia thanh tịnh như mặt nước ánh mắt, tựa như là bị phát hiện cái gì, ánh mắt có chút né tránh, kia một trương gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên. "Không có gì." Du lịch mưa nhỏ quay đầu liền muốn đào tẩu, lại Lâm Huyền gọi lại. "Lão sư, ta muốn nộp bài thi." "A, nộp bài thi, đi." Ai ngờ Lâm Huyền cương đứng dậy muốn đi, du lịch mưa nhỏ tranh thủ thời gian nói ra, "Không được, ngươi không thể đi." Lâm Huyền ánh mắt nhìn thẳng nàng, du lịch mưa nhỏ mặt càng đỏ hơn, mũi ngọc tinh xảo bên trên đều toát ra đổ mồ hôi. Giữa hai người đối thoại, đã sớm hấp dẫn trường thi bên trên thí sinh ánh mắt, kia từng đôi tìm kiếm ánh mắt để du lịch mưa nhỏ cảm thấy bọn hắn giống như phát hiện cái gì, nàng liền càng hốt hoảng. Trên bục giảng cái kia trung niên nam lão sư kịp thời giúp nàng giải vây. Lâm Huyền đồng học, dựa theo quy định khảo thí trước 1 giờ thí sinh không được rời đi trường thi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ, dù sao Nhiếp Nhân Vương cũng chờ mình mấy ngày, cũng không kém cái này một hồi. Nam lão sư dừng một chút, có chút khó khăn nói, chẳng qua nếu như ngươi xác thực có việc gấp, sớm nộp bài thi cũng là có thể, một hồi phòng giáo vụ tới tuần tra thời điểm, ta giúp ngươi nói một tiếng. Lâm Huyền minh bạch cái này nam lão sư là cố ý bán mình một cái nhân tình, muốn là bình thường học sinh, cái này nam lão sư đoán chừng đã sớm nghiêm nghị quát lớn, làm sao như thế ôn nhu thì thầm. Dưới đấy học sinh cũng đều là người thông minh, một chút liền xem thấu cái này nam lão sư tính toán nhỏ nhặt, nhìn về phía nam lão sư ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem thường. Bất quá nam lão sư lại không hề hay biết, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì cảm ơn lão sư. Hắn từ trong túi lấy ra một tấm màu đen viền vàng tấm thẻ, đưa cho cái này nam lão sư, nói ra, vừa vặn ta cái này có một trương thẻ hội viên, ngài lúc không có chuyện gì làm có thể uống chút trà. Nam lão sư vốn là muốn cự tuyệt, dù sao ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt, nhưng khi hắn ánh mắt quét đến tấm kia thẻ hội viên, con mắt cũng không rời đi nữa, miệng bên trong từ chối nói cũng nuốt xuống. Hắn một chút liền nhận ra, đây là nhất phẩm các cấp cao nhất Hắc Kim thẻ hội viên, lần trước hắn nghe phó hiệu trưởng nói qua, mà lại phó hiệu trưởng trong tay mới là cấp thấp nhất Bạch Kim thẻ. Lúc ấy phó hiệu trưởng cầm tấm kia nhất phẩm các Bạch Kim thẻ hội viên, đối hắn khoe khoang nói, "Tiểu Lưu à, biết đây là cái gì ư? Nhất phẩm các thẻ hội viên?" Sai. Ngươi cho rằng đây chỉ là một trương thẻ hội viên. Mặc dù nhìn từ bề ngoài cái này hoàn toàn chính xác xác thực chỉ là một trương phổ phổ thông thông thẻ hội viên, nhưng nó phía sau nhưng lại có ngươi không hiểu rõ ý nghĩa, nó đại biểu cho địa vị của ngươi cùng thân phận. Chúng ta hiệu trưởng, ngươi đừng nhìn vị trí cao hơn ta cho ngươi biết, hắn ngay cả nhất phẩm các cửa còn không thể nào vào được. Lúc ấy bộ kia hiệu trưởng uống nhiều, đem chuyện của nơi này thêm mắm thêm muối tất cả đều đem nói ra, cho nên hắn liền ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới lại tại Lâm Huyền trong tay nhìn thấy phó hiệu trưởng trong miệng nhất phẩm các cấp cao nhất Hắc Kim thẻ hội viên. Dựa theo phó hiệu trưởng trong miệng nói, cái này Hắc Kim thẻ hội viên toàn Giang Nam đều không có mấy trường, người nắm giữ đó cũng đều là thông thiên đại nhân vật. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt lập tức liền không đồng dạng, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Lâm Huyền giữ lại trương này thẻ hội viên mảy may vô dụng, vốn là muốn vứt bỏ, linh quang lóe lên liền chuẩn bị đưa cho vị này nam lão sư. Hắn xem xét liền biết lão sư này tâm động, cười đặt ở trên giảng đài. Nam lão sư ánh mắt chớp động mấy lần, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Dưới đáy học sinh nhìn xem Lâm Huyền, có chấn động, có xem thường, có giễu cợt. Lâm Huyền cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, một người mặc quân trang khôi ngô cao lớn nam tử đột nhiên xuất hiện ở phòng học cổng, khuôn mặt đỏ bừng, mặc khí thô, vội vàng hô: "Lâm tướng." Du Lịch mưa nhỏ nói ra: "Quân giải phóng đồng chí, mời ta ngươi có chuyện gì không?" Lúc này Thiết Ngưu đã thấy Lâm Huyền, muốn nói điều gì lại bị Lâm Huyền cắt đứt. "Lão sư, hắn là tìm ta." "Đúng, đúng, ta là tìm hắn." Nam lão sư thấy thế, nụ cười trên mặt mang theo vẻ lính hót, nói ra: "Lâm Huyền đồng học, đã ngươi có việc liền đi trước đi." Lâm Huyền nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. "Làm sao vậy, Thiên Nhu, xảy ra chuyện gì? Vội vã như vậy?" "Lâm tướng quân, không xong, Hồng Môn người đem Lục Mạn cho bắt đi." "Cái gì?" Lâm Huyền đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó một cơn lửa giận từ mình trong lồng ngực dâng lên mà lên, cháy hương hực, hắn thậm chí đều có thể nghe được mình huyết nhục bị lửa giận nướng cháy hương vị. Mọi người đều nói, rồng có vảy ngược, chạm vào tất vong. Mà Lâm Huyền vảy ngược chính là bên cạnh mình thân nhân cùng bằng hữu, càng có thể hướng Lục Mạn là do ở chính mình mới bị Hồng Môn người cho bắt đi. Ngọn lửa tức giận cùng tự trách cảm xúc ngăn ở Lâm Huyền trong lồng ngực, thật giống như một khối đá lớn ngăn ở miệng núi lửa, một khi bạo phát, chính là kinh thiên động địa. Hắn dứt khoát quyết nhiên quay người, hướng lầu dạy học lối ra đi đến. Thiết Ngưu thấy thế, hô: "Lâm tướng quân, ngươi làm gì?" "Ta đi giết Nhiếp Nhân Vương." Lâm Huyền bước chân dừng lại, lập tức hóa thành một đạo trung điệp huyễn ảnh liền biến mất không thấy. Mà tại Lâm Huyền cương mới ra ngoài cái kia cửa phòng học, người nam kia lão sư tựa ở trên cửa, trên mặt mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống, toàn thân run lên cầm cập. Nguyên bản hắn chỉ là đối Lâm Huyền có chút hiếu kỳ, cho nên liền muốn nghe bên trên một lỗ tai, ai ngờ nghe được như thế kình bạo mà vượt qua hắn tưởng tượng tin tức. "Lâm tướng quân, giết người. Nếu là bọn hắn biết ta đã biết, sẽ không giết ta diệt khẩu a."